ngươi năm ngoái trượt tuyết đem chân té đoạn ngươi còn nhớ rõ không? Này không đã được rồi. Vậy vạn nhất nếu là... Ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta trước đây tốt xấu là chơi núi tuyết tốc hàng, liền tây lĩnh núi tuyết cái kia sân trượt tuyết, tiểu hai tử đều té không đau, ngươi còn hy vọng đem ta chân lại té đoạn một lần. Lâm Nguyên Võ có chút chẳng đáng, hắn trình độ hắn là rõ ràng, năm đó hắn ghi trượt tuyết video cũng là bị vô số người thán phục like, liền là một năm này không trượt tuyết có chút mới lạ, nhưng ở tây lĩnh cái kia độ dài một chút, độ dốc một chút sân trượt tuyết bên trong, hắn đã có thể làm huấn luyện viên rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyển Tuyển. Phùng Hàm nhìn về phía Bành Mạn Tuyền. Ta cảm thấy Bành Mạn Tuyền đầy mặt ngờ vực nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Võ nhìn, giống như là muốn đem hắn đáy lòng nhìn thấu giống như. Lâm Nguyên Võ đối mặt ánh mắt của nàng, không do có chút chột dạ. Trúc Gia Ngôn tắc ở bên cạnh bí mật quan sát. Rất nhanh, Bành Mạn Tuyền nói, ta nói tiểu tử ngươi nên không phải vừa nhìn về phía đám người kêu bên trong cái khác nữ hài chứ. Ta trước tiên kể cho ngươi a, ta nhưng là hỏi qua Thu Nhã, muội muội nàng còn không đầy 18 đây, một cô bé khác hẳn là cũng gần như. Cùng ngươi kém quá nhiều, ngươi có thể đừng lung tung trà đạp nhân ra tiểu cô nương. Hai người bọn họ cái tuổi này chế ra ngôn còn tạm được. Lâm Nguyên Võ ngẩn người, lập tức càng thở phào nhẹ nhõm. Mà Trúc Gia Ngôn lại có chút thất vọng, Bành Mạn Tuyền nghĩ tới có thể nói cùng hắn nghĩ tới so sánh tiếp cận, nhưng muốn nói khác biệt. Vẫn là quá lớn. Nhưng nói đều nói đến chỗ này, hắn liền cũng là thế đối Lâm Nguyên Võ nhắc nhở câu, nói, Nguyên Võ ca ca, ta có loại cảm giác, ta cảm thấy... Ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc bọn họ đám người kia cho thỏa đáng. Lâm Nguyên Võ nhăn cao mày, càng không hé răng. Đúng là Phùng Hàm hai người đẩy mặt nghi hoặc. Có ý gì? Tại sao ta cảm giác ngươi ý tứ trong lời nói không giống như là sợ sệt tiểu tử này trà đạp nhân ra tiểu cô nương đầy Phùng Hàm nói? Ấp á ấp úng, có lời gì nói thẳng liền được, như vậy một điểm đều không đáng yêu. Bành Mạn Tuyền cũng nói. Ta chính là cảm thấy, bọn họ đám người kia rất thần bí, có loại. Ta không nói ra được cảm giác là lạ. Trúc Gia Ngôn ngồi ở bên trong nước sững sờ nói rằng, trong đầu lại bắt đầu lóe qua từng cái kia hình ảnh. Bản thân hắn cũng là, tuy rằng hắn bình thường biểu hiện cùng bình thường người không có gì khác nhau, nhưng kỳ thực hắn giai cấp là cùng bình thường người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà ở đám người kia trên người, hắn lại cảm giác được một loại khác không giống nhau không phải cùng một cái giai cấp cảm giác. Nhóm người kia quả thực quá thần bí rồi. Nếu như nói hắn cùng những kia gia cảnh người bình thường không giống nhau, vậy bọn họ chính là cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Đây là hắn ngày hôm nay trải qua một cái lại một cái để hắn cảm thấy thế giới này là giả sự tình xây lên một kết quả. Nghe vậy, mấy người khác cũng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Người A, chung quy không phải gỗ. Nhưng một lát sau, Phùng Hàm đám người liền phục hồi tinh thần lại. Bọn họ xa so với tuổi còn trẻ, tâm tính đơn thuần Trúc Gia Ngôn càng thành thục, tam quan cũng phải cường đại cứng chắc nhiều lắm. Phùng Hàm cười cợt. Ngươi sợ là gần nhất nhìn cái gì điện ảnh kịch truyền hình loại hình nhìn nhiều, đều niên đại nào, nào có cái gì thần thần bí bí đồ vật. Liên là có một ít không đúng địa phương, cũng hơn nửa là loại ảo giác. Bành Mạn Tuyền cũng cười nói với hắn, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng trên biển có lánh đời tiên đảo? Trong ngọn núi ở thần tiên. Trúc Gia Ngôn cúi đầu, không nói gì. Lâm Nguyên Võ cũng bắt đầu mặc quần áo rồi. 8811. Song Hàm Tây Lĩnh Thiên Thu Tuyết, Môn Bạc Đông Ngô Vạn Lý Thuyền. Chưa từng tới Tây Lĩnh núi tuyết người, lần thứ nhất hơn nửa đều là theo câu thơ này bên trong nghe được Tây Lĩnh cái từ này. Nhưng vẫn cứ có thật nhiều người không biết Tây Lĩnh núi tuyết kỳ thực ngay ở Cẩm Quan bên cạnh, theo Cẩm Quan ngồi xe hơn một giờ, liền có thể đi tới nơi này tòa danh dương cổ kim Tây Lĩnh dưới chân núi tuyết. Mà Tây Lĩnh núi tuyết cũng không phải bởi câu thơ này mới nổi danh, sớm ở câu thơ này trước, Tây Lĩnh núi tuyết ở Ích Châu đất thuộc danh tiếng liền rất lớn rồi. Cho dù không có câu thơ này, nó phong thái vẫn như cũ sẽ không bị mai một. Nó là Cẩm Quan thứ nhất phong. Nó là trực tiếp ở Cẩm Quan thành khu liền có thể nhìn thấy núi tuyết một trong, chỉ là mấy năm gần đây không khí chuyển biến xấu, hàng năm có thể ở Cẩm Quan trong thành nhìn thấy Tây Lĩnh núi tuyết số lần thật là không nhiều. Trình Vân dậy thật sớm, đem trên cổ một cái lông bù xù móng vuốt rời đi, liền rời giường rồi. Rửa mặt xong xuôi, ăn xong điểm tâm, nhắc nhở những người khác mặc vào áo dày, bọn họ liền ngồi xe đi tới Tây Lĩnh núi tuyết cửa cảnh khu. Trước đây Tây Lĩnh núi tuyết cung cấp hai loại lên núi phương thức, một loại là từ trước núi Đại Phi Thủy đi bộ lên núi, phải đi trước lời nói, một ngày có thể đến âm dương giới hoặc nhật nguyệt bình, thức dậy muộn cũng không liên quan, có thể ở tới gần âm dương giới trên đường ở một đêm, ngày thứ hai dậy sớm leo núi âm dương giới nhìn mặt trời mọc, một loại khác là theo phía sau núi mua đường cắp treo vé ngồi xe cắp trên sân trượt tuyết, lại trên nhật nguyệt bình, lập tức đến. Nhưng hiện tại Đại Phi Thủy đã đóng, sạn đạo lâu ngày thiếu tu sửa. Trên đường không có bất luận cái gì dừng chân tiếp tế, trừ bỏ mùa hè tỉnh cờ có tự mình con mặc bị leo núi lừa hưu, đã không ai đi bộ lên núi rồi. Chỉ có thể ngồi đường cáp treo. Tây Linh núi tuyết vé vào cửa thêm đường cáp treo vé rất đắt, người bình thường du Tây Linh lời nói, phía trên này dùng tiền sẽ chiếm toàn bộ Tây Linh tiêu tốn hơn một nửa. Nhưng trưởng ga đại nhân sức lực mười phần, mua vé thời điểm mí mắt đều không chấp một hồi. Mua xong vé do Trình Vân một người nắm ở trên tay, một chuyến sáu người một thú liền mênh mông quần quận bắt đầu xếp hàng ngồi xe cáp. Rất nhanh, bọn họ liền xếp gần rồi. Ân nữ hiệp cùng tiểu La Lị đều trợn to hai mắt, hiếu kỳ đánh giá phía trước cái kia không ngừng xoay tròn đại bàn kéo cùng bên trái không ngừng hạ xuống được, bên phải không ngừng thăng lên đi xe cáp. Dù cho là kiến thức rộng rãi tiểu pháp sư cũng đối với loại này cổ điển chơi trò chơi phương thức tràn ngập mới mẻ. Trong chốc lát, liền đến phiên bọn họ. Sáu người vừa vặn ngồi trên một chiếc xe cáp. Trình Vân sát bên ân nữ hiệp ngồi, tiểu La Lị quy củ nằm ở trong ngực của hắn, trợn to một đôi chất chứa ngôi sao con mắt, nhìn không ngừng rút ngắn phía trên. Nó khi thì nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hai bên không ngừng lùi lại cảnh sắc, nó có thể cảm giác được nó đang ở thăng cao. Những người phàm tục làm một ít chơi còn chơi rất vui. Tiểu La Lị con mắt mở tròn vo. Du điểm tiểu cô nương tựa hồ có chút sợ cao, toàn bộ hành trình ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm mặt đất, không dám đến nơi loạn nhìn. Ân nữ hiệp chính là một cái ngược lại ví dụ, nàng không chỉ có nhìn khắp nơi, hơn nữa biểu hiện vô cùng hoạt bát, như là cái hiếu kỳ bảo bảo. Hoa! Càng ngày càng cao. Thật tốt chơi. Ồ, làm sao lỗ thai của ta có chút không dễ xài rồi. Ân nữ hiệp móc móc lỗ thai của chính mình. Chương 319, mang bọn nhỏ thấy thế giới một chút đặc sắc. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Ân nữ hiệp nghiêng đầu, lệnh một cái lỗ thai hướng mặt đất. Dùng sức dùng tay vô hướng hướng lên trời lỗ thai. Như là lỗ thai vào nước, muốn đem nước đánh ra đến giống như. Chờ một lúc, nàng lại đem đầu thiên hướng một bên khác, vỗ một con khác lỗ thai. Tiểu La Lị nằm nhoài Trình Vân trên đùi, liền trên núi phong cảnh đều không để ý tới nhìn, chỉ quay đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm ân nữ hiệp. Tiểu pháp sư ngồi ở đối diện, thấy thế không do hiếu kỳ hỏi câu, xin hỏi trong đầu ngươi vào nước sao? Trong đầu ngươi mới vào nước rồi. Ân nữ hiệp rất hung hãn phản bác. Phản bác xong nàng lại cau mày suy nghĩ chút, nói lầm bầm, ta cảm thấy khả năng là trong thai vào nước, nhưng ngày hôm nay lại không xuống nước à. Chẳng lẽ là tối ngày hôm qua vào nước, giấu đến ngày hôm nay. Có thể coi như là lỗ thai vào nước lời nói, ngươi vừa nãy đem bên trái lỗ thai nước hướng về bên phải đập, đem lỗ thai bên phải nước hướng bên trái đập, không phải là đem nước đập vào trong đầu sao. Tiểu pháp sư y nguyên đầy mặt hiếu kỳ. Hạt dân nữ hiệp cảm thấy thật giống rất có đạo lý. Nhưng rất nhanh nàng liền vẩy vẩy đầu. Nói rằng, nói bậy, ta rõ ràng là đem bên trái nước hướng bên trái đập, bên phải nước hướng về bên phải đập. Vậy ngươi đánh ra đến rồi không? Không. Cái kia phỏng chừng là đập phản rồi. Tiểu pháp sư rất chuyên nghiệp rơi xuống kết luận, ở hai bên lỗ thai đều vào nước tình huống, là không thể như vậy đập, hơi bất cẩn một chút sẽ đem nước vỗ tới trung gian, cũng chính là đầu góc. Hạt lỗ thai ta làm sao cũng có chút không dễ xài rồi. Vo ve gọi, ta tối hôm qua cũng không lặn dưới nước ca. Là cao nguyên phản ứng đi. Trình Vân không nói gì nhìn hai người bọn họ. Đó là cái gì? Ân nữ hiệp hỏi. Cao nguyên phản ứng. Tiểu pháp sư nháy mắt, tựa hồ đối với này có hiểu biết, vừa tựa hồ không hiểu nhiều. Làm đánh ngáp động tác liền được rồi. Trình Vân nói. Ô. Ân nữ hiệp đối trưởng ga đại nhân không gì sánh được tín nhiệm, lập tức liền chiếu bắt tay vào làm. Thật sự có hiệu hay gì? Ta còn tưởng rằng là lỗ thai ta bên trong vào nước rồi. Ân nữ hiệp con mắt sáng lấp lánh. Như là phát hiện một loại nào đó mới mẻ tốt đồ chơi. Tiểu pháp sư cũng cùng làm bộ đánh áp. Trong chốc lát, Trình Vân cũng ngáp một cái. Tiểu La Lị một mặt sững sờ, khi thì nhìn ân nữ hiệp, khi thì lại nhìn tiểu pháp sư, hoặc là đem đầu 180 độ vặn lại đây, nhìn về phía Trình Vân. Nó cũng há miệng, lộ ra giống như mèo con trắng mịn đầu lưỡi, nhưng không có sức mang rô. Nhưng do dự chút, nó lại ngậm miệng lại rồi. Động tác này thực sự quá ngu rồi. Nó học không đến. Cái khác ba cái bình thường nữ sinh đúng là không nhiều lắm sự. Đồng nhiên, xe cắp cảnh sát chung quanh không gặp, mọi người dường như tiến vào trong mây, bốn phía tất cả đều là sương mù mông lung một mảnh, thậm chí ngay cả phía trước cách nhau không xa xe cắp đều không thấy rõ rồi. Tiểu La Lị đột nhiên trợn to hai mắt. Ân nữ hiệp cũng ngơ ngác, ngọn núi này thật cao a. Lúc này trên mặt đất rừng cây đã có thể nhìn thấy rõ ràng sương tuyết rồi. Sau khoảng chừng vài phút, tất cả mọi người là ở trong sương ngang qua. Theo mây mù càng ngày càng nhạt mỏng, trên trời dần dần có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, chỉ là còn rất mơ hồ. Bất qua mấy chục giây, đầy đủ tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào xe cắp bên trong, trước mắt mọi người rộng rãi sáng sủa. Hoa! Mọi người một tràng thốt lên. Liền ngay cả nhất điểm đạm du điểm tiểu cô nương đều hơi há hốc miệng ra, chung quanh quay đầu cật lực bắt giữ phương này nàng chưa từng gặp cảnh sắc. Xe cắp đã tiến vào băng tuyết thế giới, mặt đất, rừng cây cùng núi toàn bộ bị tuyết trắng bao trùm. Xe cắp liền ở trên đỉnh cây ngang qua, ở bên cửa sổ cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy trên cây hạt sương. Mà bầu trời thật giống một cái màu xanh lam cái nắp, lam đến không có một chút màu tạp, dù cho một chút mây xa đều không nhìn thấy. Phía dưới lại là một mảnh như bình tĩnh biển rộng vậy mây trắng, thế giới phảng phất đều ở dưới chân. Đường Thanh Ảnh đám người từ lâu lấy ra điện thoại di động chụp ảnh. Trình Vân còn có thể nhìn thấy phía trước xe cắp bên trong người cũng đều đứng lên, đem điện thoại di động màn ảnh dán ở lãm trên thủy tinh xe chụp ảnh. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Theo xe cắp càng lên càng cao, bốn phía cảnh sắc càng ngày càng tốt, ánh mặt trời càng ngày càng chói mắt, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Ân Nữ Hiệp, Trình Vân cùng tiểu pháp sư ủ thai cũng càng ngày càng nhiều lần. Nếu như không muốn chịu đựng, bọn họ liền không thể không càng nhiều lần làm đánh ngáp động tác đến giảm bớt lỗ thai không khỏe. Trình Yên theo trong bao lấy ra một bình tiểu kim bình kem chống nắng, nói rằng, các ngươi có hay không bôi kem chống nắng à? Đường Thanh Ảnh không hề răng, nàng sáng nay liền đắp Trình Yên quẹt quá rồi. Ân Nữ Hiệp tắc sững sờ nói, kem chống nắng, đó là cái gì? Chống nắng. Tại sao phải chống nắng? Bởi vì cao nguyên tia tử ngoại mạnh, không để phòng phơi lời nói, ngươi có thể sẽ bị phơi đen, da rẻ phơi nứt. Ồ, không cần, ta mới không sợ những này. Ân Nữ Hiệp loại này giang hồ nhi nữ từ trước đến giờ là không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa quá mức yếu ớt lời nói, nhưng là rất dễ dàng bị đồng hành cho rằng dễ ước hiếp chế nhạo. Trình Yên không nói gì, dù điểm tỉ. Ta. Cầm đi, thuận tiện giúp Ân Đan tỉ cũng quẹt một lần, không nhìn ý kiến của nàng là tốt rồi. Trình Yên đem kem chống nắng đưa cho du điểm tiểu cô nương, trong lòng nàng Ân Nữ Hiệp đã giảm giá một cái không hiểu chuyện, không nghe lời mao hài tử, cần phải có cái gia trưởng mang theo loại kia. Rất nhanh, mọi người liền đến sân trượt tuyết bãi đậu xe. Rơi xuống xe cáp, sau khi đi ra, trên đất tuyết có ít nhất một thước nhiều dày, một cước đạp xuống đi chính là một cái sâu sắc dấu. Hơn nữa lúc này còn rất sớm, hầu như không người nào, bọn họ hẳn là nhóm đầu tiên lên núi người, tuyết địa hầu như là mới tinh, không cái gì vết chân. Ân Nữ Hiệp mắt liếc Trình Vân cùng Trình Yên, xoạt một hồi duỗi ra chân, trên đất đạp ra cái hố sâu, lại xoạt một hồi thu hồi chân. Đường Thanh Ảnh mặc dù là người phương Bắc, nhưng lâu như vậy chưa từng thấy tuyết, vẫn là rất hưng phấn. Nàng sẽ không có Ân Nữ Hiệp như vậy hàm xúc, lập tức lôi kéo Trình Yên chạy đến tuyết động giải đến chỉnh tề trên mặt đất, vừa mặt tươi cười vừa nhảy, rất nhanh trên mặt đất lưu lại liên tiếp vết chân. Ân Nữ Hiệp nhìn thấy có người thật giống như so với mình còn vui sướng hơn, cái này sao có thể được, đương nhiên muốn đem các nàng làm hạ thấp đi. Thế là nàng lập tức cũng vọt vào, trên đất đạp tha đạp. Tiểu pháp sư theo sát phía sau. Du điểm tiểu cô nương trong mắt cũng tất cả đều là ánh sáng, nhưng nàng lại đứng ở bên cạnh, cũng không đi vào điên náo, chỉ là ngậm lấy nhợt nhạt mỉm cười, đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ. Đại khái là quen thuộc không hợp quần, nàng rõ ràng có chút động lòng, nhưng lại xấu hổ đi tới. Một lát sau, vẫn là Ân Nữ Hiệp chạy tới, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy nàng tay, lấy vô pháp chống lại khoảng cách lực đem nàng kéo vào trong tuyết. Nàng tắc làm bộ ai nha nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, sau đó cùng Ân Nữ Hiệp đồng thời nhảy nhảy nhót nhót. Hiện tại cũng chỉ có Trình Vân cùng Tiểu La Lệ đứng ở bên cạnh nhìn rồi. Trình Vân nhìn bị Đường Thanh Ảnh lôi kéo Trình Yên cùng bị Ân Nữ Hiệp lôi kéo du điểm trên mặt sự bất đắc dĩ, tiểu pháp sư một người quấn bách, còn có bọn họ điên náo, cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu La Lệ lại là một mặt buồn bực. Đám này ngu xuẩn phàm nhân đang làm gì? Bọn họ chưa từng thấy tuyết sao? Có gì vui? Dần dần, nhìn mọi người vui sướng như vậy, nó lại có chút tự mình hoài nghi. Lẽ nào là này trên đất có cái gì bản vương không phát hiện chơi vui? Chơi nháo một phen, sáu người một thú bắt được một cái công nhân viên, giúp bọn họ đang trở nên một mảnh nổn ngang tuyết địa trước vỗ cái chụp ảnh chung. Sau đó bọn họ không hẹn mà gặp đều từ bỏ ngồi xe buýt đi sân trượt tuyết dự định, mà là dự định trực tiếp đi bộ đi qua. Ngược lại cũng không xa, vì ngắm phong cảnh. Nói thật sân trượt tuyết không bao nhiêu phong cảnh có thể nói, chỉ là một ít kiến trúc còn rất có mùi vị. Thêm vào ngày hôm nay khí trời tốt, tầm mắt rất tốt. Phía dưới biển mây tuy rằng cũng không ngưng tụ, nhưng cũng khá là khó đến, để một đám rất hiếm thấy đến tuyết lại không lên quá núi cao người thập phần hưng phấn, một đường vô vô đập. Thông thường tới nói nhiếp ảnh kỹ thuật không cao người là rất khó ý thức được chính mình đập bức ảnh rất khó nhìn, đặc biệt là mới vừa đập lúc đi ra. Giữa đường cái là hai đạo sâu sắc vết bánh xe, thậm chí đem tuyết nghiền thành băng, mà tít ngoài rìa tuyết lại là suốt, mới tinh, như giải ra một đất kẹo đông. Kẹo đông trên từ từ nhiều liên tiếp vết chân, to to nhỏ nhỏ. Còn có một chuỗi hoa mai giống như điểm nhỏ. Tiểu La Lệ yên lặng đi theo Trình Vân bên người, nó không một chút nào hưng phấn, hoàn toàn không chạy loạn nhảy loạn, chỉ là tình cờ quay đầu liếc mắt nhìn bên đường biển mây cùng bên cạnh kết băng cây cối bụi cỏ. Nó xuất thân từ bàn ngọc Bắc Cực, nhưng hay là bởi vì trong cơ thể nó nửa kia huyết mạch quấy phá, cũng hay là bởi tuổi hấu thơ trải qua, nó không một chút nào yêu thích Bắc Cực băng tuyết ngập trời cảnh tượng. Bất quá nơi này băng tuyết ngập trời đúng là rất phong phú, cùng trừ bỏ tuyết chính là băng Bắc Cực rất không giống nhau. Tình cờ ở trên mặt tuyết phát hiện một ít không biết động vật nhỏ vết chân cũng sẽ để nó đáy lòng bay lên một chút hiếu kỳ. Một đường đi qua, Trình Vân phỏng chừng mọi người đều đập không ít lặp lại suất cực cao lại khuyết thiếu vẻ đẹp bức ảnh, lúc này mới cuối cùng đi tới sân trượt tuyết khu vực. Đương nhiên nơi này không chỉ là sân trượt tuyết, còn có cái khác rất nhiều giải trí hạng mục, sân trượt tuyết chỉ là một cái trong đó. Thế là, Trình Vân cùng Trình Yên liền bắt đầu một hồi mang những người bạn nhỏ vào công viên trò chơi lữ trình. Những người bạn nhỏ tính cách sai biệt lớn vô cùng. Ân Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị là đối cái gì đều rất tò mò, cái gì đều muốn chơi, hơn nữa cảm thấy cái gì cũng tốt chơi. Du Điểm Tiểu Cô Nương là cái gì đều xấu hổ mở miệng. Đường Thanh Ảnh cùng Tiểu Pháp Sư bình thường nhất, chỉ có gặp phải nghĩ chơi, bọn họ mới sẽ đi chơi một hai lần. Những người bạn nhỏ yêu thích sai biệt cũng lớn vô cùng. Đường Thanh Ảnh yêu thích ngồi nhiệt khí cầu lên trời, Tiểu Pháp Sư yêu thích cầu kéo xe trượt tuyết cùng đường cắp treo trượt. Tiểu La Lị yêu thích đứng ở một khối tấm nhựa trên theo trên gò núi tuột xuống, sau đó để Tiểu Pháp Sư giúp nó đem tấm nhựa nhặt đi tới. Ân Nữ Hiệp tắc không gì sánh được mê luyến tuyết địa mộ tờ, cưới một vòng lại một vòng. Còn Du Điểm, Trình Vân tạm thời còn không biết nàng yêu thích chơi cái gì, thông thường tới nói Ân Nữ Hiệp chơi cái gì nàng liền bị Ân Nữ Hiệp lôi. Kéo chơi cái gì, nàng cũng không yêu phát biểu chính mình ý kiến. Mãi đến tận cái gì đều chơi khắp, đến buổi trưa, Trình Vân mới đem Ân Nữ Hiệp theo tuyết địa mộ tờ trên kéo xuống. Mọi người tùy tiện ăn cái cơm trưa, hướng đi sân trượt tuyết. Giao nộp tiền thế chấp, thuê ván trượt tuyết sau, 6 người mặc vào cứng rắn không thể uốn lượn trượt tuyết dày, mỗi người mang theo 2 cái ván trượt tuyết đi vào sân trượt tuyết, động tác vô cùng buồn cười. Trình Vân, Trình Yên cùng cũng sẽ trượt tuyết Đường Thanh Ảnh giúp còn lại 3 người đem ván trượt tuyết lắp đặt trên, 3 người nhất thời liền đều có một loại không thể không nhớ kế mấy cảm giác. Hôm nay đã tháng chạp 26, lập tức ăn Tết, hơn nữa thời gian đến trưa. Sân trượt tuyết bên trong người không thể toán nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mọi người ngốc đứng ở ván trượt tuyết trên, dùng trận tuyết chống đỡ lấy chính mình hướng về trước chậm rãi trượt, đều có chút e sợ cho bị người chê cười. Lúc này, một người bỗng nhiên theo phía trên lao xuống, tốc độ cực nhanh, sau đó tới gần bọn họ thời cơ đến cái nghiêng người gấp ngừng, xẻn lên một đại bồng tuyết. Người tới dài đến cao to anh tuấn, động tác cũng vô cùng đẹp trai, gây nên sân trượt tuyết dưới đáy không ít cũng là lần thứ nhất tiếp xúc trượt tuyết thiếu nam thiếu nữ một tràng tốt lên. Có thể khi thấy rõ mặt mũi hắn lúc, tất cả mọi người có chút giật mình. Tiểu Pháp Sư lại là một mặt lại ở đây đều có thể gặp phải người kinh ngạc cùng không nói gì. Chương 320, trượt tuyết cao thủ học cấp tốc ký. Thật là đúng dịp a. Đạo kia cao to đẹp trai bóng người chào hỏi nói, hắn lộ ra một vệ ánh mặt trời nụ cười, hàm răng chỉnh tề lại trắng nõn. Thật là đúng dịp. Bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Vân hỏi ra lời sau lại phát hiện không quá lễ phép, thế là lại bỏ thêm câu. Các ngươi ngày hôm nay không phải muốn vào núi sao? Bởi vì còn không tìm được người thích hợp dẫn đường, vì lẽ đó chúng ta quyết định đợi thêm một ngày. Lâm Nguyên Võ nói xong phân ra một cái tay mải lau thái dương tóc, này như là gãi ngứa đồng dạng động tác vì hắn gia tăng rồi không ít ngốc manh cảm, ta nghĩ ngược lại đều thẻ nhạt, không bằng trên Tây Lĩnh vui đùa một chút, trượt trượt tuyết. Từ lần trước sau khi bị thương ta đã lâu lắm không lướt qua tuyết rồi. Ồ, như vậy. Trình Vân gật gù, những người khác cũng ở. Ừm. Mạn tỷ cùng Giang Nôn cũng ở, nhưng Phùng ca không có tới trên, hắn muốn cùng Thu Nhã tỷ cùng đi tìm người dẫn đường. Sở dĩ liền 3 người chúng ta đi ra chơi. Lâm Nguyên Võ cười nói. Chính vào lúc này, trên núi lại có 2 bóng người trượt xuống đến. Bọn họ trượt đến tuy rằng không có Lâm Nguyên Võ như vậy phóng khoáng đẹp trai, nhưng cũng vô cùng trôi chảy. Ở trượt tới dưới đáy lúc nhanh nhẹn tách ra cái khác du khách, khép lại 2 cái ván trượt tuyết phía trước lấy giảm tốc độ, ở Trình Vân đoàn người trước mặt chậm rãi ngừng lại. Là một tên thân cao 1m75 trái phải nam hải tử, dài đến thanh thanh tú tú, khí chất sạch sẽ. Còn có một tên vóc người rất tuyệt, tướng mạo đẹp đẽ nữ tử. Bành Mạn Tuyền mỉm cười nói, cuối cùng gặp gỡ ngươi nhóm rồi. Trúc Gia Ngôn là cái rất mẫn cảm hải tử, hắn đối này sớm có dự liệu, nhưng vẫn là đối mọi người vây vây tay, nói, thật là đúng dịp. Trình Vân gật đầu nói, đúng đấy, không nghĩ tới các ngươi cũng tới trượt tuyết. Những người còn lại cũng mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc bọn họ tối hôm qua ăn nhân gia điểm tâm, sở dĩ ấn tượng cũng khá. Lâm Nguyên Võ liếc mắt rõ ràng động tác cứng ngắc không tự nhiên Tiểu Pháp Sư cùng Du Điểm, cười cợt nói, các ngươi thật giống sẽ không trượt tuyết. Tiểu Pháp Sư không có hé răng. Du Điểm tiểu cô nương cũng mặt đỏ đỏ cúi đầu, xấu hổ trả lời. Vẫn là Trình Vân mở miệng đánh vỡ lung túng, đúng đấy, chúng ta này có ba người đều là lần thứ nhất trượt tuyết. Ba cái. Lâm Nguyên Võ trước tiên mắt liếc Trình Vân cùng Trình Yên, vừa nhìn về phía tư thế đứng tùy ý Đường Thanh Ảnh, sau đó nhìn về phía đã hoàn toàn nắm giữ cân bằng đang dùng gậy tuyết chống đỡ lấy chính mình vòng quanh trưởng ga đại nhân xoay quanh nhân nữ hiệp. Mặc kệ như thế nào, tiểu pháp sư khẳng định là ba người kia bên trong một cái trong đó rồi. Hắn khẽ mỉm cười, rất có phong độ, nói rằng, không sao, trượt tuyết rất đơn giản, coi như là tự học, nửa giờ cũng có thể từ trên núi vững vững vàng vàng trượt xuống đến, thậm chí còn có thể tự mình lĩnh ngộ làm sao chuyển biến. Nếu như lại có người dạy lời nói, gần 10 phút liền được rồi. Ân nữ hiệp rất tán thành, nói đúng. Mới vào sân 2 phút trái phải, nàng đã có thể ung dung tùy ý vòng quanh trưởng ga đại nhân xoay quanh rồi. Chỉ thấy nàng dùng gậy tuyết trên đất nhẹ nhàng chống một hồi liền trượt ra đi thật xa, không một chút nào như là người mới. Trình Vân cũng nói không sai, món đồ này thật rất đơn giản. Then chốt ở chỗ không phải sợ té, khắc phục chướng ngại tâm lý, trên thực tế căn bản là không dễ như vậy té ngã. Ân nữ hiệp nghe vậy gật đầu liên tục. Nàng còn vòng quanh trưởng ga đại nhân chuyển a chuyển, bởi vì thể trọng vấn đề, tuyết động mặt đất đã bị nàng một vòng phục một vòng trượt ra rõ ràng dấu vết, nàng mỗi một vòng trượt quỹ tích hầu như đều là bằng nhau, là hoàn toàn trọng điệp mà vô cùng quy tắc hình tròn. Ta rất tán thành câu nói này. Lâm Nguyên Võ nói, ngược lại trên đất đều là tuyết, cũng không có tảng đá, căn bản không cứng, bình thường trượt trượt liền là quăng ngã cũng căn bản không đau. Thậm chí ngươi cảm thấy khống chế không được chính mình thời điểm té xuống là tốt rồi, không tin ngươi nhìn, rất nhiều tân học giả cũng sẽ như vậy cố ý té ngã. Chỉ là chú ý không muốn thẳng tắp hướng về sau lưng đổ hoặc là hướng về phía trước ngã xuống đi, muốn có ý thức hướng về nghiêng phía sau ngã, chết té, bất luận trái phải đều được, nói chung không thể hướng về trước sau đổ. Không sai, khi ngươi phát giác khống chế không được phương hướng, muốn phát sinh va chạm, hoặc là duy trì không được cân bằng thời điểm, liền hướng về nghiêng phía sau đổ liền được rồi. Trình Vân cũng nói. Tiểu pháp sư đăm chiêu gật gật đầu. Lâm Nguyên Võ khẽ mỉm cười, thuận thế nói, vừa vặn ở trượt tuyết một khối này ta còn rất am hiểu, phỏng chừng so với sân trượt tuyết này bên trong huấn luyện viên trình độ muốn cao một chút, không bằng liền do ta đến dạy ba người các ngươi trượt tuyết đi. Nghe vậy, Bành Mạn Tuyền cùng Trúc Gia Ngôn biểu tình đều có chút kỳ quái. Ân nữ hiệp lại nhăn lại lông mày, nàng lập tức thoát ly xoay quanh quy tích, trượt tới du điểm tiểu cô nương bên người, nói, ta tiểu du cô nương không cần ngươi đến dạy, chính ta sẽ dạy. Nàng biết du điểm tiểu cô nương rất hướng nội ngại ngùng, khẳng định không thích đứng một cái xa lạ soái ca cùng nàng tiếp xúc quá mức chặt chẽ. Lâm Nguyên Võ hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Trình Vân, vậy còn có một vị sẽ không trượt tuyết chính là. Trình Vân bất đắc dĩ nói, chính là nàng. A, ta trước cho rằng nàng xưa nay không lướt qua tuyết, bây giờ nhìn lại, khả năng là tính sai rồi. Trình Vân nói rằng, thì ra là như vậy. Lâm Nguyên Võ nhìn về phía tiểu pháp sư. Không cần, ta rất nhanh sẽ có thể học được. Tiểu pháp sư biểu tình rất kỳ quái, trên thực tế Lâm Nguyên Võ hành vi không có bất luận cái gì tật xấu, cũng không có quá nhiệt tình, hắn ngay cả nói chuyện cũng rất chú ý, rất sáng sủa ôn nhu, nhưng hắn chính là cảm thấy rất trách. Vậy ta cho hai vị các ngươi nói một chút cơ sở khống chế phương pháp đi. Lâm Nguyên Võ khẽ mỉm cười. Không cần cảm tạ, trưởng ga. Ân đan tỷ lợi hại như vậy, nàng nhất định sẽ dạy chúng ta. Tiểu pháp sư nói. Ân nữ hiệp nghe thấy câu này ân đan tỷ lợi hại như vậy nhất thời mở cờ trong bụng. Hoàn toàn quên chính mình 5 phút đồng hồ trước còn không xuyên qua ván trượt tuyết, vỗ ngực nói, không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Tiểu pháp sư nhếch miệng lên một vệt độ cong. Lâm Nguyên Võ nhất thời có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra, chỉ là rất bình tĩnh gật đầu, vậy cũng tốt. Trên thực tế hắn loại này không thèm để ý biểu tình càng khiến người ta có một loại phụ lòng hắn hảo ý cảm giác. Lúc này ân nữ hiệp phản ứng lại, bổ sung câu, tuy rằng ta cũng sẽ không trượt tuyết, nhưng không thành vấn đề rồi, chờ ta 5 phút đồng hồ. Ta bảo đảm đem các ngươi dạy đến thật tốt. Tiểu pháp sư. Lâm Nguyên Võ. Trình Yên đứng ra đánh gãy bọn họ, nói rằng, không muốn ở đây phí lời, từng người bắt đầu chơi đi. Đây chính là đẻ giờ thu phí, rất đắt. Nói xong, nàng hai cái gậy tuyết tùy ý đẩy một cái, liền trượt ra đi thật xa. Nhưng nàng vẫn chưa đi xa, mà là lại quay đầu lại, nhìn về phía cũng sẽ không trượt tuyết tiểu pháp sư cùng du điểm. Ân nữ hiệp quả thực vừa hô các ngươi chờ ta một lúc cá vừa hướng về phía trên đi vòng quanh. Sân trượt tuyết là một cái sườn, bọn họ hiện tại đang ở dưới đáy, ân nữ hiệp rất nhanh bắt đầu nghịch sườn mà lên, nhưng nàng nhưng thật giống như trượt đến so với đất bằng còn ung dung, hai cái gậy tuyết nhẹ nhàng đẩy một cái liền nhẹ nhàng trượt ra đi xa 7-8 mét. Trúc Gia Ngôn cùng Bành Mạn Tuyền nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy thật giống có không đúng chỗ nào, rồi lại không nhìn ra. Chỉ có Lâm Nguyên Võ sững sờ nhìn chằm chằm ân nữ hiệp đi xa bóng lưng, nhận ra được không đúng địa phương ở đâu. Sau đó hắn lại bắt đầu quan sát cái này sườn. Lẽ nào đây là một trách sườn? Không thể, trước hắn rõ ràng lướt qua rất nhiều lần, độ dốc tuyệt đối là thật, cho dù lấy sức mạnh của hắn lên dốc cũng rất vất vả, hắn đều là ngồi bên cạnh tự động tăng lên thang đi tới lại trượt xuống đến. Trong chốc lát, ân nữ hiệp tuột xuống. Nàng một lần đều không thế, trực tiếp học Lâm Nguyên Võ vừa mới động tác, nghiêng người lưng ngang, đến rồi cái gấp ngừng, xẻng lên tuyết bay lên tốt cao mấy mét. A. Du Điểm tiểu cô nương bị tuyết đánh vững vàng, không do nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên tiếng, sau đó bắt đầu thanh lý chạy vào cổ áo bên trong tuyết cặn bã. Trình Vân tắc mặt tối sầm lại nhìn chằm chằm ân nữ hiệp. Mà ân nữ hiệp tí ti không ý thức được mình đã chọc trưởng ga đại nhân bất mãn, nàng đầy mặt đắc ý nhìn về phía tiểu pháp sư cùng Du Điểm tiểu cô nương, ngạo nghễ nói, không có vấn đề, để bản nữ hiệp bắt đầu dạy các ngươi đi. Trúc Giang luôn biểu tình ngơ ngác, chiều hôm qua loại cảm giác đó dường như lại bắt đầu dằn vặt hắn rồi. Một phím lĩnh ngộ này năng lực sao? Một lát sau, ân nữ hiệp đã bắt đầu dạy lên Du Điểm tiểu cô nương trượt tuyết, nàng theo mới bắt đầu tư thế đứng động tác cùng hai tay cân đối nói về, càng là nói được không gì sánh được cẩn thận. Tiểu pháp sư tắc ở bên cạnh sướng nghe. Lâm Nguyên Võ đứng ở bên cạnh hơi kinh ngạc. Bành Mạn Tuyền tắc nói, nàng vốn là trượt tuyết cao thủ chứ? Trình Vân gật đầu, đúng đấy. Một lát sau, Lâm Nguyên Võ mới cười cười nói, vậy chúng ta cũng đi chơi, trên đường tuyết gặp. Trình Vân gật đầu cười nói, ừm. Sân trượt tuyết độ dốc là càng hướng xuống càng nhỏ, càng đi lên càng dốc, độ khó cũng càng cao. Sở dĩ sân trượt tuyết chia làm hai cấp bậc, thang lên tự động chỉ có thể đến đường tuyết một nửa, các du khách đều là ngồi thang lên tự động đến giữa sườn núi, sau đó trượt xuống đến, còn có một cái ghế đồng dạng đường cắp treo, có thể đến thẳng đỉnh núi, nhưng chỉ cho phép sân trượt tuyết hội viên sử dụng, có thể nói là sân trượt tuyết marketing thủ đoạn, cũng có thể nói là vì bảo đảm an toàn mà lập ra biện pháp. Ân nữ hiệp dạy dỗ tiểu pháp sư cùng Du Điểm tiểu cô nương đất bằng trượt sau, liền dẫn bọn họ trèo lên trên hơn 20 mét, sau đó để bọn họ đứng không nhúc nhích, chậm rãi tuốt xuống. Dần dần, tiểu pháp sư cùng Du Điểm tiểu cô nương lĩnh hội được trượt tuyết là thú, cũng khắc phục hoảng sợ. Khi bọn họ bắt đầu cảm thấy cái này vận động chơi vui lên, bọn họ mới bắt đầu bỏ xuống hoảng sợ, chân chính hưởng thụ trong đó. Dạy dỗ bọn họ cơ sở phanh lại, chuyển biến chờ thao tác sau, ân nữ hiệp cũng biết bọn họ thiên tư ngu dốt, là không thể giống như chính mình học cấp tốc đại sư, thế là cũng không lãng phí thời gian nữa dạy bọn họ, để chính bọn hắn chơi chính mình, nàng cũng bắt đầu hướng về càng chỗ cao bỏ tới. Tình cờ gặp gỡ trưởng ga đại nhân, nàng còn chào hỏi. Tình cờ đụng với chơi đơn bản khoe kỹ cao thủ, nàng còn có thể hiếu kỳ chạy lên đi hỏi bọn họ vì sao chỉ có một cái bản. Đại khái sau một tiếng, ân nữ hiệp cuối cùng phát hiện không đúng, nàng chỉ ở xuống dốc trên đường tình cờ gặp quá trưởng ga bọn họ. Nhưng xưa nay không có ở đi lên thời điểm từng nhìn thấy bọn họ. Lòng hiếu kỳ trùng ân nữ hiệp quyết định tìm tòi hư thực. Bởi vì ăn mặc dày, lúc này vận động ra, nàng đã cảm giác hơi nóng, thậm chí chảy mồ hôi rồi. Nàng ở đáy dốc đợi một lúc, cuối cùng nhìn thấy trưởng ga đại nhân vận trái quẹo phải trượt xuống đến, sau đó hắn sẽ không có lại thuận thế đi xuống, mà là đi vòng, trực tiếp chuyển vào bên trái góc, bước lên một cái thường thường tự động thang cuốn, hướng phía trên mà đi. Trường ga trên bả vai còn nằm út sấp một cái rất lớn mèo trắng, nàng mơ hồ cảm nhận được con kia mèo trắng ánh mắt, thật giống có chút cười nhạo ý vị. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, ngơ ngác. Lại có. Thang cuốn. Nàng siêu yêu thích ngồi thang cuốn. Cho nên nàng trước không chỉ có sai qua chính mình siêu yêu thích ngồi thang cuốn, còn không công mất công sức trèo lên trên nửa ngày. Này. Đúng, trách trưởng ga đại nhân quá hỏng rồi. Chương 321, việc lớn không tốt rồi. Trình Vân trượt tới dưới đáy. Đang chuẩn bị ngồi thang cuốn lại lần nữa lên dốc lúc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. A, nhường một chút nhường một chút. Âm thanh rất trung tính, rất êm tai, để Trình Vân cảm giác thấy hơi quen thuộc, nhưng càng làm cho hắn lưu ý nhưng là âm thanh này chính đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Hắn vội vã quay đầu hướng phía trên nhìn lại. Vành. Một đạo cấp tốc trượt xuống bóng người ở phía trước hắn 5 mét nơi ngã trồng vó, vào thời khắc ấy Trình Vân cảm giác được năng lượng gợn sóng. Tiếp hai cái ván trượt tuyết phân biệt rơi vào cách đó không xa, mà đạo kia thon dài bóng người tắc hơi bay lên không, hạ xuống sau đi xuống mới lăn xa mấy mét, trực tiếp đứng ở Trình Vân bên chân. Bốn phía hết thể du khách đều ngạc nhiên nhìn phương này, thậm chí còn có lòng nhiệt tình hoặc là nhìn ra ngã chồng vó giả là cái mỹ nữ người chạy tới, muốn nhìn một chút nàng có sao không. Trình Vân ngơ ngác túi đầu nhìn tiểu pháp sư. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được tiểu pháp sư bên người quanh quẩn sóng năng lượng, hẳn là một loại nào đó phòng ngự pháp thuật. Sở dĩ hắn cũng không quá lo lắng tiểu pháp sư té bị thương. Hầu như trước mắt, tiểu pháp sư liền đem vùi vào trong tuyết mặt nhấc lên, vừa vặn đối trên Trình Vân mặt. Hắn trầm mặc chút, bước lên một câu nói, thật là đúng dịp a, trưởng ga. Thật là đúng dịp. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Ngươi chơi đến còn hài lòng chứ? Tiểu Pháp Sư Hàn Huyên nói. Thật vui vẻ, ngươi. Ta cũng vậy. Tiểu Pháp Sư vội vàng nói. Ý tứ của ta đó là ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Vậy ngươi vì sao còn không lên, như thế nằm trên mặt đất không cảm thấy lạnh sao? Trình Vân sững sờ hỏi. Ô Tiểu Pháp Sư lúc này mới bỏ lên, vỗ vỗ trên người tuyết, lại cầm lấy quần áo cổ áo run lên, sau đó quay đầu tìm kiếm bắt nguồn từ mình ván trượt tuyết cùng gậy tuyết. Mấy vị người hảo tâm giúp hắn đem ván trượt tuyết cùng gậy tuyết lượm lại đây, còn thân thiết hỏi, ngươi không sao chứ? Tiểu Pháp Sư vô cùng rộng rãi, không có chuyện gì, không hề có một chút vấn đề. Lúc này, bọn họ lại nghe thấy một đạo thanh âm không hòa hài. Mỹ nữ, có muốn hay không ta dạy cho ngươi trượt tuyết ta? Hả? Tiểu Pháp Sư nhìn chung quanh một chút, sau đó ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy nghiêng phía trên đi về sân trượt tuyết đỉnh đường cắp treo trên ghế ngồi hai tên người trẻ tuổi. Hai tên người trẻ tuổi đều là nhất tùy ý tùy tiện niên kỷ, khả năng vẫn chưa tới 20. Đường cắp treo đại khái cách mặt đất có 2-3 mét độ cao, bọn họ ngồi ở trên ghế, hai chân tùy ý treo ở giữa không trung, trên chân liền với đơn bản. Nhìn thấy Tiểu Pháp Sư ngẩng đầu lên, có tiếng người trẻ tuổi còn thổi cái huýt sáo. Tiểu Pháp Sư nhíu nhíu mày, không có để ý đến hắn. Tên kia người trẻ tuổi gặp Tiểu Pháp Sư chú ý tới hắn, không do nhếch miệng nở nụ cười, nhìn Tiểu Pháp Sư tấm kia thanh tú khuôn mặt dễ nhìn, hắn lại nho nhỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ô. Bên cạnh hắn đồng bạn liền không ngừng cười. Rất nhanh, người trẻ tuổi lại bổ túc một câu, chúng ta kỹ thuật rất tốt, còn không thu phí nha. Mỹ nữ, suy tính một chút. Tiểu Pháp Sư biểu tình cứng đờ, tiếp không nói hai lời, nhấc theo gậy tuyết liền hướng bầu trời ném tới. Cong. Gậy tuyết cùng cái ghế chỗ tựa lưng đụng nhau, phát ra một đạo nặng nề âm thanh, sau đó lại đạn đến trên đất. Hai tên người trẻ tuổi lập tức bị sợ hết hồn, thân thể bản năng làm ra ứng đối phản ứng, trước đùa giỡn Tiểu Pháp Sư người kia càng là bởi vậy mất đi cân bằng, ở trên ghế vung vẩy hai tay giấy rủa, nỗ lực một lần nữa ngồi vững vàng. Đồng bạn của hắn cũng liền bận bịu đưa tay kéo hắn, nhưng không làm nên chuyện gì, hơi hơi giấy rủa chốc lát, hắn chủ động nhảy xuống. 2-3 mét khoảng cách không cao lắm. Mặt đất cũng không phải mặt đất bằng thẳng, mà là nghiêng tuyết địa. Người trẻ tuổi cũng là trượt tuyết hảo thủ, chỉ thấy hắn thậm chí ngay cả té đều không ngã chồng vó, lại như bình thường trượt tuyết lúc bay lên không động tác đồng dạng, vững vàng rơi trên mặt đất, cũng thuận thế đi xuống đến. Rất nhanh, hắn đứng ở Tiểu Pháp Sư trước mặt, mắt liếc Tiểu Pháp Sư bên cạnh Trình Vân, lại chăm chú vào Tiểu Pháp Sư thanh tú mặt, nhếch miệng cười nói, mỹ nữ, tính khí không muốn như thế bà mà. Tùy tiện ném loạn đồ vật rất nguy hiểm, còn hảo ca ca ta kỹ thuật tốt. Nếu là đổi thành người khác, cao như vậy té xuống vạn không cẩn thận quăng ngã cái gãy xương ngươi nhưng phải gánh vác sự. Hắn mới vừa nói xong, dư quang liền thoáng nhìn bên cạnh một bóng người từ giữa không trung bay tới, vững vàng rơi trên mặt đất, tiếp theo sau đó hướng bọn họ nhanh chóng trượt đến, mãi đến tận tới gần bên cạnh bọn họ lúc mới đến rồi cái xe thắng gấp, xẻng lên một vốc lớn tuyết. Người trẻ tuổi trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, bởi vì nơi này cũng không phải chơi bay lên không động tác sân bãi, nếu như muốn bay lên không, cũng chỉ có một biện pháp. Nhảy. Như là lẩn tránh chướng ngại vật như vậy cong chân nhảy lấy đà, có thể cái nào có người có thể nhảy cao như vậy. Làm tuyết sau khi hạ xuống, ân nữ hiệp cao mày, giang hồ khí mười phần, hỏi, làm sao rồi? Có người muốn gây sự. Nhìn thấy ân nữ hiệp bóng dáng bé nhỏ, người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng đến chính là tên nữ sinh này bạn trai hoặc là giúp đỡ loại hình. Hắn há miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền lại là một bóng người cấp tốc theo phía trên trượt xuống đến. Soạn. Người kia đồng dạng đến rồi cái gấp sát, đứng ở trước mặt bọn họ. Người này nhưng là một tên dài đến cao to vai hùng nam tử, hắn ăn mặc trượt tuyết dày cùng ván trượt tuyết, thân cao sợ là có 1m9, cho tới người trẻ tuổi nhìn hắn lúc đều phải ngẩng đầu lên. Làm sao rồi? Lâm Nguyên Võ cũng ôn hòa hỏi. Lập tức hắn nhìn về phía người trẻ tuổi, biểu tình vẫn như cũ ôn hòa, nhưng có loại không giận tự uy cảm giác. Người trẻ tuổi cười mỉa chút, nói rằng, không có gì, ta nhìn em gái té ngã. Chỉ đùa một chút mà thôi. Em gái. Tiểu Pháp Sư mặt tối sầm. Trình Vân ở bên cạnh cảm giác rất đau đầu, nhíu nhíu mày, vẫn là quyết định giữ gìn một hồi người mình, nói rằng, chuyện cười cũng không thể loạn mở a. Ngươi sợ là bình thường ở đây đùa giỡn cô nương đùa giỡn quen rồi, nhưng bằng hưu ta tính khí có thể không tốt lắm. Lâm Nguyên Võ nghe vậy nhíu nhíu mày. Người trẻ tuổi kia ngớ ngẩn, mặt có chút nóng đỏ, lại cứng rắn ngụy biện nói, cái gì đùa giỡn a, chỉ đùa một chút mà thôi. Nào có hẹp hòi như vậy ai chẳng lẽ và những người khác đùa giỡn đều được, cùng các ngươi em gái chỉ đùa một chút liền thành đùa giỡn rồi. Tiểu Pháp Sư mặt càng đen, ngươi câm miệng. Người trẻ tuổi sững sờ, em gái, tính khí quá bạo dễ dàng giải nhăn. Hắn lời còn chưa nói hết, tiểu pháp sư liền tức giận cầm ván trượt tuyết hướng hắn ném tới, tiếp đi lên trước, vén lên tay háo liền muốn cùng hắn đánh một trận. Trình Vân thấy thế liền vội vàng kéo tiểu pháp sư. Lúc này, sinh trưởng ở Trình Vân trên bả vai tiểu La Lị lại nhảy xuống, rơi vào trên mặt tuyết, ngẩng đầu lên hung tợn nhìn chằm chằm tên kia người trẻ tuổi, dương nanh múa vớt. Ha! Mọi người tựa hồ cảm giác chu vi nhiệt độ lại hạ thấp không ít. Trình Vân đem tiểu pháp sư kéo ra phía sau, lập tức lại tiến lên đem đe dọa phàm nhân tiểu La Lị ôm lên. Mà tên kia người trẻ tuổi đã bị tiểu pháp sư này không nói hai lời trực tiếp mở làm ra tính hung bạo đập choáng váng, đứng tại chỗ sững sờ nhìn chằm chằm tiểu pháp sư, lại kiêng kỵ bên cạnh dài đến cao to Lâm Nguyên Võ cùng Trình Vân, có lẽ còn có một điểm chút mặt mũi, không dám nổi giận. Đương nhiên hắn khẳng định không biết, hắn kiêng dè hai người này là ở đây mấy cái sinh vật bên trong sức chiến đấu yếu nhất. Trình Vân cảm giác rất đau đầu, nhưng cũng không nói gì, lôi kéo tiểu pháp sư đi ra một khoảng cách. Ân nữ hiệp tắc đi tới tên kia người trẻ tuổi bên người, tí ti không để ý đến hắn, chỉ là đem tiểu pháp sư ván trượt tuyết nhặt lên đến, lại trượt đi tới tiểu pháp sư cùng Trình Vân bên người. 3 giờ chiều, mọi người mới rời đi sân trượt tuyết, đều có chút chưa hết thòng thèm. Ân nữ hiệp đầy mặt cảm khái, nói với Trình Vân, các ngươi người của thế giới này thực sự là quá sẽ chơi. Trình Vân cười cười, không hề trả lời. Theo sân trượt tuyết tiếp tục ngồi xe cắp hướng lên chính là Nhật Nguyệt Bình, bắt đầu từ nơi này, mới là Tây Lĩnh núi tuyết mỹ cảnh khởi nguồn. Nhật Nguyệt Bình sở dĩ gọi danh tự này, chính là bởi vì ở nơi này xác suất lớn có thể đồng thời nhìn thấy Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng cảnh tượng, mặt trời ở một bên, mặt trăng ở một bên khác. Nhưng trừ bỏ Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng, nơi này cũng là nhìn biển mây, Phật quang địa phương tốt. Hào quang vạn trượng, cầu vồng vào ngày. Còn có Hùng Miêu Lâm, Quan Vân Đài, cùng với thiên nhiên quỷ phủ thần công tạo nên Đỗ Phủ Đỉnh vân vân. Đương nhiên, Tây Linh núi tuyết nổi danh nhất mỹ cảnh thuộc về Âm Dương giới. Âm Dương giới ở vào Bạch Sa Cương một vùng, nó là một đạo lưng núi, như là một thanh dao phay sống dao đồng dạng đứng sướng sướng, một cái rộng 2m hai bên đường đi đều là vạn trượng vách núi. Đồng thời nó cũng là cao nguyên thanh tạng cùng buồn địa khí hậu đường danh giới, sở dĩ ở đây nói như hoa sơn tây phong đồng dạng lưng núi hai bên, quanh năm sẽ hiện ra hai loại tuyệt nhiên không giống khí hậu, vừa bầu trời trong trẻo, tầm mắt rõ ràng, vừa mây đen che ngày, sương lớn lồng núi, hai giới rõ ràng. Nếu như thời cơ chờ đến tốt, buồn địa khí hậu sương sẽ dần dần tăng lên phải cùng lưng núi đều bằng nhau, một bên khác vẫn như cũ sáng sủa không gì sánh được, đến lúc đó chính là hoàn mỹ nhất âm dương giới. Đỗ Phủ từng là này phú thơ, phóng nhãn bạch sa thiên bất bình, âm dương lượng giới tự phân minh. Cương Nam vạn lý tình không sắc, cương Bắc đùng vân rủ cát thành. Nói chính là âm dương giới. Chỉ là mọi người chơi một ngày, Trình Vân Trình Yên cũng còn tốt, ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư tự không cần phải nói, du điểm tiểu cô nương cùng đường thanh ảnh liền có chút thể lực tiêu hao quá lớn rồi, lên Nhật Nguyệt Bình còn phải ở trên cao nguyên đi xa như vậy, đến âm dương giới lúc các nàng đã mệt đến không được. Trình Vân lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng sô-cô-la, cho các nàng bổ sung xong thể lực, lại ngồi ở âm dương giới đỉnh trên nhìn một lúc cảnh sắc, vô rất nhiều bức ảnh, lúc này mới đường về. Khi bọn họ xuống núi lúc đã hơn 5 giờ, không có gặp lại Lâm Nguyên Võ ba người. Trình Vân theo Tây Lĩnh núi tuyết cửa cảnh khu gọi xe, trở lại Hoa Thủy Loan, thuận tiện ăn cái cơm tối, lấp đầy mọi người đã không đến không được cái bụng. Sau đó mệt đến không được đường thanh ảnh cùng du điểm liền trở về phòng ngủ, liền ôn tuyển đều không âm. Trình Vân đám người đúng là tinh lực dồi dào, chỉ là bởi vì trong vòng một ngày cao hơn mặt biển lên xuống độ cao có chút lớn, có chút choáng váng đầu hoặc là ù tai thôi, nhưng cũng khôi phục đến mức rất nhanh. Trình Vân trước đây cao nguyên phản ứng là còn có thể con mắt sung huyết, nhưng hiện tại có lao pháp ra bờ UFF bổ trợ, tựa hồ đã không có chuyện này rồi. Hơn nữa hắn khôi phục tốc độ cũng hướng ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư dựa vào tề. Trình Yên là nữ sinh, bản thân liền không dễ dàng cao phản, thêm vào thể chất nàng cũng tốt, càng không phải nói. Thế là bốn người một thú cắt rơi, vừa tính toán, quyết định đi ra ngoài đi dạo Hoa Thủy Loan khu buôn bán, nhìn có không có cái gì tiện nghi loài nấm, mua chút trở lại đồn canh. Chỗ này đặc sản cũng chỉ có loài nấm đồ ăn còn có thể vào Trình Vân mắt, còn lại cơ bản đều nước cực kỳ. Ước chừng 8 giờ, sắc trời đã xong đen kịt rồi, nghỉ phép khu đã biến thành đèn nghe ông đỏ biển ánh sáng, cái kia quảng trường múa bình thường tiếng nhạc lại vang lên, bốn người một thú mới trở lại khách sạn. Đường Thanh Ảnh ngồi ở gian phòng kẻ nhạt chờ, nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, nàng lập tức mở cửa chui ra ngoài, sau đó mở to một đôi mắt to xinh đẹp, bất mãn chừng mọi người, nói: các ngươi lại cóng lấy ta ra đi dạo phố. Trình Yên lạnh nhạt nói, ai bảo ngươi buồn ngủ. Ta mệt mỏi, không nên ngủ sao. Đường Thanh Ảnh một chống nạnh, vẫn là rất bất mãn. Nhược gà. Được rồi, cho các ngươi dẫn theo xin nướng, nhanh lên một chút nhân lúc nóng ăn đi, không phải vậy mùa đông lạnh đến mức rất nhanh. Trình Vân nói rằng, dù điểm đây, còn đang ngủ đi, ta cũng không tiện đi gọi tỉnh nàng. Ta cho nàng phát tin tức, nàng còn không về ta. Ô Trình Vân gật gù, lại hài lòng sờ sờ cái bụng, đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya ăn được tốt thỏa mãn à, có hay không muốn tắm suối nước nóng, tổ đội rồi. Tiểu La Lị cũng cúi đầu mắt liếc chính mình bụng nhỏ, nó cũng ăn xong nhiều chuối thịt bò, còn ăn nổi cắt sợi bún cùng dưa ham y, no no. Tổ đội tổ đội. Ân nữ hiệp cao hứng nói, ta đi gọi tiểu Du cô nương. Chờ ta cùng Du điểm tỷ đem xin nướng ăn xong. Đường Thanh Ảnh nói xong, nhấc theo xin nướng túi đi theo ân nữ hiệp phía sau vào ân nữ hiệp cùng Du điểm tiểu cô nương gian phòng. Trình Vân cùng tiểu pháp sư cũng trở về từng người gian phòng. Trình Vân đóng lại cửa sổ, đánh mở máy điều hòa không khí, trước tiên đắc ý xông tới tắm rửa, đem ngày hôm nay trượt tuyết leo núi ra mồ hôi rửa đi, sau đó chỉ ăn mặc một cái ở nhà quần sóc cùng một cái mỏng manh kịt trở lại trên giường ngồi, tóc cũng không thổi, để nó tự nhiên làm. Tiểu La Lị nằm ở bên cạnh hắn, ôm nó tiểu cá mập con rối, nhìn mình lay động đuôi ngây người. Tiểu pháp sư tắc nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, mở ra lật xem hắn ngày hôm nay đập bức ảnh. Ban đầu hắn vào lúc này hẳn là ở nhìn thế giới này khoa học kỹ thuật tư liệu hoặc là học tập pháp thuật, nhưng ngày hôm nay nội dung quá phong phú, hắn hiện tại thả người thể lực còn rất dồi dào, tinh thần lại tiếp chịu quá nhiều đồ vật, đã bị hủy hoại, thế là hắn lựa chọn thả lỏng một lúc. Nói đi nói lại, hắn đập bức ảnh hẳn là mấy người bên trong nhất có trình độ, đáng tiếc máy cấp thấp ít sẽ tầm thường thường, dẫn đến bức ảnh cũng khá là khó coi. Trong chốc lát, tiểu pháp sư cũng đi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc kịt cùng quần dài đi ra, ngồi ở sofa một bên tiếp tục chơi điện thoại di động. Tình cờ hắn còn ngắm một mắt Trình Vân đang làm gì. Chính vào lúc này, cửa phòng của bọn họ bị gấp gáp vang lên, nương theo ân nữ hiệp hô to. Ầm ầm ầm ầm. Trường ga, việc lớn không tốt rồi. Trình Vân sững sờ. Đúng là cảm thấy ân nữ hiệp này tiếng la rất có hỉ cảm, sau đó đối tiểu pháp sư dơ dơ lên cằm. Tiểu pháp sư lập tức hiểu ý, đứng lên đi mở cửa. Mở cửa trước mắt hắn liền bị ân nữ hiệp đẩy ra bên cạnh, sau đó ân nữ hiệp tiến vào trong phòng, phía sau theo đường Thanh Ảnh, hai người có chút hoảng nhìn Trình Vân. Trường ga, tiểu du cô nương sinh bệnh rồi. Ân nữ hiệp nói. A. Trình Vân ngồi dậy đến. Nàng phát. Vẫn là ngươi tới nói đi. Ân nữ hiệp nhìn về phía bên cạnh đường Thanh Ảnh. Du điểm tỷ ở phát sốt, thật giống rất nghiêm trọng. Đường Thanh Ảnh nói rằng, ta trước ăn xin nướng thời điểm gọi nàng nàng liền không lên, nàng nói nàng rất khốn, ta còn tưởng rằng là nàng mệt, thế là ta liền cùng ân đan tỷ đem xin nướng chia cắt. Ăn xong xin nướng sau ta lại đi gọi nàng, muốn hỏi nàng có muốn hay không đi tắm suối nước nóng, ta liền phát hiện du điểm tỷ mặt rất hot, vừa sờ, cái chán rất nóng. Đi tìm quầy lễ tân mượn cái nhiệt kế nhìn. Trình Vân lập tức nhảy xuống giường bắt đầu tìm dép. Tiểu pháp sư nhíu nhíu mày, cũng cầm lấy chính mình đồng phục đắp lên người. Khi hắn mặc chỉnh tề lúc, Trình Vân ba người đã không ở trong phòng rồi. Tiểu pháp sư nắm lấy chính mình khăn quàng cổ, đi tới cửa còn tỉ mỉ nhổ xuống thẻ phòng, lúc này mới đóng cửa lại hướng đi du điểm gian phòng. Một lát sau, năm người một thú đều tụ tập ở đây, còn có một cái quầy lễ tân em gái, lặng lặng chờ đợi nhiệt kế đo lường kết quả. Tiểu pháp sư đi tới. Nhón chân lên lướt qua Trình Yên cùng đường Thanh Ảnh nhìn về phía du điểm tiểu cô nương, sau đó chen tách đoàn người, trên thăm dò du điểm tiểu cô nương cái chán, lại xoay người sờ sờ Trình Vân cái chán, nói thẳng, không cần chờ, này đã là độ cao tỏa nhiệt, các ngươi cái này thế. Ân, ngược lại bình thường uống thuốc phòng trừng tác dụng không lớn, đưa bệnh viện đi. Trình Vân sững sờ, lập tức gật đầu, được. Chương 322, có cái kia khả năng. Ân nữ hiệp đem khách sạn chăn quấn ở du điểm tiểu cô nương trên người. Nâng lên du điểm tiểu cô nương liền hướng phía ngoài chạy đi, bước đi như bay. Như là trộm hoa cô nương giống như. Cửa chính quán rượu miệng chết đối diện liền có một nhà phòng khám bệnh, vào lúc này còn không đóng cửa, sáng trắng xám ánh sáng. Mọi người soạt một hồi xông vào, đem bên trong đang ở thu dọn đồ đạc bác sĩ giật mình. Ân nữ hiệp không chớp một cái nhìn chằm chằm bác sĩ, đại phu, xem bệnh. Nhiệt độ 39. 4. Độ cao tỏa nhiệt. Du điểm tiểu cô nương nằm ở phòng khám bệnh mở ra trên giường bệnh. Ước chừng khoảng 30 tuổi nam bác sĩ đứng ở bên cạnh nàng, chính đem mở ra hoa khăn mặt xếp lên đến thấm ướt thủy thiếp ở nàng trên trán, đồng thời ngồi đối diện ở bên trong phòng khám bệnh mọi người nói, cái này tỏa nhiệt đã rất nghiêm trọng, cho nên ta trước tiên lấy vật lý hạ nhiệt độ cùng dược vật phụ trợ thủ đoạn vì nàng hóa giải một chút. Trình Vân gật đầu nói, phiền phức ngươi bác sĩ. Ân nữ hiệp cũng liền bận bịu phụ họa. Bác sĩ mở ra ngăn kéo cầm cái đèn tin cầm tay, hỏi, nàng trước có không có cái gì bệnh trạng, tỉ như cảm mạo a, ho khan á hoặc là cổ họng không dễ chịu loại hình. Không có, chúng ta ngày hôm nay theo Tây Lĩnh bên trên xuống tới, nàng nói nàng mệt, trở về phòng ngủ một giấc, sau đó quá rồi đại khái khoảng 3 tiếng, chúng ta liền phát hiện nàng lên cơn sốt rồi. Trình Vân nói xong dừng một chút, lại bổ sung câu, bất quá nàng tính cách ngại ngùng không yêu nói nhiều, cũng không bài trừ thân thể nàng nơi nào không dễ chịu nhưng là vừa gắng gượng không có nói cho chúng ta khả năng. Ô, hay là muốn tự mình hỏi nàng mới có thể xác nhận. Bác sĩ gật gật đầu, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Này phát sốt có phải là đến được quá cuống lên? Tiểu pháp sư đột nhiên hỏi. Ừm. Bác sĩ gật đầu, mở ra du điểm tiểu cô nương mí mắt, hắn còn không dùng đèn tin cầm tay chiếu, mọi người liền có thể nhìn thấy du điểm tiểu cô nương trong mắt một mảnh màu hồng, như là tròng trắng mắt đều đã biến thành màu đỏ nhạt. Khí bác sĩ cau mày, lôi kéo khỏe miệng đi đến chậm rãi hấp khí, thật giống có chút khó khăn. Các ngươi ngày hôm nay đi bỏ Tây Lĩnh? Hắn hỏi. Ừm. Ngay ở sân trượt tuyết. Không, chúng ta còn lên âm dương giới. Như vậy à? Bác sĩ chân mày nhíu chặt hơn, lại bắt đầu dùng công cụ gõ mở du điểm tiểu cô nương miệng. Mọi người liền ở bên cạnh trơ mắt nhìn nhìn. Ân nữ hiệp vô cùng căng thẳng cấp thiết, thế nhưng nàng lại có tự mình biết mình, thế là nàng ngồi ở bên cạnh không chấp một cái nhìn chằm chằm bác sĩ mỗi cái động tác, rồi lại một tiếng không dám kêu, chỉ lo quấy rối đại phu xem bệnh hoặc là trưởng ga đại nhân cùng đại phu giao lưu, ước đến rất khó chịu. Một lát sau, bác sĩ nói, trừ bỏ tỏa nhiệt bên ngoài, chính là phần mắt xuất huyết cùng lợi nhiễm trùng sưng đỏ, không có rõ ràng cảm mạo bệnh trạng. Phần mắt xuất huyết đúng là rất thông thường, rất nhiều Tây Lĩnh bên trên xuống tới, bởi vì cao nguyên phản ứng, cao nguyên khí hậu so với như phong hòa khô giáo, còn có quá cường tia tử ngoại kích thích, hoặc nhẹ hoặc trùng phần mắt xuất huyết cũng không hiếm lạ. Mà dẫn đến lợi nhiễm trùng nguyên nhân cũng rất nhiều, thủy thổ không phục, răng khôn tăng sinh thậm chí ăn đồ ăn nhét vào răng cũng có thể gây ra lợi chứng viêm. Ân nữ hiệp biểu tình ngơ ngác, nỗ lực nghe, lại phát hiện thật nhiều từ đều nghe không hiểu. Tiểu La Lệ cũng rất nghi hoặc, làm tuyết địa chi vương, nó thực sự không biết sinh bệnh đến cùng là cái thứ gì. Chỉ là nhìn mọi người đối này thật giống đều rất coi trọng, thế là nó cũng cùng tham gia chút náo nhiệt. Bác sĩ nói xong chính mình chẩn đoán bệnh khốn phiền địa phương, lại đánh giá du điểm tiểu cô nương trắng non da rẻ. Đồng nhiên, hắn hỏi, các ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Đồng sự, bằng hữu. Trình Vân nói. Ừ, ân nữ hiệp gật đầu liên tục. Hừm, cái này là nàng bạn cùng phòng. Ngoài ra nàng cũng không có cái khác càng thân thiết hơn người. Trình Vân chỉ vào ân nữ hiệp nói bổ sung. Vậy các ngươi có hay không lưu ý đến nàng gần nhất có dị thường gì bệnh trạng, tỉ như không còn chút sức lực nào hoặc là cái gì vị trí xuất huyết, bao quát phần mắt? Bác sĩ hỏi. Trình Vân nhìn về phía ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp cau mày nỗ lực suy tư, chuyện này đối với nàng mà nói là một cái chuyện khó khăn, hồi lâu nàng mới nói, không còn chút sức lực nào đúng là không có phát hiện, bởi vì nàng bình thường làm nhất tốn sức sự tình chính là thời gian dài nâng điện thoại di động cùng rửa chén. Hạt đúng rồi, ngày hôm nay chơi thời điểm nàng rất dễ dàng mệt, bất quá nàng thật giống vẫn luôn là tấm này nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Xuất huyết mà, ta đã thấy nàng chảy máu mũi, đánh răng thời điểm bọt biển mang màu đỏ có tính hay không? Ta đánh răng cũng thường thường xuất huyết. Đường Thanh Ảnh nói. Chảy máu mũi? Nhiều lần sao? Ta chỉ gặp qua 2 lần, nàng nói là trưởng ga đại nhân làm món ăn quá tốt rồi, bổ. Ân nữ hiệp ngơ ngác nói. Trước đây như thế phát sốt quá sao? Thật giống chưa từng có. Bác sĩ nghĩ thầm khó, một lát sau nói, ta trước tiên lấy hạ sốt thủ đoạn, bất quá vẫn là kiến nghị các ngươi đưa đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút, nhìn đến tột cùng là nguyên nhân gì. Bởi vì thì cá nhân ta kinh nghiệm tới nói, cảm hóa là rất thông thường, gây nên phát sốt cũng rất thông thường, nhưng nghiêm trọng như vậy phát sốt còn đến như thế đột ngột lời nói, kỳ thực liền có chút không nghĩ ra rồi. Ngài có quyết đoán sao? Trình Vân hỏi. Không chịu trách nhiệm lời nói ta không nói, hay là đi kiểm tra cho thỏa đáng? Bác sĩ cười nói, nhưng ta vẫn là kiến nghị các ngươi đến liền gần bệnh viện trước tiên làm cái máu thường quy nhìn, bởi vì ta mấy ngày trước mới tiếp nhận một bệnh nhân, cũng là lên cơn sốt, con mắt sung huyết, chảy máu mũi, hơn nữa còn có thiếu máu bệnh trạng. Cho nên ta ngày hôm nay một hồi liền liên tưởng tới đồ vật kia. Chỉ là vị kia bệnh nhân bệnh trạng đã rất rõ ràng, liếc mắt liền thấy đạt được có cái kia khả năng, nhưng cô nương này cũng không phải rất giống. Chủ yếu là nàng da rẻ tuy rằng trắng, nhưng cũng không giống như là trắng xám loại kia. Một mắt không nhìn ra có phải là thiếu máu. Hơn nữa nàng những bệnh trạng khác vừa vặn đuổi tới các ngươi theo Tây Linh xuống, ta cũng không cách nào xác nhận, chỉ là hy vọng không phải đồ vật kia. Chờ nàng tỉnh lại ứng nên hỏi một chút nàng chảy máu mũi nhiều lần hay không. Món đồ gì? Ân nữ hiệp ngơ ngác hỏi. Trình Vân tắc mở to hai mắt, ngơ ngác nói, bệnh bạch cầu sao? Nghe vậy, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều sững sờ. Bác sĩ nói, ta không xác định, chỉ là dị vãng vặn nhất. Để cho các ngươi đi làm cái máu thường quy tra một chút. Ngược lại cái này cũng không quý, hương trấn bệnh viện liền có thể tra, nói đi nói lại kỳ thực mọi người đều hẳn là định kỳ làm thân thể kiểm tra. Ân nữ hiệp vẫn còn ngơ ngác, nàng nhìn một chút trưởng ga đại nhân biểu tình, lại nhìn một chút đầy mặt nghiêm nghị Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, trong lòng càng thêm nôn nóng, liền hỏi, cái gì là bệnh bạch cầu? Bệnh bạch huyết, huyết chứng. Trình Vân nói, huyết chứng. Ân nữ hiệp đầy mặt kinh hãi, còn chỉ là một cái khả năng đây. Trình Vân đùng một hồi vỗ vỗ nàng đầu, đừng ngạc nhiên, vạn nhất không phải đều bị ngươi nói thành đúng rồi. Ân nữ hiệp nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, câm như hến. Bởi vì du điểm tiểu cô nương hôn mê chưa tỉnh, hơn nữa sốt cao chưa lùi, thế là tất cả mọi người ở trong phòng khám chờ. Trong chốc lát, Trình Yên nói, chúng ta nhiều người như vậy canh giữ ở này cũng không phải cái sự, hiện tại hoàn hảo, nếu như tối nay du điểm tỷ còn không tỉnh, mọi người luôn không khả năng đều ở chỗ này chứ. Ta cảm thấy đêm nay chỉ ta cùng Trình Vân thay phiên ở đây thủ, những người khác đi về nghỉ, đến ngày mai nếu như còn có việc, các ngươi lại tới thay thế chúng ta. Trình Vân gật đầu, ừm. Ân nữ hiệp tắc cố chấp lắc đầu nói, không được, ta đêm nay ngay ở này rồi. Đường Thanh Ảnh cũng nói, không sao, ngược lại chúng ta đều thức đêm ngao quen rồi, người nhiều một chút còn có thể nói một chút nói chuyện thiếm, một người thủ nhiều tẻ nhà ta. Thế là mọi người chia làm hai tổ, quyết định tốt hai thủ nửa đêm đầu hai thủ nửa đêm sau, liền do Tiểu Pháp Sư cùng Trình Vân đem khách sạn chăn lấy về. Ở trên đường thời điểm, Tiểu Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy rất có thể. Cái gì? Bệnh bạch cầu. Rất có thể. Ta trước dùng vi mô pháp thuật nhìn một chút, khá giống. Tiểu pháp sư nói xong, lại bổ sung câu, vẫn là nhanh chóng mang nàng tới trấn bệnh viện đi làm cái kia cái gì kiểm tra đi, món đồ này có thể trị không? Có tỷ lệ nhất định có thể đi, hay là muốn phân đi chậm cấp tính cùng chủng loại? Trình Vân trong lòng chìm xuống. Hắn trước đây cao trung liền có một bạn học được bệnh bạch cầu, hắn cũng không biết là loại nào, nói chung dằn vặt đến mấy năm, sau đó hay là đi thế rồi. Không chỉ có không đổi tới chữa trị tỷ lệ, còn liền dược vật duy trì đều không duy trì. Đúng rồi. Ngươi không phải học dược tề sao, làm sao đột nhiên biến bác sĩ rồi? Trình Vân hỏi. Dược tề học cùng y học tốt xấu cũng có một chút liên hệ được rồi, cơ sở đồ vật ta vẫn là sẽ một điểm. Mượn pháp thuật lời nói ta ở các ngươi thế giới này hoàn toàn có thể làm cái bác sĩ, bệnh nặng trị không được, tiểu bệnh vẫn là có thể thử xem. Tiểu pháp sư rất bất mãn Trình Vân đối với mình khinh thị. Có thể thử xem. Vật lý hạ sốt lên hiệu rất nhanh, đại khái 11 giờ quá dáng vẻ, du điểm tiểu cô nương liền tỉnh rồi. Trình Vân cùng ân nữ hiệp vừa lúc ở bên người nàng. Ân nữ hiệp liền vội vàng nắm được du điểm tiểu cô nương tay, hỏi, ngươi tỉnh rồi. Như thế nào rồi? Khó chịu hay không? Du điểm tiểu cô nương biểu hiện có chút suy yếu, cũng có chút mờ mịt, phản ứng lại sau nàng đầy mặt tay náy, nhìn về phía Trình Vân, nhược nhược nói, ta nhất định cho mọi người thêm phiền phức đi, xin lỗi. Trình Vân sững sờ. Theo mặc dù là tràn đầy đau lòng. Không có, nói lời gì đây? Ta không phải cố ý, xin lỗi. Đừng nói câu nói như thế này, ngươi hiện tại cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao? Muốn nói rõ. Du điểm tiểu cô nương do dự chút, nhược nhược nói, không có. Cũng không thể nói dối a. Ta du điểm tiểu cô nương lại chần chờ hồi lâu, mới nói, ta cảm thấy có chút khát nước, nghĩ uống nước. Ô nha, phát sốt sau miệng khổ là bình thường. Trình Vân vội vã cầm lấy bên cạnh một lần chén giấy vì nàng rót nước, sau đó do ân nữ hiệp đem nàng nửa người trên nâng dậy đến, cho ăn đến trong miệng nàng. Du điểm tiểu cô nương cảm nhận được bọn họ chăm sóc, trong lòng càng thêm xấu hổ rồi. Nàng xưa nay không chịu đến quá loại này chăm sóc, cũng không biết nên làm sao trả lại, thế là rất không dám nhận. Trình Vân để ân nữ hiệp đi gọi tỉnh bác sĩ, đồng thời nghiêm túc đối du điểm tiểu cô nương nói rằng, ta hiện tại có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Bởi vì ngươi nếu là nói dối lời nói sau đó sẽ tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Hắn biết du điểm tiểu cô nương chính là một loại tuyệt không muốn cho người khác thêm phiền phức tính cách. Ừm. Ta nghe ân đan nói ngươi chạy qua máu mũi, là chỉ có lần đó vẫn có rất nhiều lần. Ngươi có còn hay không những nơi khác từng có xuất huyết bệnh trạng, tỉ như khoang miệng lợi loại hình. Chương 323, tiểu bệnh. Ngày hôm sau, buổi sáng. Tà Dương Trấn ngày hôm nay cũng không gặp chàng, nhưng bởi vì ăn Tết duyên cớ. Trên đường người vẫn là rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Trấn bệnh viện đại khái là toàn bộ trấn tập địa phương yên tĩnh nhất rồi. Du điểm tiểu cô nương vừa mới làm máu thường quy, đang ở mọi người làm bạn dưới ngồi ở bệnh viện hành lang lạnh lẽo trên ghế chờ đợi đo lường kết quả. Máu thường quy ba chữ đem tiểu cô nương dọa cho phát sợ, nàng hiện tại còn không tỉnh táo lại. Một lát sau, du điểm tiểu cô nương quay đầu, nhược nhược nhìn chính diện lộ vẻ nghiêm túc mọi người. Cùng với ngáp dài tiểu La Lệ cùng nhìn dưới lầu hai tiểu hài tử đánh bóng bàn ngây người tiểu pháp sư, nàng túi đầu chần chừ một lúc, nói rằng, kỳ thực không cần mọi người tất cả đều bồi tiếp ta đồng thời, ta hiện tại đã so với tối hôm qua muốn tốt lắm rồi. Bởi vì ta chỉ hoãn mọi người chơi đùa thời gian lời nói, ta sẽ rất xấu hổ. Chỉ nghiên mặt không hề cảm xúc, đừng nói những này, chỉ cần ngươi. Có thể nhanh lên một chút tốt lên, sau đó có nhiều thời gian ra ngoài chơi. Đường Thanh Ảnh gật đầu liên tục, Du Điểm tỷ ngươi nhất định phải nhanh lên một chút tốt lên, nhất định sẽ không sao. Du Điểm tiểu cô nương nghe xong cười cợt, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh, nụ cười cũng rất vô lực. Ân Nữ Hiệp vẫn không hé răng, cũng không thấy Du Điểm tiểu cô nương, nàng chỉ là yên lặng cúi đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ghi nhớ cái gì. Máu thường quy là một loại rất thông thường phụ trợ kiểm tra, nói như vậy gần 10 phút liền có thể ra kết quả. Rất nhanh, một tên tuổi trẻ tiểu hộ sĩ cầm đo lường báo cáo đơn đi ra, nàng một mắt liền nhìn thấy đám này bình quân nhan trị cực cao người, đi tới hô, Du Điểm. Du Điểm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, là ta. Tiểu hộ sĩ gật gù, trộm mắt liếc tiểu La Lụy, sau đó đem báo cáo đơn đưa về phía Du Điểm, lại bị Trình Vân giành trước tiếp tới. Nàng ngẩn người, sau đó cũng không nói gì, tiếp tục nhìn về phía Trình Vân, các ngươi là nghị tra bệnh bạch cầu đúng không? Hiện nay máu thường quy đo lường kết quả có bạch cầu thăng cao, cân nhắc tồn tại bệnh bạch cầu khả năng. Chỉ là vẫn như cũ không thể chẩn đoán chính xác, cần làm trích tủy xương mới có thể chẩn đoán chính xác, trích tủy xương lời nói, cần đến chí ít trong huyện mới có thể làm, chúng ta đây là không thể làm. Du Điểm tiểu cô nương túi đầu không nói một lời. Ngược lại là Ân Nữ Hiệp chớp mắt ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào tiểu hộ sĩ, há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Đường Thanh Ảnh cũng choáng rồi. Đường Thanh Ảnh có thể cảm giác được ngồi ở bên người nàng Trình Yên lập tức nắm lấy nàng tay, thật chặt nắm. Trình Yên khí lực lại lớn, tóm đến nàng có chút đau đớn. Mà khi nàng quay đầu lúc, đã thấy Trình Yên một mặt bình tĩnh, chỉ có da rẻ thật giống so với bình thường tái một chút. Chỉ là có thể mà thôi, còn không chẩn đoán chính xác, các ngươi không muốn lo lắng được sớm. Trình Yên âm thanh nhàn nhạt, nghe không ra rõ ràng gợn sóng, hơn nữa bệnh bạch cầu cũng không phải là tuyên án tử hình, có thể trị. Ừm. Trình Vân cũng ừ một tiếng. Hắn y nguyên cầm đo lường báo cáo chỉ nhìn một cách đơn thuần phía trên dòng máu đo lường số liệu, thật vất vả mới ở đó rất nhiều danh từ cùng với con số bên trong tìm tới bạch cầu tính toán loại này, nhưng hắn vẫn như cũ không rõ phía dưới cái kia liên tiếp con số cùng phù hiệu đại biểu cái gì, thế là hắn lại lấy ra điện thoại di động bắt đầu tuần tra bình thường bạch cầu trình độ trị. Bên cạnh tiểu hộ sĩ cũng an ủi, đúng, hay là đi làm cái trích tủy xương đi, trích tủy xương sinh thiết đổ phiến kiểm tra. Trình Vân ngẩng đầu lên nói rằng, cảm tạ ngươi rồi. Tiểu hộ sĩ khẽ mỉm cười, không có nhiều lời, xoay người đi trở về phòng kiểm tra. Lúc này, Đường Thanh Ảnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Du Điểm tiểu cô nương, run rẩy hỏi ra một câu nói, Du Điểm tỷ, cha mẹ ngươi hẳn là không phải. Du Điểm lại gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cha của ta là hoạn bệnh bạch cầu tạ thế. Mọi người lập tức lại choáng váng, biểu tình nghiêm nghị vạn phần, nhất thời dường như trên hành lang không khí đều ngưng kết giống như... Liền ngay cả tiểu pháp sư đều theo dưới lầu lách cách trên đài thu hồi ánh mắt, cau mày nhìn về phía Du Điểm. Chỉ có tiểu La Lị y nguyên ngơ ngác nhìn bọn họ, không rõ đám này ngu xuẩn phàm nhân đều ở dạng gì đó, vì sao thật giống đang giàu dĩ dáng vẻ. Liền ngay cả con kia cả ngày không có tim không có phổi vóc dáng thấp phàm nhân đều một mặt vẻ mặt lo lắng. Bệnh bạch cầu bản thân cũng không phải bệnh di truyền, cũng sẽ không di truyền, nhưng bệnh bạch cầu thông thường là do một ít nhân tố dẫn đến, những yếu tố này có một phần nhưng là sẽ di truyền. Nếu như có những yếu tố này, đến bệnh bạch cầu xác suất có thể so với người bình thường hơi cao một chút. Du Điểm tiểu cô nương kỳ thực nghĩ tới chính mình đến bệnh bạch cầu, nhưng đó là một loại gần như ảo tưởng ý nghĩ. Cha nàng đi được rất sớm, sau đó mẫu thân không bao lâu cũng rời đi nhân thế, ở viện phúc lợi tuổi hấu thơ sinh hoạt bất kể như thế nào đều không coi là mỹ hảo. Trời tối người yên lúc nàng thường thường sẽ nghĩ vì sao lúc trước cha mẹ nàng không đem nàng đồng thời mang đi, vì sao lại lưu lại nàng một người ở cõi đời này bị khổ. Mà đợi được nàng hiểu chuyện sau khi trưởng thành, thế gian này vẫn là không cho nàng mỹ hảo, thậm chí vừa vặn ngược lại, sinh hoạt gánh nặng hầu như ép tới nàng không thở nổi, như là ở chỉ vào mũi của nàng nói cho nàng khổ đến cùng là cái gì. Nàng yên lặng sống tạm, cẩn thận từng ly từng tí một, có lúc cũng nghĩ tới liền như thế chết rồi thật giống cũng không sai. Nếu như đặt ở một năm trước, kết quả này nàng là có thể tiếp thu. Đúng, nàng hoàn toàn có thể tiếp thu. Bệnh bạch cầu có chữa trị tỷ lệ. Nhưng nàng nhớ nàng hẳn là sẽ không làm cái kia lựa chọn. Nàng còn có nàng hèn mọn giấc mơ, nàng thông thường chỉ có 1-2 ngày tồn cảo, cho nên nàng sẽ rất mau trở lại đến chỗ ở của nàng, vừa tiếp tục cố gắng đưa nàng cấu tạo ra cô sự giảng xong, vừa chậm đợi tử vong áp sát. Mấy cái độc giả đang đợi nàng đây. Nhưng hiện tại không giống rồi. Cuộc sống của nàng bắt đầu có màu sắc rực rỡ, đã không còn là xám trắng đây. Nàng có một cái ổn định thư thích lại thích công tác, có một cái ấm áp nơi ở. còn có một cái luôn luôn không khiến người ta bất lo bạn tốt. Nàng mỗi một ngày đều trải qua so với từ trước thoải mái, nàng cảm thụ quá rồi ấm áp, cảm thụ quá rồi tình bạn, cảm thụ quá rồi quan ái, ăn qua rất nhiều từ trước chỉ gặp qua người khác ăn nhưng mình chưa bao giờ ăn qua thức ăn, gặp qua núi tuyết lướt qua tuyết. Du điểm tiểu cô nương phạm vi rất nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người tại đây. Thái độ luôn luôn rất ôn hòa lão bản, biểu tình luôn luôn không dễ nhìn nhưng kỳ thực rất dễ thân cận Trình Yên, đẹp đẽ hoạt bát Đường Thanh Ảnh. Còn có cái kia luôn luôn coi chính mình là thành nữ hiệp ngốc cô nương. Nàng cuối cùng đưa mắt đứng ở ân nữ hiệp trên người. Lúc này ân nữ hiệp chính hướng Trình Vân đòi hỏi tấm kia báo cáo đơn, tựa hồ nghĩ tự mình xác nhận cái gì, nhưng kết quả là rất rõ ràng. Nàng cầm báo cáo đơn ngẩn ngơ, rất nhanh liền vô lực lại đem báo cáo đơn đưa trả cho Trình Vân. Dĩ vãng nàng xem không hiểu đồ vật chỉ là tạo thành lên xem không hiểu, nhưng một mình mỗi cái chữ vẫn là nhìn hiểu, thế là này cho nàng một loại ta chỉ muốn nghiêm túc lên, nỗ lực đi suy nghĩ lý giải, lẽ ra có thể nhìn hiểu ảo giác, nhưng báo cáo đơn trên cái kia liên tiếp như là đầy giấy con sâu nhỏ đồng dạng con số làm cho nàng ánh mắt cũng không biết nên đi nơi nào rơi, đặc biệt là trong đó còn chen lẫn một ít. Loại này con sâu nhỏ. Trong lúc hoảng hốt ân nữ hiệp lại thật giống trở lại năm đó ngọn núi nhỏ kia sườn dưới, rừng cây biên giới, nơi đó nằm một cái tay bị chém đứt máu me khắp người, ngọn lửa sinh mệnh lảo đảo lao lưng còng. Đó là một cái từng nói với nàng thượng giới quanh năm suốt tháng không có hàn đông. Mỗi ngày ăn cơm trắng. Người. Đó là nàng ở thế giới kia số lượng không nhiều lao hữu một chồng, cũng là còn sống sót cái cuối cùng. Hắn rất nhanh cũng chết, chết ở trước mặt nàng. Loại kia vô lực, loại kia bi thương, cùng ngày hôm nay rất tương tự. Có thể tiếp theo, trưởng ga đại nhân ho khan một tiếng, đánh vỡ nàng bi thương cùng du điểm tiểu cô nương cảm khái. Khắc khắc, các ngươi làm gì đều một bộ. Cái kia dáng vẻ A này không phải còn không ra kết quả sao, hơn nữa coi như là bệnh bạch cầu. Ta nhớ tới hiện tại bệnh bạch cầu tỷ lệ chữa trị cũng đã rất cao A, nếu như là mãn tính lời nói thì càng cao. Trình Vân cúi đầu nhìn điện thoại di động, hiển nhiên trong miệng hắn nói hắn nhớ tới nội dung đều là hắn hiện trường bại đủ. Ân nữ hiệp cũng một cái cơ linh, cảm giác dường như chính mình rơi vào một loại nào đó lầm khu, đây chính là thượng giới hải dịch. Đường hoàng gia dáng thượng giới hải dịch, nàng thấy tận mắt có người đánh vỡ hư không lại đây. Lúc này Trình Vân nói, mọi người còn không ăn điểm tâm đi, người là sắt, cơm là thép, chuyện gì đều trước tiên đem bữa sáng giải quyết lại nói. Trình Yên gật đầu, nói rất có đạo lý. Dừng một chút, nàng lại nói, du điểm tỷ thiêu vẫn không có lùi, hiện tại bác sĩ đang ở sắp xếp giường bệnh, ta ngay ở này buổi tiếp du điểm tỷ, các người đi ra ngoài ăn đi, ăn xong cho chúng ta mang về. Có thể đem ta chết đói rồi. Du điểm tiểu cô nương lại nhỏ giọng nói, không sao, ta không dùng người bồi cũng có thể. Cũng được. Ta nhớ tới bên kia có một nhà bột nợ quán, theo ta lúc còn rất nhỏ liền mở ra, trước lại đây ta nhìn thấy nó vẫn còn ở đó. Chính là không biết hiện tại ăn lên mùi vị như thế nào, nói chung trước đây mùi vị rất tốt, ta mỗi lần nháo muốn đến Tà Dương đi chợ đều là vì nhà hắn mì ruột già. Trình Vân nỗ lực để mọi người tinh thần ung dung một điểm, ta mang bọn ngươi quá khứ. Vậy ta liền ăn mì ruột già, thêm cái trứng rán. Trình Yên nhàn nhạt nói, du điểm tỷ đây. Ta. Cũng là đi. Được. Trình Vân liền dẫn ba người một thú đi ra ngoài. Ở quán mì ngồi xuống, ân nữ hiệp lúc mà nhìn sang Trình Vân, lúc mà nhìn sang tiểu pháp sư. Nàng theo Trình Vân đi ra hiển nhiên là có mục đích, không phải vậy nàng hiện tại sẽ ở bệnh viện bồi du điểm tiểu cô nương. Nhưng Đường Thanh Ảnh liền ngồi ở bên cạnh, nàng có mấy lời lại xấu hổ mở miệng hỏi. Một lát sau, Trình Vân mượn cớ nói muốn ăn bong bóng đường, đem Đường Thanh Ảnh đánh đuổi đến siêu thị đi mua bong bóng đường đi rồi. Ân nữ hiệp không có mở miệng, yên lặng xem biến đổi. Đúng như dự đoán, nàng nhìn thấy trưởng ga đại nhân nhìn về phía tiểu pháp sư, hỏi, đối bệnh bạch cầu, ngươi có hiểu rõ sao? Tiểu pháp sư gật đầu, trơ mắt nhìn quán mì đơn sơ lộ thiên cây bếp, nói, có. Ngươi có trị liệu bệnh bạch cầu phương pháp sao? Ta nhìn ngươi thật giống như một điểm đều không lo lắng dáng vẻ. Trình Vân nói, ta lo lắng cái gì? Ta tại sao phải lo lắng? Tiểu pháp sư sững sờ dáng vẻ để ân nữ hiệp muốn đánh hắn, nhưng tiếp theo hắn lại bước lên một câu. Này không tiểu bệnh sao? Hả? Ba. Trình Vân cùng ân nữ hiệp đều sững sờ. Tiểu pháp sư trơ mắt nhìn bọn họ, lại nhược nhược lặp lại câu, ta nói, này không phải tiểu bệnh à? Chương 324, chế dược. Tiểu bệnh. Làm sao chữa? Hai người đều cấp thiết nhìn tiểu pháp sư. Uống thuốc A, sinh bệnh uống thuốc, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu pháp sư vô tội nhìn hai người. Uống thuốc, đúng vậy, uống thuốc. Ân nữ hiệp ngơ ngác nhắc tới, đồng nhiên trong đầu quất một cái. Nhưng là thuốc từ đâu đến đây? Tiểu pháp sư trầm mặc rồi. Ân nữ hiệp nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn, sửng sốt. Một lát sau, tiểu pháp sư mới nói, ta nhớ tới không sai lời nói, bệnh bạch cầu sớm ở hơn 1.000 năm trước cổ đại liền bị dược tề học các pháp sư đánh hạ rồi. Đến hiện tại bệnh bạch cầu hoàn toàn chính là một loại cùng cảm mạo gần như bệnh, chỉ cần một tra được, cầm mấy phó thuốc về nhà ăn, rất nhanh sẽ được rồi. Mà hiện đại trị liệu bệnh bạch cầu thuốc đều là kỹ thuật tổng hợp, tỉ mỉ chế tạo phương pháp thuộc về thương mại cơ mật, nhưng cơ sở chế tạo phương pháp là công khai. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ một cái có thể làm ra 20 bài trị bệnh bạch cầu thuốc, một cái chỉ có thể làm ra trị bệnh bạch cầu thuốc. Người trước bán đến càng quý một chút. Tiểu pháp sư nói, dược vật chủ yếu thành phần đều không khác mấy, hiệu quả trị liệu cũng gần như. Ngươi có thể tạo loại này thuốc sao? Ân nữ hiệp nhìn thấy hy vọng. Không thể. Tiểu pháp sư đùng một tiếng bóp tắt ân nữ hiệp hy vọng, này thuộc về kỹ thuật cao sản phẩm, như thế nào đi nữa cũng thuộc về công nghiệp dược vật, cần một bộ hoàn chỉnh dược vật tuyến sinh sản cùng nghiêm ngặt sinh sản hoàn cảnh. Đặc biệt là người trước, những kia phức tạp thiết bị là thứ khác vô pháp thay thế. Cho dù những kia có tiếng đại pháp sư cũng không thể ở không nhờ và thiết bị tình huống tổng hợp dược vật thành phần. Ân nữ hiệp nghiến răng nghiến lợi chừng hắn. Trình Vân mặt cũng rất đen. Tiểu pháp sư tựa hồ cảm giác được sát khí, hắn dùng mình một cái, vội vã lại nói, bất quá ta mới vừa nói, loại bệnh này sớm ở cổ đại liền bị đánh hạ rồi. Hiện đại công nghiệp dược vật tuyến sinh sản ta vô pháp phục chế, nhưng cổ đại chế dược kỹ thuật vẫn là rất đơn giản nguyên thủy. Ân nữ hiệp lại lập tức hỏi, làm sao chữa? Vẫn là uống thuốc chứ? Tiểu pháp sư nói, thuần thiên nhiên thân thảo phương pháp phối chế, pháp thuật lấy ra, tự nhiên tổng hợp, lại dùng pháp thuật vì đó tăng thêm cổ xưa trị liệu năng lượng, không tác dụng phụ. Ngươi hẳn phải biết phương pháp phối chế chứ? Không biết. Vậy ngươi cố ý đi. Ân nữ hiệp vô bàn một cái, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Bên cạnh dùng cơm khách nhân cùng chính ở bên cạnh luộc mặt lão bản đều bị sợ rồi, quay đầu nhìn về phía này một bàn. Không, tiểu pháp sư đầu co rụt lại, yếu ớt nói, ta xác thực không nhớ rõ phương pháp phối chế cùng cụ thể lấy ra phương pháp, nhưng ta nhớ tới ta mua quá trong một quyển sách có cái này nội dung. Chỉ cần ta máy tính có thể khởi động máy, ta là có thể mở ra quyển sách kia, tìm tới tổng hợp phương pháp. Bằng vào ta tuổi còn trẻ liền trở thành chính thức pháp sư pháp thuật trình độ, nhất định có thể thuận lợi làm ra dược vật. Vậy ngươi khi nào có thể khởi động máy? Ta không biết. Đúng. Ngươi lại đùa ta có tin hay không, ta làm thì ngươi. Ân nữ hiệp hung hăng nói, như là lập tức sẽ đi chống đao giống như. Nam nhoài trên bàn tiểu la lị một mặt mẫu bức, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nó thật giống đứng ở ân nữ hiệp bên này, quay đầu bất mãn nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Không, không liên quan, có. Có côn chân cầu, trưởng ga đại nhân vậy có côn chân cầu. Côn chân đạo sư là toàn tài, hơn nữa hắn liền chính xác sinh ở cổ đại, phía trên khẳng định ghi chép loại thuốc này phương pháp phối chế. Tiểu pháp sư va chạm chạm nói. Đúng. Trình Vân theo trong túi móc ra côn chân cầu đặt lên bàn, đồng thời hắn quay đầu đối ân nữ hiệp nói, ta cảm thấy vì để tránh cho hắn lại muốn ăn đòn, không bằng trước tiên đánh hắn một trận, đem hắn thỏa mãn hắn rồi. Ý kiến hay. Ân nữ hiệp đứng lên bắt đầu kéo tay áo rồi. Đừng, đừng a. Ta cùng ngươi giảng ta nhưng không phải là sợ ngươi a, ta chỉ là không muốn cùng nữ sinh đánh, hơn nữa trưởng ga đại nhân không cho ta dùng pháp thuật, đây đối với một vị pháp sư tới nói không công bằng. Tiểu pháp sư vội vã lôi kéo ân nữ hiệp tay háo đem nàng kéo đến một lần nữa ngồi xuống, lúc này mới nói tiếp, duy nhất chỗ khó ở chỗ hai cái thế giới ở giữa sản vật tồn tại nhất định sai biệt, có một ít chúng ta thế giới kia tồn tại đồ vật ở các ngươi thế giới này khả năng không tìm được. Đừng nóng giận, ta còn không giảng xong, còn không giảng xong. Tiểu pháp sư gian nan nuốt ngụm nước miếng. Thế nhưng, chúng ta cần chỉ là một cái nào đó đồ vật đựng một loại nào đó thành phần. Cái này thành phần thông qua pháp thuật lấy ra đã rất thuần túy. Nếu như không tìm được vật này, cũng còn có rất nhiều những vật khác đựng tương đồng hoặc công hiệu tiếp cận thành phần, hoặc là có thể tổng hợp ra loại này thành phần. Chỉ là ta khả năng cần hoa càng nhiều thời gian tra tư liệu đem những thứ đồ này tìm ra. Mà những vấn đề khác đều rất dễ giải quyết. Hồ Ân nữ hiệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó đẩy một cái trên bàn quả cầu thủy tinh, đem quả cầu thủy tinh đẩy hướng tiểu pháp sư, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhanh lên một chút. Tiểu pháp sư tiếp nhận quả cầu thủy tinh, lau mồ hôi lạnh. Chính vào lúc này, Đường Thanh Ảnh trở về, trong tay nàng cầm một hộp kẹo cao su, nói, không có kẹo bong bóng, ăn kẹo cao su đi, còn giống như có giảm bớt lo lắng tác dụng. Tiểu pháp sư nghe vậy vội vàng nói, xin cho ta một viên. Rất nhanh, năm tô mì liền đã bưng lên, trong đó một bát là dùng một lần đóng gói đóng hộp, cho tiểu la lị dùng. Đoàn người vùi đầu yên lặng bắt đầu ăn. Ân nữ hiệp điểm bát 3-2 trước mặt. Thế nhưng nàng lần đầu tiên khẩu vị rất kém cỏi, ăn được rất chậm. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng đem mặt ăn xong, nhưng nếu như là bình thường, nàng có lẽ vậy trơ mắt nhìn trưởng ga đại nhân, để trưởng ga đại nhân cho nàng lại gọi một bát. Tiểu pháp sư liền không giống, hắn ăn được rất hương, hơn nữa dòng dạ ăn hai bát lớn. Không lâu lắm, bọn họ nhấc theo hai bát mì trở lại bệnh viện. Du điểm tiểu cô nương đã nằm ở trên giường bệnh, chính thua dịch, Trình Yên ở bên cạnh nàng chơi điện thoại di động bồi tiếp nàng. Trình Vân đem mặt đề cập tới đi, đưa cho Trình Yên, sau đó đem trên giường bệnh tấm bàn bay lên đến, đem chỗ tựa lưng cũng bay lên đến, thuận tiện du điểm tiểu cô nương dùng cơm. Tiểu pháp sư không biết chạy đi đâu rồi. Mãi đến tận Trình Yên cùng du điểm tiểu cô nương đem mặt tan xong, tiểu pháp sư mới trở lại phòng bệnh, đối Trình Vân liếc mắt ra hiệu. Trình Vân lập tức theo hắn đi ra ngoài. Ân nữ hiệp thấy thế cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài. Thế nào rồi? Đúng. Tiểu pháp sư thổi cái bong bóng, sau đó vừa nhai động kẹo cao su vừa muốn ăn đòn nói. Ta đã đem phương pháp phối chế trên vật cần thiết toàn bộ tìm ra, hơn nữa một ít ta cảm thấy so sánh vật hiếm thấy ta đều liệt ra vài loại thay dự bị. Có một ít có năng lượng tài liệu các ngươi thế giới này khẳng định không có, ta cũng tìm tới phương pháp giải quyết. Chỉ là ta không có sử dụng côn chân cầu làm chân chi thủy tinh năng lực quyền hạn, ân, nó mặc sắc ta, vẫn phải là trưởng ga đại nhân ngươi đến. Phải làm sao? Trình Vân tiếp nhận quả cầu thủy tinh. Ngươi hiện tại lẽ ra có thể trực tiếp theo côn chân cầu trên nhìn thấy những tài liệu kia tên gọi cùng hình vẽ, ngươi chỉ cần sử dụng côn chân cầu năng lực tuần tra những tài liệu kia ở thế giới này có tồn tại hay không liền được rồi. Nếu như không tồn tại ngươi liền lại tuần tra thay thế vật, nếu như tồn tại liền tuần tra ở nơi nào có thể tìm được nó. Tiểu pháp sư vừa nói chuyện vừa nhai động, nói nguyên lành không rõ, hắn trái phải liếc nhìn, nói, chúng ta đến tìm cái so sánh mịt mở địa phương. Nơi này có người đi ngang qua. Ừm. Chương 325, hình người lò vi sóng. Tài liệu chủng loại tổng cộng 16 loại. Còn lại hết thể chỗ khó do tiểu pháp sư giải quyết. Nhưng khi Trình Vân bắt đầu tìm kiếm thời điểm, bởi vì có vài loại tài liệu cho dù vật thay thế cũng không cách nào trên địa cầu tìm tới, tiểu pháp sư không thể không dùng nhiều loại những tài liệu khác đến tổng hợp nó thành phần, thế là tài liệu số lượng mở rộng đến 21 loại. Những tài liệu này có một nửa đều có thể ở sát vách tiệm thuốc bên trong tìm tới, còn có một phần cũng không khó tìm. Tỷ như có một loại bị tiểu pháp sư xưng là lạc thảo đồ vật, gần nhất một gốc lạc thảo ở bệnh viện nằm viện khu trong bồn hoa. Còn có một loại gọi táng hoa đồ vật, tiểu pháp sư ở Trình Vân quê nhà sau lưng trên núi từng thấy. Nhưng này cái gì lông mải cạ cạ, hoa tử đinh. Trình Vân thu hồi quả cầu thủy tinh, cau mày nói, vì lẽ đó chúng ta còn phải đi Tây Linh trong núi lớn đem mấy thứ này tìm đủ. Tiểu pháp sư gật đầu, là như vậy. Rốt cuộc Tây Linh là cách nơi này gần nhất tự nhiên tài nguyên kho báu. Tuy rằng ngươi đi cẩm quan trong vườn thú khả năng càng dễ dàng tìm tới lông mải cạ cạ, nhưng quay đầu lại ngươi hay là muốn vì những tài liệu khác vào Tây Linh. Ân nữ hiệp lập tức nói, ta đi. Trình Vân vô vô đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi nhớ đều không nhớ được, hay là chúng ta cùng đi chứ? Vậy ta tiểu du cô nương. Trình Yên cùng yêu yêu lại ở chỗ này chăm sóc nàng. Được rồi. Ba người trở lại phòng bệnh, Trình Vân không có chờ lâu, trực tiếp nói với Trình Yên, hoa thủy loan khách sạn nên trả phòng, thẻ phòng còn đang các ngươi trên tay chứ? Ừm. Trình Yên, tiểu pháp sư cùng ân nữ hiệp giao ra ba tấm thẻ phòng. Trình Vân tiếp nhận thẻ phòng, nói, ta về nhà còn có chút sự muốn làm, du điểm liền xin nhờ các ngươi chăm sóc rồi. Chờ nàng hết sốt, qua vài ngày chúng ta lại về cẩm quan làm trích tùy xương. Trình Yên gật gù, được. Du điểm tiểu cô nương nằm ở trên giường bệnh trợn tròn mắt, nhược nhược nói, phiền phức trưởng ga giúp ta đem laptop của ta mang tới. Cảm tạ rồi. Ngươi đều sinh bệnh còn muốn chơi máy vi tính A. Ta. Có chút việc. Du điểm tiểu cô nương ngữ khí rất cẩn thận. Nàng còn có tổn cảo không có phát đi tới đây. Không thành vấn đề. Trình Vân nói, mấy người chúng ta sẽ đem hành lý của các ngươi đều lấy tới. Đường Thanh Ảnh tắc sững sờ, Ân Đan tỷ cũng trở về sao? Ừm. Ân Đan tỷ sẽ thu thập hành lý à? Đường Thanh Ảnh tràn ngập hoài nghi, không bằng ta trở lại giúp các nàng thu thập đi. Không được. Ân nữ hiệp đầy nói từ chối. Vì sao? Đường Thanh Ảnh có chút mộng bức, này ngốc cô nương không muốn ở đây chăm sóc du điểm tỷ sao? Bởi vì ân nữ hiệp ấp úng nửa ngày, sau đó thẳng tắp sống lưng, len ken mạnh mẽ nói, bởi vì ta lớn tuổi nhất, các ngươi muốn nghe ta. Giữ tiểu la lị lại đến đây đi. Trình Yên thăm dò tính nói. Tiểu la lị quay đầu chẳng đáng ngắm nàng một mắt, nhẹ nhàng nhảy một cái liền cùng sau lưng Trình Vân ra cửa. Một lát sau, nông thôn trên xe buýt, cuối cùng mấy cái chỗ ngồi. Trên xe trống rỗng. Xe buýt chạy lên phát ra các loại tiếng vang, mỗi quá một cái cong liền đến đẻ một tiếng thật dài kèn đồng, rất ấm ý. Trình Vân ôm Tiểu La Lệ, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tiểu La Lệ tắc mặt hướng hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn áo lông trên khóa kéo, một cái móng vuốt nhỏ dọc theo khóa kéo từ trên xuống dưới chầm chậm vuốt nhẹ, ánh mắt cũng thuận theo đi xuống, như là ở mấy phía trên có bao nhiêu viên răng. Ân nữ hiệp hết sức chuyên chú nhớ kỹ vài loại tài liệu dáng vẻ, nhớ một lần lại một lần. Tiểu pháp sư ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích, trong tay ôm quả cầu thủy tinh, như là rơi vào một loại nào đó trầm tư trạng thái. Bây giờ ân nữ hiệp cũng coi như là một cái nho nhỏ người tu tiên, nàng tự nhiên có thể cảm giác được bên cạnh trên người người này không ngừng truyền đến tiên khí gọn sóng. Chuyện này đối với nàng tạo thành rất lớn ảnh hưởng, nàng mỗi lần rõ ràng cũng đã đem mấy thứ đồ kia dung mạo ra sao cho nhớ kỹ, kết quả mấy phút nữa hay bởi vì bên cạnh người này mà quên mất, thực sự là khí. Người đang làm gì? Nàng tức giận nhìn chằm chằm tiểu pháp sư, hai bên gò má phồng đến như là hai cái bánh bao thịt. Hả? Tiểu pháp sư mở mắt ra. Hỏi ngươi đây. Ta ở học tập pháp thuật A, chế tác cái này thuốc cần dùng đến mấy cái cổ xưa pháp thuật. Còn có một chút phù văn. Tiểu pháp sư nói, thời gian này quá gấp, không chỉ có phải tìm được thuốc, ta còn muốn trước ở du điểm tỷ làm trích tủy xương trước đem nó làm được. Hơn nữa khó khăn tầng tầng, ta nhất định phải dành thời gian lưu ra nhất định bước đệm thời gian mới có thể bảo đảm không sai lầm. Ô ân nữ hiệp lập tức không dám lên tiếng, thậm chí còn túi đầu ngoan ngoãn nói câu, khổ cực ngươi rồi. Việc nhỏ. Tiểu pháp sư dửng dưng như không khoát tay háo một cái, này đối với ta mà nói cũng là cái khiêu chiến, pháp sư liền đến không ngừng thử nghiệm mới có thể đột phá tự mình. Ân nữ hiệp rất tán thành gật gật đầu. Quá rồi 5 phút đồng hồ. Trường ga, quả cầu thủy tinh lại cho ta mượn nhìn một chút. Còn không nhớ kỹ a? Nhớ kỹ rồi. Lại quá 5 phút đồng hồ. Trường ga lại cho ta nhìn một chút. Mãi cho đến mọi người ở Hoa Thủy Loan xuống xe, ân nữ hiệp mới vừa xem xong một lần cuối cùng quả cầu thủy tinh. Đem đồ vật thu thập đi ra, trả phòng, sau đó đem hành lý toàn bộ ký gửi ở khách sạn quầy lễ tân, Trình Vân mang theo hai người một thú hướng về hắn quê nhà mà đi. Mục tiêu đầu tiên, Táng Hoa. Món đồ này ngay ở quê nhà sau lưng trên núi liền có thể tìm tới, chỉ là một loại thường thường không có gì lạ hoa dại thôi. Tiếp là Mạ Cạ Cà Mau. Mạ Cạ Cạ ở Tây Linh vẫn là rất thông thường, không nói vào rừng sâu núi thẳm, chính là vào cảnh khu cũng có tỷ lệ có thể gặp gỡ. Vào cảnh khu tìm là một cái lựa chọn tốt, nhưng còn có cái khác biệt tài liệu muốn ở sâu trong núi lớn mới tìm được, thế là Trình Vân vẫn là lựa chọn đi vào mảnh kia thâm sơn. Ngoại trừ Tây Lĩnh Đại Phi Thủy cảnh khu đi bộ con đường bên ngoài, theo quê nhà sau lưng vào núi là Trình Vân duy nhất tìm được đường. Trình Vân mua chút ăn cùng vật phẩm thiết yếu ném vào tiết điểm không gian, liền quê nhà đều không về, liền trực tiếp mang theo hai người một thú hướng về trong ngọn núi đi đến. Hắn có thể mượn quả cầu thủy tinh nhìn thấy gần nhất Mạ Cạ Cạ, nó đang ở di động bên trong. Ở trong loại rừng rậm rạp này bắt một con khỉ là rất khó khăn một chuyện, cũng may món đồ này là quần cư động vật, ngươi có thể đi tới nó phụ cận, liền có thể tìm tới một đám. Trình Vân hầu như là hiện một đường thẳng hướng nó tới gần. Gần nhất khí trời sáng sủa mấy ngày, nhưng vào núi lớn sau, vẫn cứ vô cùng ẩm ướt. Mấy người giày cùng ống quần rất nhanh sẽ bị ướt nhẹp, giày trên cũng nhiều một tầng trong ngọn núi đặc hữu lầy lội. Hoang dại động vật thông thường sẽ không tới gần quá nhân loại ở lại khu, sở dĩ còn phải hướng về nơi sâu xa đi. Dần dần ba người một thú đã có thể nhìn thấy phía trước bao phủ núi lớn xương, vô cùng phiêu giật, như là bên trong thật sự có một loại nào đó siêu nhiên với trần thế sinh vật giống như. Phía trước cỏ xanh trên nước xương đã rơi không ít, có chút tới gần suối nước trên đường nhỏ có nhợt nhạt vết chân, nếu như không phải là người chung quanh vào núi chơi lời nói, hơn nửa chính là phùng hàm một đám người đã tìm tới người dẫn đường vào núi rồi. Tình cờ có thể theo bên cạnh nhìn thấy mấy con trâu, đều không phải hoang dại, là trong thôn tới gần dưới chân núi nhân gia nuôi thả. Những này trâu ở trong núi lớn vô cùng tự do, nhưng thông thường đều có hành động của chính mình quy tích, các thôn dân tổng có biện pháp ở nó sau khi lớn lên đem nó tìm ra dắt xuống núi. Càng đi về phía trước, càng là yên tĩnh. Trên đất cũng sương tuyết dần hiện ra. Mọi người tình cờ có thể nhìn thấy hoang phế bùn đất gian nhà, mái ngói làm đỉnh còn có một vòng song gỗ lan, mấy tòa liền thành một vùng, hoặc là cô đơn tọa lạc ở một tòa núi lớn bên hông. Ở mây trắng nơi sâu xa như ẩn như hiện, xa đến khiến người ta lấy vì chúng nó đến giờ cơm còn có thể bốc lên lượn lờ khói xanh. Những này là cực kỳ lâu trước đây ở tại trong núi lớn nhân gia, ở đã từng niên đại đó, chạy đến trong núi lớn kiến một ngôi nhà, mở vài mẫu hoang thổ không hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Thường ngày ân nữ hiệp nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ rất tò mò, nhưng nàng hiện tại lại không còn lòng dạ quan tâm những thứ này. Đúng là tiểu La Lị đi theo Trình Vân sau lưng, thỉnh thoảng sẽ dừng lại hướng phía sau ném đi ánh mắt tò mò. Hoặc là đi theo bên cạnh trong rừng động tĩnh chạy tới tìm tòi hư thực lại rất nhanh chạy về đến. Ba người thể lực đều là vô cùng tốt, một đường đi được cực kỳ nhanh, hầu như không gặp vẻ mỏi mệt. Sau mấy tiếng, Ba người một thú mặt hướng một chỗ suối nước dừng bước lại, đều tự tìm khối đá lớn ngồi xuống tu sửa. Trình Vân lấy ra trước mua đồ ăn, đều là đồ ăn chín, nhưng lúc này cũng đã lạnh lẽo rồi. Tiểu pháp sư tay trái nâng một cái bánh bao, tay phải tắt trên không trung hư vẽ một chuỗi quy tích, đầu ngón tay của hắn càng xuất hiện một đạo không công dấu vết, tạo thành một cái quái dị đồ án. Đồ án bị hắn bám vào đến bánh bao trên, cấp tốc đỏ lên. Rất nhanh, Trình Vân liền nghe đến một cổ bánh bao mùi thơm, như là hắn ở hàng bánh bao nghe thấy được giống như. Ân nữ hiệp cũng khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy tiểu pháp sư trên tay nâng bánh bao đang tản phát ra khí nóng, cùng giữa núi lạnh lẽo nhiệt độ so sánh có vẻ càng rõ ràng, mà hắn rất mau đem bánh bao ở hai cái tay ở giữa qua lại vước, trong miệng không ngừng hít thở, tựa hồ cảm giác rất nóng. Trình Vân ngẩn ngơ, còn có loại này thao tác. Ân nữ hiệp tắc nuốt ngụm nước miếng, lạnh như băng bánh bao nào có nóng hổi ăn ngon. Đồng nhiên, một đạo bóng trắng xoạt một hồi chợt lóe lên. Tiểu pháp sư y nguyên duy trì đem tay trái bánh bao hướng về tay phải vứt động tác, nhưng trong tay hắn vứt đồ vật đã không gặp rồi. Tiểu pháp sư sửng sốt một chút, nhìn về phía trước đi, chỉ thấy tiểu La Lệ chính ngậm hắn bánh bao hướng đi Trình Vân, cùng Trình Vân tay. Con vật nhỏ này đem hắn bánh bao đưa cho Trình Vân sau, càng còn xoay đầu lại, lại theo dõi hắn. Tiểu pháp sư, rất đơn giản phù văn bám vào mà thôi. Tiểu pháp sư bất đắc dĩ bắt đầu gánh vác lên hình người lò vi sóng công tác. Hắn ban đầu đem mình đặt ở trước nhất, hiện tại theo tiểu La Lệ ánh mắt nhìn tới. Hắn đoán chừng phải cuối cùng mới có thể ăn. Khoảng chừng sau 10 phút, ân nữ hiệp đã ăn xong nửa con gà nướng cùng 5 cái bánh bao, nàng cầm một bình sập dài ung ngục cùng ngục uống, con ngươi ở Trình Vân cùng tiểu pháp sư trên người đánh giá. Trình Vân tức khắc hiểu ý, đứng dậy nói, lên đường đi, đại khái còn có 10 km dáng vẻ. Phía trước không xa hẳn là sẽ không có đường, chúng ta muốn bắt đầu ở trong rừng qua lại rồi. Ân nữ hiệp gật đầu, được. Do dự chút, nàng lại nói, trưởng ga không bằng ta có ngươi đi, 10 km hẳn là rất nhanh sẽ đến rồi. Trình Vân. Khoảng chừng nửa giờ sau, suối nước đã kết băng, trên đất xương trắng cũng triệt để đã biến thành tuyết động cùng băng. Ở đây loại trên mặt đường bọn họ có thể càng rõ ràng nhìn thấy người trước vết chân, nhưng rất đáng tiếc, đường nhỏ ở đây đã đến phần cuối, bọn họ muốn hướng về một hướng khác đi rồi. Sau 10 phút, Trình Vân chân đã đông đến đau đớn. Đồng nhiên, ân nữ hiệp khẽ quát một tiếng, tiểu. Cùng lúc đó nàng hướng bên trái bước ra một bước, nhanh như tia chớp đưa tay ra nắm chặt rồi thứ nào đó. Tâm. Chương 326, chị họ cái giá. Hô. Nguy hiểm thật. Ân nữ hiệp thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, nguy hiểm thật. Trình Vân mắt liếc trong tay nàng cầm lấy cái kia. Mũi tên, chỉ thiếu một chút liền bị nó theo trong chúng ta khe hở cho chạy mất rồi. Ngậy. Đây là từ đâu tới tiễn? Ân nữ hiệp cầm mũi tên này quan sát đến, nhìn chất liệu không giống như là gỗ cũng không giống như là kim loại, điều này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Có người ở phụ cận săn thú đi. Bất quá ngươi lại có thể tóm lại một nhánh lưu tiễn, đây cũng quá. Cái kia cái gì rồi? Là đám người kia. Ân nữ hiệp đột nhiên hỏi. Có thể. Bất quá mũi tên này thật giống đã bay rất xa dáng vẻ, nhẹ nhàng, đều nhanh rơi xuống rồi. Đừng động cái này rồi. Trinh Vân nói, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi về phía trước đi, tranh thủ buổi tối có thể trở lại. Ừm. Ba người một thú lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này bọn họ đã triệt để tiến vào trong rừng. Đưa mắt không thấy ánh mặt trời, chỉ có cành cây. Hướng về chu vi nhìn cũng đều là cây, không nhìn thấy cái khác núi, không nhìn thấy sương hoặc mây trắng. Chỉ có đi lên đến chỗ cao, ánh mắt của bọn họ mới có thể xuyên thấu cành cây che chắn, theo rừng cây đỉnh bình nhìn sang, bừng tỉnh phát hiện đoàn người mình càng là đi tới mây trắng thâm sơn ở giữa. Núi đó danh gian càng là sương, đối diện sườn núi bay mây, đỉnh núi tắc biến mất ở trong mây. Vào mắt nhìn thấy trắng lóa như tuyết, bên hai có chim hót, cũng có không biết tên âm thanh. Lại có vẻ trong núi này càng thêm thanh u. Đi ra khoảng chừng 2 km, Trình Vân lại ở trên mặt tuyết nhìn thấy vết chân, còn rất mới mẻ. Vết chân có liên tiếp, đại khái 5, 6 người. Trình Vân ngẩn người, không do nhăn lại lông mày. Hắn nhưng là đem quả cầu thủy tinh cho rằng hướng dẫn đến dùng, thẳng tắp vượt núi băng đèo trước đi tìm đám kia mạ cạ cạ, mà trước đám người kia rõ ràng đi chính là một hướng khác. Sở dĩ. Bọn họ đi vòng cái vòng. Ân nữ hiệp nhìn một chút hắn. Sau đó cũng túi đầu nhìn trên đất vết chân, trầm ngâm chốc lát, nói, những này vết chân hẳn là vừa mới đạp ra đến, 5 người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra là 3 cái nam 2 cái nữ. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vết chân, này đáy giày còn rất đẹp đẽ. 3 nam 2 nữ. Trình Vân sững sờ. Hừm, bởi vì có 2 cái vết chân rõ ràng so với cái khác 3 cái muốn tiểu, không lớn lắm. Ân nữ hiệp nói xong chỉ cho hắn nhìn, ê, chính là 2 cái này, ngươi nhìn. xác thực muốn so với cái khác ba cái vết chân ngắn một đoạn đi. Ngươi còn có bản lĩnh này. Trình Vân đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây chính là ta ăn cơm bảo mệnh bản lĩnh. Ba nam hai nữ Trình Vân vẫn là cao mày, bởi vì Phùng Hàm đám người kia chỉ có ba nam một nữ, nếu như bọn họ lại tìm cái hướng đạo lời nói, cũng thực sự là năm người, nhưng Trình Vân xưa nay liền chưa từng nghe nói có nữ nhân lên núi săn thú. Bọn họ từ đâu đi tìm nữ hướng đạo? Này nhưng không phải là nữ hướng dẫn du lịch. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết xuyên 38 mã giày hán tử? Nam bên trong cân quắc. Trình Vân càng không tự chủ được liếc mắt tiểu pháp sư. Lúc này, ân nữ hiệp cùng tiểu La Lệ lỗ thai đều run chút, đồng thời nhìn hướng về phía trước một phương hướng. Tiểu La Lệ quay đầu lại hỏi do nhìn về phía Trình Vân, nhưng mà Trình Vân căn bản liền xem không hiểu ánh mắt của nó. Phía trước có người. Ân nữ hiệp nói. Hả? Ta nghe thấy âm thanh rồi. Quen thai sao? Có chút. Ân nữ hiệp cau mày, âm thanh rất tạp, khả năng là gặp phải phiền toái gì rồi. Ngậy. Có thể xác định là đám người kia sao? Rất có thể. Trình Vân do dự rồi. Hắn cùng Phùng Hàm đám người kia tính toán đâu ra đấy cũng là nhận thức một ngày, trừ bỏ khuya ngày hôm trước tắm suối nước nóng lúc Bành Mạn Tuyền đưa tới một khay điểm tâm, cái khác không cái gì giao tình có thể nói, thuộc về loại kia từng người sau khi về nhà liền cũng sẽ không bao giờ có gặp nhau loại kia. Nếu như đổi làm bình thường, dù cho là người xa lạ Trình Vân cũng không ngại hơi hơi giúp một cái khiến người ta vượt qua hiểm cảnh, nhưng hắn hiện đang rõ ràng có chuyện quan trọng hơn. Nhưng hắn lại nghĩ đến một cái khả năng này để hắn không dám đi đánh cược cái kia tỷ lệ, thế là hắn suy nghĩ một chút nói, chúng ta trôi qua lặng lẽ nhìn, thế nhưng không nên vọng động. Ân nữ hiệp cũng do dự chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được. Ân nữ hiệp vừa đi vừa vểnh tai lên, nghe cái hướng kia động tĩnh, không ngừng đối Trình Vân báo cáo, ta thật giống nghe được cái kia ai. Cái kia? Gọi gì tới, yêu thích sức sẹo pháp sư người kia âm thanh. Tiểu pháp sư mặt lập tức đen kịt lại. Ân nữ hiệp lại nói, còn có tiếng của tên béo kia. Thật giống có loại kỳ quái tiếng kêu. Ta nghe thấy bọn họ hô cái gì lợn rừng. Lợn rừng. Trình Vân sững sờ, cau mày tăng nhanh bước chân chạy về phía trước, chúng ta nhanh lên một chút. Không chạy ra bao xa, cho dù không cần ân nữ hiệp báo cáo, hắn cũng có thể nghe thấy một chút thanh âm huyên náo rồi. Săn thú người hiển nhiên sẽ không như vậy loạn hống kêu loạn, quá nửa là gặp gỡ chuyện. Chỉ là không biết là bọn họ ở săn bắn, xua đuổi lợn rừng vẫn là gặp phải lợn rừng tập kích. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy mấy bóng người ở trong rừng loạn nhảy, tình cờ trên một cái cây hoa tuyết bay là tả hạ xuống, nương theo lợn rừng âm thanh cùng các loại lẫn nhau cân đối tiếng la. Chỉ là không biết là bọn họ ở đuổi lợn rừng hay là bọn hắn đang bị lợn rừng đuổi, nay muốn tầm nhìn heo hình thể mà định. Nhưng Trình Vân mơ hồ nhớ tới Tây Lĩnh lợn rừng có không ít đều là quần cư. Còn có hai bóng người treo ở trên cây. Trong đó một đạo lệnh Trình Vân dị thường quen thuộc. Hắn chợt cảm thấy nhức đầu không thôi. Có thể thu thập sao? Trình Vân hỏi. Chút lòng thành. Ân nữ hiệp trầm giọng đáp, nội tâm của nàng là không muốn vì một đám người xa lạ trì hoãn du điểm tiểu cô nương quý giá thời gian. Người xa lạ mệnh đối với nàng mà nói không đáng giá. Đương nhiên trưởng ga đại nhân lời nói hay là muốn nghe. Một phát nổ tung tiểu hỏa cầu, liền là trang giáp vưu chư cũng có thể đánh rơi. Tiểu pháp sư cũng nói. 889. Phùng Hàm mấy người cũng không nghĩ tới, trong vùng núi lớn này tự nhiên tài nguyên lại đã như vậy phong phú. Bọn họ lúc này mới đi ra bao xa à, liền gặp gỡ một đầu lợn rừng. Xuất sư bất lợi. Đầu này lợn rừng không hề lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bọn họ cũng không muốn trêu chọc bực này núi đại vương, thế là dự định đi vòng qua. Nhưng lợn rừng lại phát hiện trước bọn họ, cũng bay thẳng đến bọn họ phát động tiến công. Một phen giàn vặt, Lâm Nguyên Võ bắn chúng nó một mũi tên, Trúc Gia Ngôn cũng ở trong rừng rậm bắn chúng nó hai mũi tên. Theo lý mà nói 45 bảng cùng 50 bảng con ngược cung uy lực đã lớn vô cùng, nhưng mũi tên vững vàng cắm ở lợn rừng trên người, nó chính là không đổ. Không chỉ có không ngã, nó còn đang nỗ lực hướng mấy người phát động công kích, hơn nữa tựa hồ vẫn luôn ở triệu hoán đồng bạn. Phùng Hàm mấy người đã có chút trong lòng nhút nhát, chỉ được cùng bị thương nặng lợn rừng đỏ sức, vừa kéo căng thần kinh tránh né lợn rừng xông tới vừa nghĩ nhanh lên một chút đưa nó tiêu diệt rời đi. Giang Ngôn nhanh hơn cây. Nó xung ngươi đến rồi. Nguyên Võ bắn nó. Phùng Hàm vừa hô vừa dựng cung, nhưng ở trong rừng rậm, đối phương lại di động với tốc độ cao, cung tên nhận hạn chế quá to lớn rồi. Chính vào lúc này, hai bóng người nhanh chóng chạy tới, kém chút liền sợ đến Phùng Hàm bung ra tiễn rồi. Trong đó một bóng người càng là đạp lợn rừng một cước. Phùng Hàm con mắt đều trợn to rồi. Chỉ thấy lợn rừng kia không nói hai lời, lập tức liền hướng bóng người kia xung va tới. Nhưng mà bởi vì trên người cắm vào mũi tên, ở trong rừng rậm sông tới lúc mũi tên sẽ đụng phải cành cây bụi cây, nó sẽ rất đau, bỏ thêm bị thương, tốc độ của nó đã mất giá rất nhiều. hai đạo thân ảnh kia cũng xoay người liền chạy. Phùng Hàm còn không phản ứng lại, hai đạo thân ảnh kia liền dẫn lợn rừng tiến vào trong rừng rậm. Hắn ngơ ngác, đó là Lâm Nguyên Võ đoạt ở trước mặt hắn nói ra, là bọn họ. Thải Chi Phi cùng cái kia ân cái gì? Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đồng nhiên, bọn họ nghe thấy một đám lợn rừng âm thanh, còn có liên tiếp như dày đặc nhịp chống vậy chạy băng băng tiếng ầm ầm. Những thanh âm này đi theo trước cái kia con lợn rừng âm thanh cấp tốc đi xa, không chú ý tới bọn họ. Không được. Dương Vân nhấc lên cung liền muốn hướng về cái kia mới đuổi theo. Chính vào lúc này, lại một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Vân. Trên nhánh cây truyền đến một đạo kinh hỉ giọng nữ. Thật là đúng dịp. Trình Vân nhàn nhạt đáp lại chút Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ. Sau đó hắn không lại để ý tới hai người, mà là đi thẳng tới dưới một thân cây, đạp mới rơi xuống không lâu trên tuyết động, ngẩng đầu nhìn nằm nhoài trên cây một bóng người. Ngươi giải thích cho ta một hồi ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi, Trình Thu Nhã. Trình Vân trong thanh âm mang theo nghiêm túc cùng trách cứ. Không. Không có lễ phép. Ta nhưng là tỷ tỷ. Trình Thu Nhã nhược được nói. Hỏi ngươi. Ta. Ta hỏi không ít người, bọn họ cũng không chịu vào núi, cho nên cuối cùng chỉ có thể ta dẫn bọn họ đi vào rồi. Bất quá ta hỏi qua bọn họ đại thể con đường. Trình Thu Nhã nói. Đây chính là ngươi hỏi qua con đường. Trình Vân nhìn về phía xa xa, dùng tay vẽ một vòng tròn. Chờ đã. Lâm Nguyên Võ đánh gây hắn, hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Vừa nãy Thải Chi Phi cùng ngươi khác một người bạn bị lợn rừng đuổi theo đi rồi, tuy rằng cái kia con lợn rừng đã bị chúng ta bắn bị thương, nhưng còn có một đám lợn rừng đuổi theo, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất mau mau tới nhìn. Không cần để ý bọn họ sẽ không sao. Trình Vân nói xong, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng Trình Thu Nhã, hỏi, ngươi bao lớn hơn rồi? Lớn hơn ngươi? Ngươi làm đây là gia đình sao? Cũng còn tốt gặp gỡ ta, không phải vậy ngươi làm sao bây giờ? Trình Vân nhìn như là ở trách cứ Trình Thu Nhã, nhưng Phùng Hàm đám người nghe xong đều cảm giác trên mặt có chút đỏ bừng. Ngày hôm trước bọn họ còn rất có nguyên tắc, để Trình Vân cho bọn họ dẫn đường bọn họ đều không vui, nhưng bị cự tuyệt một vòng sau, lại liền Trình Thu Nhã cái này chưa từng vào núi cô gái yếu đuối nói nàng dẫn bọn họ đi vào lúc, bọn họ đều không phản đối. Cuối cùng còn gặp gỡ nguy hiểm rồi. Đánh mặt đánh cho đùng đùng vang. Nhìn nhà mình chị họ tự biết đối lý không dám phản bác biểu tình, Trình Vân thở dài, xuống đây đi, đường cũ, các ngươi đường đều đi nhầm rồi. Lợn rừng. Sẽ không lại trở về rồi. Trình Vân nói. Ngươi sao biết? Được rồi. Trình Thu Nhã cẩn thận từng ly từng tí một theo trên cây bỏ đi, lúc này nàng vẫn như cũ bị dọa cho phát sợ, hơn nữa leo cây trong quá trình sượt một thân tuyết, trên tóc, trên y phục tất cả đều là, nói không chắc còn tiến vào trong quần áo. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Thu Nhã vừa vỗ trên người tuyết vừa nỗ lực lấy ra tỉ tỉ cái giá. Mắc mớ gì tới ngươi? Trình Vân tức giận. Tỉ tỉ ở quan tâm ngươi. Câm miệng. Ngươi hai cái kia bằng hữu thật không có chuyện gì sao? Câm miệng. Trình Thu Nhã quay đầu nhìn một chút bằng hữu của chính mình nhóm, tâm tình nhất thời hết sức phức tạp. Chính mình người đường đệ này hiện tại là một chút mặt mũi cũng không cho nàng, nhưng thật giống lại vì nàng kiếm đủ mặt mũi. Còn cứu bọn họ. Chỉ là nàng vẫn như cũ rất lo lắng hai người kia. Chương 327, ta có một biện pháp hay. Ta nói, vậy cũng là lợn rừng A. Lâm Nguyên Võ không nhịn được lại lần nữa nhắc nhở, lớn như vậy, dài như vậy, dung mạo rất đáng sợ lợn rừng A. Ồ biết rồi. Ngươi có hay không đem ta lời nói để ở trong lòng A? Bằng hữu của ngươi hiện tại có thể chính hãm ở trong nguy hiểm A. Ừ. Ngươi liền một điểm đều không lo lắng sao? Lo lắng lo lắng. Cái kia, Trình Thu Nhã. Vừa nay chúng ta đến thời điểm đã đạp ra vết chân, đợi lát nữa các ngươi lúc trở về, theo vết chân liền có thể đi trở về trên đường nhỏ, sau đó cùng đường nhỏ đi ra ngoài, nghe thấy không? Trình Vân nói với Trình Thu Nhã. Này, ta mới là tỷ tỷ. Nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Lâm Nguyên Võ còn muốn lại nói chút gì, đồng nhiên nghe thấy một tiếng lanh lảnh tiếng la. Trường ga. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư đang từ trong rừng đi ra. Một cái trên tay bưng bình sập rái đặt ở bên mép cái miệng nhỏ nhấp, một cái khác chính vỗ trên người tuyết. Nhìn dáng dấp của bọn họ rõ ràng chính là đang yên đang lành, liền biểu tình đều ung dung thoải mái, như là ở tản bộ giống như, nào giống là mới vừa rồi bị một đám lợn rừng đuổi quá dáng vẻ. Lâm Nguyên Võ ba người tức khắc sửng sốt rồi. Chỉ thấy bọn họ hai tay trống trơn, vẫn chưa mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng bọn họ vừa nãy lại thật sự đối mặt một đám lợn rừng, đồng thời toàn thân trở ra. Lâm Nguyên Võ và chạm chạm nói rằng, hái, hái, hái. Các ngươi không có sao chứ? Trúc Gia Ngôn biểu tình càng là chớp mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Cũng đã gặp phải đám người này dòng dã 2 ngày, nếu như là mộng đã sớm tỉnh rồi. Hiển nhiên này không phải là mộng. Vậy thế giới này khẳng định là giả. Nói không chắc là cái trò chơi. Nếu như hắn là người chơi bình thường lời nói, cái kia đám người này khẳng định liền nạp tiền. Không đúng không đúng, hắn tự từ hôm qua bắt đầu, nhân sinh thật giống như tiến vào một loại nào đó nội dung vở kịch, không chỉ có bắt đầu nhìn thấy các loại không phục tùng logic sự, hơn nữa mỗi ngày đều gặp gỡ đám người này. Không phải hắn bởi do nhiều nguyên nhân chủ động tìm tới đám người này chính là vừa vặn ở một thời điểm nào đó cùng đám người này ngẫu nhiên gặp. Mà nửa đời trước của hắn lại trải qua thuận thuận lợi lợi, xưa nay chưa từng gặp qua loại này không thể tưởng tượng nổi sự. Điều này làm cho hắn cảm thấy, đám người này mới là the layer, hắn chỉ là trong game nở tờ cờ. Hơn nữa còn không phải nội dung vở kịch nở tờ cờ, mà là loại kia vì để cho trò chơi có vẻ phong phú no đủ mà giả thiết người qua đường. Chỉ có tới hôm nay mới mở ra hắn nội dung vở kịch. Chơi ạ lỗ. Trúc Gia Ngôn bạn học sắc mặt đột nhiên trở nên hơi trắng. Hiện tại cái này nở tờ cờ đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống của chính mình chỉ là cái trò chơi, hắn có thể hay không bị xóa bỏ a? Lúc này Trúc Gia Ngôn nghe thấy bên cạnh hắn từ trước đến giờ kính trọng Phùng Hàm đại ca nói, lần này thực sự là đa tạ các ngươi, nói thật chúng ta đều bị dọa cho phát sợ, một là bị lợn rừng dọa cho phát sợ, hai là bị các ngươi. Ngươi nhìn Gia Ngôn đều bị dọa sợ rồi. Trúc Gia Ngôn biểu tình đột nhiên lại trở nên rất kỳ diệu lên. Xem ra đang thương Phùng Hàm đại ca còn không biết đây chỉ là cái trò chơi mà hắn chỉ là cái nở tờ cờ, cũng có lẽ điều này là bởi vì Phùng Hàm đại ca vẫn không có sinh ra chân chính linh trí, giống hắn như vậy trí tuệ. Lúc này tiểu pháp sư nhăn lại lông mày, ý của ngươi là chúng ta cùng lợn rừng đồng dạng đáng sợ. Không không không, chúng ta không phải ý này. Phùng Hàm vội vã xua tay nói rằng, chúng ta là lo lắng các ngươi an ủi, sợ các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không sai, chúng ta rất lo lắng các ngươi. Lâm Nguyên Võ cũng nói. Lúc này ân nữ hiệp ngửa một cái đầu uống xong sạch dài, nàng rất chú ý dùng hai bàn tay phân biệt nâng đỡ bình nước ngọt hai đầu, hơi dùng sức hướng về trung gian ép một chút. Ca. Lâm Nguyên Võ cùng Phùng Hàm lập tức khỏe mắt giật một cái. Đang ở trong thất thần Trúc Gia Ngôn vội vã theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, tiếp hắn cũng ngây người rồi. Chỉ thấy người nữ sinh kia tiện tay đem bình nước ngọt kìm thành chỉ có ô tô nghiền quá mới có thể nghiền thu được lát cắt sau, nàng lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, đem cất vào trong túi, còn vô vô túi áo, phát ra liên tiếp bình nước ngọt lát cắt và chạm âm thanh. Ba người lông mày kinh hoàng. Lâm Nguyên Võ không nhịn được hỏi, các ngươi, làm thế nào đến? Cái gì? Ân nữ hiệp sững sờ. Cái này, còn có Lâm Nguyên Võ chỉ nàng căng phòng túi áo, vừa chỉ bọn họ vừa mới rời đi phương hướng. Ân nữ hiệp hoàn toàn làm bộ không nghe. Chậm rãi leo xuống cây bành mạn tuyển tắc hỏi, các ngươi biết võ công sao? Ân nữ hiệp nhớ tới nữ nhân này đưa tới điểm tâm ăn thật ngon, thế là ba phải cái nào cũng được đáp, có thể đi. Nghe vậy, bành mạn tuyển cùng Trúc Gia Ngôn đều ánh mắt sáng lên. Phùng Hàm tắc hết sức kinh ngạc. Mà Lâm Nguyên Võ chính là cao mày, hiển nhiên là một cái quyền kích người ưa thích, hắn biết cái gọi là võ công đều là chút thứ đồ gì. Ân nữ hiệp rất nhanh có chút bất mãn, nói, trưởng ga. Chúng ta còn có việc, liền đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian đi. Trinh Vân gật gù, cũng là, vậy chúng ta trước hết cáo tử, sau đó có cơ hội lại tán gẫu. Nói xong, hắn còn hướng Trình Thu Nhã ném đi một cái ngươi nhớ tới bé ngoan trở lại ánh mắt. Trình Thu Nhã do dự chút, mới hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ai cần ngươi lo? Nhị đường tỷ sức lực không đủ, không lại tiếp tục lên tiếng. Nàng đại khái là lần thứ nhất cảm giác mình người đường đệ này thần bí như vậy. Thân bi đến liền nàng cái này từ nhỏ nhìn hắn ở chân to trong chậu rửa giấy còn chơi đùa hắn tiểu đệ đệ chị họ đều nhìn không thấu. Giữa lúc Trình Vân mang theo hai người một thú đi về lúc, Phùng Hàm chợt lên tiếng hô, chờ đã. Hả? Lại làm sao? Ân nữ hiệp hơi không kiên nhẫn. Xin hỏi mấy vị, là đi hướng nào? Phùng Hàm do dự nói rằng, nếu như thuận tiện, ta có thể hay không xin mấy vị làm chúng ta hướng đạo, vì chúng ta dẫn đường. Đương nhiên vào lúc này đàm luận tiền có lẽ có điểm tục khí. Ta cũng không muốn cùng Thu Nhã đệ đệ đàm luận cái này, nhưng cái này khẳng định không là vấn đề. Không rảnh. Ân nữ hiệp thiếu kiên nhẫn vây tay. Đúng, chúng ta quả thật có chuyện quan trọng muốn làm, hơn nữa không có thời gian. Trình Vân cũng gật đầu phụ họa ân nữ hiệp. Vậy cũng tốt, chúng ta cũng không ép buộc rồi. Phùng Hàm bất đắc dĩ nói. Ba người một thú dần dần đi xa. Phùng Hàm đoàn người nhìn bóng lưng của bọn họ, thật lâu không có hé răng. Bọn họ tổng cảm thấy cái này tổ hợp có loại cảm giác kỳ quái. Như là dưới phó bản tổ đội, còn mang theo bà bảo. Một lát sau, Lâm Nguyên Võ mới trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy chuyện gì thế này? Cái gì xảy ra chuyện gì? Bành Mạn Tuyến hỏi. Làm sao có khả năng có người có thể tay không khiêu chiến một đám lợn rừng? Còn bình an không việc gì trở về. Bọn họ không phải đã nói rồi sao? Bọn họ biết võ công. Bành Mạn Tuyến sững sờ nói. Trúc Gia Ngôn đúng là muốn nói bọn họ là player, nạp tiền loại kia, thế nhưng há miệng, vẫn là không nói ra. Ba người một thú đi xa sau, Ân Nữ Hiệp còn đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía tiểu pháp sư, nói, nhìn ngươi vừa nãy như vậy, liên tục nhìn chằm chằm vào người khác cung tên, cũng không từng va chạm xã hội giống như. Cái kia cung còn rất đẹp. Tiểu pháp sư chỉ chính là phùng hàm trong tay hợp lại cung. Cắt. Ngươi cũng sẽ không chơi. Làm sao ngươi biết ta sẽ không? Bởi vì ta đều sẽ không. Ngươi sẽ không nhiều hơn nhiều, ta sẽ cũng nhiều hơn nhiều. Tiểu pháp sư một mặt chẳng đáng. Bọn họ tuy rằng trên chính là pháp sư học viện, nhưng thể dục cùng nghệ thuật cũng là môn bắt buộc, thậm chí sẽ bị đưa vào thành tích cuộc thi. Đến lên cấp học viện sau, trừ bỏ có quan hệ pháp thuật nội dung, bọn họ còn nhất định phải chọn môn học càng nhiều chương trình học lấy để cho mình càng toàn diện. Hai người cãi nhau, mọi người vết chân dần dần cong một cái độ cong. Chính Vân bị Ân Nữ Hiệp hai người mang theo đi vòng một vòng, lại vòng tới một nơi khác. Tiếp đó, hắn nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn cùng mấy con lẳng lặng nằm trên đất lợn rừng, một mặt không nói gì. Các ngươi đánh như thế nào chết? Như thế đánh chết. Ân Nữ Hiệp so với cái vung quyền thủ thế. Đánh chết nhiều như vậy. Hừm, còn lại đều chạy. Ân Nữ Hiệp một mặt đáng tiếc. Dẫn ta tới làm gì? Thì Ân Nữ Hiệp trơ mắt nhìn hắn. Trình Vân bất đắc dĩ đem lợn rừng nhóm đều ném vào tiết điểm không gian chân không bảo tồn, sau đó lại tiếp tục bước lên tìm kiếm mạ cả lữ trình. Bọn họ đi vào trong mây, lại xuyên ra đến, lúc này bầu trời đã là rộng rãi sáng sủa. Thế giới trở nên rõ ràng, xa xa biển mây đều ở trong mắt, quần sơn đỉnh núi tắc như trong biển hòn đảo vậy, toàn bộ thế giới đã biến thành trong truyền thuyết răng rớp. Ân Nữ Hiệp đống nhiên chỉ về đằng trước, trưởng ga ngươi nhìn. Ừm. Trình Vân cũng nhìn thấy phía trước đón khách lỏng trên nằm út sắp hai con khỉ, có vẻ như bên cạnh còn có càng nhiều. Nhưng chúng nó đang ở bên vách núi. Ai đi? Ta. Ân Nữ Hiệp tự động xin đi dễ dặc. Ngươi. Vạn nhất ngươi ngã xuống làm sao bây giờ? Tiểu pháp sư liếc mắt Ân Nữ Hiệp, sau đó nói, vẫn là ta đi cho, ta trực tiếp đứng ở bên vách núi liền có thể đem chúng nó bắt tới. Kỳ diệu như vậy. Ân Nữ Hiệp có chút tiểu kinh ngạc. Hừ. Ta nhưng là một tên pháp sư. Tiểu pháp sư vô cùng kiêu ngạo, hơi ngẩng lên đầu. Lúc này, hắn dư quang lại thoáng nhìn một con khỉ nhanh chóng hướng bọn họ bên này chạy tới, trực tiếp đứng ở trước mặt bọn họ, còn đứng đến nghiêm túc. Cái khác hầu tử đều một mặt ngộng bức nhìn nó. Này tiểu pháp sư sững sờ. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tiểu La Lệ nhẹ nhàng ngắm hắn một mắt, trong mắt tràn đầy chẳng đáng. Lập tức con vật nhỏ này mới nhìn về phía Trình Vân, đầy mặt chờ khen. Rất tuyệt. Trình Vân cũng không keo kiệt khích lệ. Sau đó đối Ân Nữ Hiệp liếc mắt ra hiệu. Ân Nữ Hiệp lập tức hiểu ý, quá đi tóm lấy đáng thương khỉ con, xoạt xoạt xoạt rút một đám lớn mau. Một lát sau, Tiểu La Lệ mới giải trừ đối hầu tử khống chế. Chỉ thấy hầu tử một mặt ngộng bức vừa sợ sợ nhìn bọn họ, lại quay đầu nhìn chăm chú mặt đất, tựa hồ không rõ chính nó làm sao không hiểu ra sao chạy đến nơi đây đến rồi. Đến nửa ngày nó mới cảm giác được đau đớn trên người, nhìn thấy trên người có mấy nơi đều trọc, lúc này mới hét lên một tiếng. Kinh hoàng chạy về chính mình bộ tộc. Trình Vân mắt liếc chính đang giống to hướng bọn họ thị uy bầy vượng, không để ý đến, nhìn một chút quả cầu thủy tinh, trực tiếp đi phía trái đi đến. Còn sót lại hai loại tài liệu. Trên núi gió vẫn thổi, thổi mây chậm chậm hướng một phương di động, thổi đến mức mây tụ tập lại phân tán. Mặt trời từ từ tây nghiêng cũng có chìm vào mảnh kia biển mây xu thế, nay tuyệt mỹ tà dương hoàng hôn chi cảnh liền bị bọn họ trong lúc vô tình bắt lấy rồi. Chỉ là mấy người đều không có thưởng thức nha hứng. Tiểu pháp sư hoạt động chút hơi có chua xót chân, cảm khái chút, sau đó phải xuống núi đi. Trình Vân trầm ngâm chốc lát, lại nói, ta có một biện pháp hay, cũng không dùng xuống núi, vừa nhanh. Chương 328, thu dọn lại cái giá. Tại chỗ trở về thành, theo nhà khách đi ra đến nhà ga. Đi Tây Linh núi tuyết du lịch xe buýt đã không có, nhưng theo cẩm quan đến Thục Vọng huyện xe tuyến còn rất nhiều. Lại theo Thục Vọng huyện gọi cái xe đen, trở lại Tà Dương trấn bệnh viện lúc sắc trời đã đen rồi. Tốn thời gian đại khái 2 giờ. Trình Vân vừa tìm kiếm du điểm tiểu cô nương phòng bệnh vừa hướng Ân Nữ Hiệp cùng tiểu pháp sư nói, ta liền nói đi, quả nhiên phải nhanh hơn đi, hơn nữa còn bớt đi chút núi khí lực. Hai cái tùy tùng liên tục phụ họa trưởng ga đại nhân. Đến rồi. Trình Vân đẩy cửa đi vào du điểm tiểu cô nương phòng bệnh. Ba cái cô nương lúc này đều ở phòng bệnh bên trong. Du điểm tiểu cô nương ngồi ở trên giường, sau lưng ván giường bị bắt đầu run rẩy lên, nàng tựa hồ tinh thần khá hơn nhiều, chính nhìn chằm chằm phía trước TV xuất thần. Nhìn thấy Trình Vân đoàn người trở về, trong mắt nàng tỏa ra một chút ánh sáng, vội vã nhìn về phía Trình Vân. Nhưng Trình Vân tay không. Du Điểm tiểu cô nương cũng không để ý, vừa nhìn về phía Trình Vân phía sau. Hai tên tùy tùng cũng đều tay không. Du Điểm tiểu cô nương không do sửng sốt rồi. Một lát sau, ý thức được không đúng, Trình Vân ba người đẩy mặt lúng túng, ở Trình Yên dưới ánh mắt có chút eo hẹp đứng thành một hàng, như là sắp tiếp bị trừng phạt học sinh tiểu học. Tiểu La Lệ tuy rằng không hiểu nổi phát sinh cái gì, nhưng thấy đến Trình Vân ba người đều lúng túng đứng ở giường bệnh trước mặt, bản thân nó cũng đã nhảy lên Du Điểm giường bệnh, lại nhảy xuống, đứng ở Trình Vân bên chân, cùng ba người đồng thời đứng thành một hàng, ngơ ngác nhìn phía Trình Yên. Trình Yên cường tự rời mặt, để cho mình không nhìn tới Tiểu La Lệ, mà là đưa mắt đặt ở Trình Vân trên người. Nàng từ trên xuống dưới nhìn quét. Một lát sau, Trình Yên mới nói, các ngươi lùi phòng chuyển hành lý đây. Này, ta mới là ca ca. Hả? Phòng đã lui. Cái kia hành lý đây. Quên mang về rồi. Du Điểm tiểu cô nương nghe thấy lời này tức khắc trong lòng một nhíu. Xem ra hôm nay muốn ngừng có chương mới rồi. Trình Yên lại là ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ, quên dẫn theo. Các ngươi có ba người hả? Chẳng lẽ ba người tất cả đều quên? Ân đan không tính. Trình Vân lập tức nói. Đúng, ta không tính. Ân nữ hiệp cũng nhấc tay nói. Vậy còn có hai người đây. Ô, Tiểu La Lệ bất mãn, con này nhân loại lại đem thông minh nhất chính mình cho bài trừ ở bên ngoài rồi. Chúng ta. Trình Vân cùng Tiểu Pháp Sư liếc mắt nhìn nhau, đều cúi đầu. Trình Yên dừng một chút, khoát tay háo một cái. Được rồi, ta liền không cùng các ngươi xoắn suýt những này chuyện vặt vãnh chuyện. Trình Vân nghe vậy như được đại xá. Hô, anh Minh. Ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư cũng liền liền phụ họa. Không sai. Chính là, loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ xoắn suýt nó làm gì. Ô ô. Trình Yên lại nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ánh mắt đảo qua Tiểu La Lệ lúc nàng dừng lại, lại tàn nhẫn quyết tâm rời, nói rằng, ta quan tâm chính là, ba người các ngươi người một ngày này từ sớm đến tối chạy đi nơi đâu rồi. Muốn chuyển về đến hành lý cũng không chuyển, các ngươi nói một chút, các ngươi này cả ngày đều làm những gì. Dừng một chút. Nàng lại mắt liếc ba người rõ ràng biến bẩn không ít giày, xuống ruộng cấy mạ rồi. Ân nữ hiệp nghe vậy liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là xuống ruộng cấy mạ rồi. Tiểu La Lệ thấy thế cũng cùng đốt đầu nhỏ. Trình Vân. Tiểu Pháp Sư. Trình Yên. Trình Vân vội vã rời đề tài, Du Điểm tỷ, ngày hôm nay ngươi cảm giác thế nào rồi? Bởi vì trấn nhỏ tới gần du lịch cảnh khu, tuy rằng phát triển được tầm thường thường, nhưng vẫn có hai cái quán trọ nhỏ. Du Điểm tiểu cô nương hiện tại trạng thái đã không dùng người thủ, nhưng Ân nữ hiệp vẫn là cố ý muốn ngủ bên cạnh nàng giường bệnh, cùng nàng ở cùng nhau. Thế là Trình Vân mang theo tiểu pháp sư, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ở trấn nhỏ quán trọ nhỏ bên trong mở ra hai gian phòng nghỉ ngơi một đêm. Buổi tối, Trình Vân che kín chăn nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, tiểu pháp sư tắc ở chật hẹp trong phòng không ngừng mà mân mê những tài liệu kia, cầm thô sơ bình thủy tinh bình làm lọ chứa, bận việc. Hắn chơi xong điện thoại di động, tiểu pháp sư còn đang bận việc. Hắn minh tưởng xong, tiểu pháp sư còn đang bận việc. Hắn tắm rửa sạch sẽ, tiểu pháp sư còn đang bận việc. Mãi đến tận hắn tu hành một quãng thời gian, hoàn toàn nằm thẳng xuống chuẩn bị ngủ lúc, tiểu pháp sư bóng người y nguyên ở phía trước bận điệu. Trình Vân không nhịn được mở miệng nói, nếu không chờ ngày mai chứ? Không được. Tiểu pháp sư cũng không quay đầu lại từ chối hắn kiến nghị, thời gian không chờ người, ngươi ngủ trước đi, ta chuẩn bị ngao cái suốt đêm. Chỉ có như vậy ta mới có thể bảo đảm ở Du Điểm tỷ đi làm cái kia cái gì trích tủy xương trước đem thuốc làm được. Được rồi. Trình Vân gật gù, đem chăn kéo lên che đến nơi cổ, nhắm hai mắt lại. Tựa hồ cảm giác được Trình Vân quan tâm, tiểu pháp sư lại quay đầu lại, khuôn mặt y nguyên so với rất nhiều đẹp đẽ nữ sinh xinh đẹp hơn. Hắn nói ra, không sao, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta trước đây ở trường học chính là thức đêm ngao quen lên rồi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Có thời điểm vì nghiên cứu một cái đầu đề hoặc là đem một cái nào đó phức tạp đồ vật lý giải thông suốt, ta liền ngao mấy cái suốt đêm cũng không phải là không có quá. Trình Vân lúc này mới lại mở mắt ra, ngậm bực nói, ta không lo lắng à, ngươi nhìn ta đều chuẩn bị ngủ. Tiểu Pháp Sư, Trình Vân này một giấc ngủ đến cũng không phải rất tốt. Quán trọ nhỏ cách âm hiệu quả cũng không được, hơn nữa sát bên đường phố, cả đêm xe ngựa huyên náo, rất ầm ĩ mà đến sáng sớm, bán món ăn mua thức ăn người phát ra huyên náo. Loa lớn tiếng giao hàng cùng càng thêm chói tai xe tiếng hót hôn tập lên, xông thẳng lên trời, trực tiếp đem Trình Vân đánh thức rồi. Đỉnh đầu tiết kiệm năng lượng đèn sáng, tia sáng trắng xám, hắn trong mơ mơ màng màng có thể thấy được một bóng người ở phía trước lúc gần lúc hiện. Trình Vân thức dậy rất sớm, kêu lên Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đi Hoa Thủy Loan đem mọi người hành lý đều cầm tới. Hôm nay đã tháng chạp 28 rồi. Dựa theo thông lệ, Trình Vân một mọi người người ngày hôm nay hẳn là đến Trình Vân Tam Cô nhà đi ăn đoàn năm cơm. Nhưng từ khi Trình Vân Tam Cô chuyển tới trong huyện đi chủ cũng đem nhà cũ cũng bán đi sau, bữa này đoàn năm cơm cũng là thủ tiêu rồi. 29 là Trình Vân bốn cô nhà. 30 là Trình Vân đại bá nhà, cũng là Trình Vân nhà gia gia. Đại bá là con lớn nhất, kế thừa Trình lao gia tử phần lớn trách nhiệm, một bữa này liền cũng là quan trọng nhất một trận. Không đúng vậy sẽ không chọn được giao thừa. Tháng chạp 29 Trình Vân cùng Trình Yên khẳng định phải trở về ăn Tết. Vừa vặn, du điểm tiểu cô nương thiêu ở 28 buổi tối liền lùi đến gần đủ rồi, đã có thể xuất viện rồi. Thế là mọi người liền như vậy tách ra. Trình Vân mang theo tiểu La Lị cùng Trình Yên về nhà ăn Tết. Du điểm tiểu cô nương, ân nữ hiệp, đường thanh ảnh cùng tiểu pháp sư tắc trở lại cầm quan. Bọn họ có lẽ không làm được một bàn phong phú lại mang đầy ấm áp đoàn năm cơm, nhưng mọi người tụ ở trong nhà khách, cũng được cho là náo nhiệt. Chỉ là đường thanh ảnh muốn ở giao thừa đi máy bay trở lại. Quê nhà. Trình Vân vừa về tới nhà liền đem Trình Thu Nhã kéo đến một góc, nói với nàng, chuyện ngày đó ngươi không nói cho người trong nhà chứ. Trình Thu Nhã sững sờ, lập tức nói, đương nhiên không. Xin nhờ chị họ đại nhân rất sĩ diện, như thế chuyện mất mặt, nàng làm sao sẽ cho nhà người nói sao. Trình Vân gật gù, cũng đừng nói cho Trình Yên A. Ta đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Hay không đúng, ngươi vì sao như thế thần thần bí bí. Là có cái gì không gặp được người bí mật sao? Trình Thu Nhã nheo mắt lại, đồng nhiên có điểm nữ vương phạm, không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Chuyện ngày đó chị họ đại nhân đã quên đến gần đủ rồi, thế là nàng lại lần nữa đem tỉ tỉ cái giá nhặt lên. Chính vào lúc này, Trình Vân đại nương âm thanh từ phòng bếp chuyển đến, Thu Nhã, lại đây nhóm lửa. Trình Vân liền thuận thế nói rằng, Thu Nhã, bảo ngươi đi nhóm lửa. Trình Thu Nhã nhíu nhíu mày, sai khiến nói, ngươi đi. Trình Vân. Chương 329, đến cùng ai mới là ngươi em gái ruột. Từ khi Trình Vân trở lại quê nhà sau, hắn cuối cùng ném xuống bếp trưởng việc, ngược lại giảm giá thành một cái nhóm lửa. May mà, hắn còn rất yêu thích nhóm lửa. Trong nông thôn bếp đất rất lớn, sẽ chuyên môn lưu một khu vực đến thả tuổi lốt hỏa. Xếp một cái thấp băng ghế, nhóm lửa người ngồi ở trên băng ghế máy móc hướng về trong bếp đưa tuổi, sưởi ấm, đã có thể cùng tụ tập ở trong phòng bếp các thân nhân đồng thời trò chuyện chỉ có người một nhà mới có thể tán gẫu lời nói. Cũng có thể nhìn chăm chú lửa chậm rãi phát một giờ ngốc thả không tâm tư. Khi còn bé Trình Vân liền rất yêu thích chen bếp bên, cùng đồng thời nhóm lửa các ca ca tỉ tỉ trò chuyện, hoặc là một người túi đầu chơi điện thoại di động, loại cảm giác đó rất thoải mái. Hơn nữa công việc này cũng phải so với trưởng môi đơn giản hơn nhiều. Trong bếp truyền đến bùm bùm âm thanh, còn có hỏa diễm cháy hừng hực âm thanh, trên đỉnh đầu là Trình Vân đại bá dùng nồi cọ rửa nồi sắt lớn âm thanh, một hồi rất có tiết tấu. Trong chốc lát, Tiểu La Lị bỗng nhiên nhảy đến Trình Vân bên người, ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Nó ngẩng đầu nhìn hắn, lại nghiêng đầu qua chỗ khác cùng hắn đồng thời nhìn chằm chằm trong bếp hỏa, tinh không vậy hai con mắt bị ngọn lửa ánh đến loẹ loẹ tỏa sáng. Trình Vân cúi đầu nhìn nó một mắt, cười cợt, đưa tay ra vớt nó đầu nhỏ, hỏi, làm sao? Không ở bên ngoài cùng Trình Yên cùng nhau chơi đùa rồi. Tiểu La Lị hưởng thụ vậy hơi nheo mắt lại, nghe vậy lại đem con mắt trợn mở, lộ ra một tia chẳng đáng biểu tình. Con kia ngu xuẩn phàm nhân, bản vương làm sao có khả năng cùng nàng chơi được cùng đi. Tiếp nó lại bất mãn liếc nhìn Trình Vân. Còn có, ngươi không muốn luôn nói tới bản vương lại như là loại kia phổ thông mèo đồng dạng. Rất nhanh Tiểu La Lị lại nheo mắt lại, vừa cảm thụ trong bếp hỏa diễm truyền đến một chút sáng nóng cảm, vừa cảm thụ con này nhân loại ấm áp lòng bàn tay ở trên đầu nó vướt nhẹ cảm giác. Trình Vân đại bá rất nhanh phát hiện Tiểu La Lị, cười cợt nói, ngươi này cái gì quái mèo, không chỉ có nhận người, vẫn như thế dính người. Tiểu La Lị nhanh như tia chớp mở mắt ra, ngẩng đầu căm tức Trình Vân đại bá, cũng theo Trình Vân đại bá bóng người lay động mà hơi lắc đầu. Thái giao Trình Vân đại nương xoay người, nói rằng, con vật nhỏ này xinh đẹp như vậy, có thể chớ ở kệ bếp một bên làm bẩn rồi. Trình Vân cười nói, sẽ không. Tiểu La Lị lại là sững sờ, quay đầu thật lòng liếc nhìn con phàm nhân này, lộ ra hơi kinh ngạc lại có chút hài lòng biểu tình. Tựa hồ không nghĩ tới con phàm nhân này nói chuyện dễ nghe như vậy. Trình Vân đại nương lại nói, sẽ không à. Đến thời điểm nếu là làm cho một thân nồi khói bụi, ngươi muốn cho nó rửa giấy có thể so với giết nó còn khó hơn. Tiểu La Lị hơi ngẩng đầu lên, ngạo thị Trình Vân đại nương. Bản vương trời sinh bách độc bất xâm, dơ bẩn không nhiễm. Trình Vân đại bá cười ha ha, nói, nếu là chờ chút bị cây đuốc mao cho đốt rủi, biến thành một cái chọc mèo, đó mới thú vị. Tiểu La Lị lập tức tiếp tục căm tức hắn. Lúc này Trình Vân bỗng nhiên nghe nhìn bên ngoài truyền đến một ít lâu không gặp âm thanh, để hắn cảm giác thấy hơi thân thiết. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn ra phía ngoài. Thật giống tam cô tứ cô bọn họ đến rồi. Hắn nói. Quá nửa là. Trình Vân Đại Bá nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 10 giờ rưỡi, cũng gần như nên đến rồi. Gọi bọn họ vào đến giúp đỡ. Trình Vân cười cợt. Tiểu La Lị quay đầu hơi nghi hoặc một chút theo dõi hắn, sau đó lại ngờ vực nhìn ra phía ngoài. Tam cô, thứ cô. Chuyện này đối với nó tới nói lại là hai cái danh từ mới. Trình lao ra tử dưới gối năm cái nhi nữ, ở bề ngoài chết trẻ một cái, trên thực tế là hồi trước nhà nghèo, đúng lúc gặp như vậy một thời đại, cái thứ năm con gái không nuôi nổi, thế là tặng người rồi. Từ đó không còn tin tức. Trình giáo sư là con thứ hai, trừ bỏ phía trước hai đứa con trai ở ngoài trình lao ra tử còn thừa có hai cái con gái, cũng chính là Trình Vân Tam cô cùng tứ cô, mọi người quan hệ đều rất tốt. Tam cô gọi Trình Tố Bình, thứ cô gọi Trình Tố Vũ. Tam cô gả cho cái sửa xe sư phụ, gọi Phùng Lòng Hào, tính cách có chút keo kiệt, nhưng làm người thành thật bản phận, mấy năm trước đem tiệm sửa xe mở đến trong thị trấn, tháng ngày trải qua coi như không tệ. Bọn họ mọc ra một gái một trai, chính là Trình Vân biểu muội cùng biểu đệ. Biểu muội gọi Phùng Ngọc Gia, vừa vặn so với Trình Yên lớn hơn một tháng, nhưng lại muốn so với Trình Yên thấp một khối, năm nay còn đang đọc lớp 12. Biểu đệ gọi Phùng Ngọc Trạch, thật giống sang năm cũng lớp 12 rồi. Tứ cô gia cảnh tốt nhất, dưỡng họ Tiêu, đầu tư không ít nghề chuyện làm ăn. Nhưng không biết vì sao, bọn họ luôn luôn hô không tiền, mấy triệu nhà nói mua liền mua, trang trí còn phải để Trình lao gia tử tập hợp một chút. Cũng còn tốt Trình lao gia tử lúc trước rất thoải mái không muốn Trình Vân cha mẹ di sản, không phải vậy bọn họ trang trí phòng trừng còn phải nhiều kém mấy trăm ngàn tiền. Bất quá Trình Vân tứ cô cùng dượng bốn đối với hắn vẫn là rất tốt đẹp. Bọn họ đồng dạng mọc ra một gái một trai, con gái lớn gọi Tiêu Huyên, cùng Phùng Ngọc Trạch cùng một năm sinh ra, cũng ở niệm cao trung, nhưng có người nói có chút tiểu phản nghịch. Tiểu nhi tử gọi Tiêu Niệm, còn đang lên sơ trung. Bởi vì Tiêu Huyên Tiêu Niệm tuổi còn nhỏ, hơn nữa lúc sinh ra đời ngay ở Cẩm Quan, Trình Vân đúng là cùng bọn họ tiếp xúc tương đối hơi ít. Hắn càng quen thuộc vẫn là Đại Đường ca cùng Nhị Đường tỷ, còn có Phùng Ngọc gia cái này bốn biểu muội. Đúng như dự đoán, Trình Thu Nhã rất nhanh liền nhảy vào nhà bếp, nói rằng, tam cô cùng tứ cô bọn họ đến rồi. Trình Vân gật gù nói, nghe thấy âm thanh rồi. Trình Vân đại bá tắc không chút lưu tình trách mắng, từ sáng đến tối liền biết nhảy tới nhảy lui, ở nhà cũng không biết vào đến giúp đỡ. Gọi ngươi thiêu cái hỏa đây. Kết quả ngươi đem đệ đệ kéo vào được. Kha kha Trình Thu Nhã đều bị mắng chịu ra rồi. Hai con mèo này cũng ở đây. Trình Thu Nhã cúi đầu nhìn về phía Tiểu La Lị, bọn họ đều nói đây là một cái thần mèo. Bọn họ là ai? Chính là Phùng Hàm bọn họ a. Ta có thể mò sao? Ha. Ô. Trình Vân đối với nàng nhún vai một cái. Trình Thu Nhã vẫn là không cam tâm, nhìn chằm chằm Tiểu La Lị tấm kia cho dù đầy mặt tức giận cũng y nguyên tiên khí mười phần mặt, nói rằng, nó không phải rất dính ngươi sao, ngươi đem nó ôm lấy, ta là có thể mò. Ta liền sờ một chút, liền một hồi. Đi đi đi. Trình Vân không chút lưu tình xua đuổi nàng. Trong chốc lát, Phùng Ngọc gia cùng Phùng Ngọc Trạch theo chạy vào, một mắt liền nhìn thấy tổ ở nhà bếp nhóm lửa Trình Vân. Tam ca. Tam ca ăn Tết tốt. Hai tỷ đệ vội vã cười kêu lên. Ngạch Trình Vân trước đây cảm thấy danh xưng này còn không có gì, nhưng hơn nửa năm chưa từng nghe tới, sao vừa nghe hắn lại muốn lên một cái nào đó tiểu phẩm. Tam ca chuyển chuyển cái mông, ta cũng tiến vào nướng sưởi ấm. Phùng Ngọc gia hướng về bên cạnh hắn tập hợp, trong xe mở ra điều hòa cũng còn tốt, một hồi xe lạnh quá. Không địa phương rồi. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Con mèo này. Tiểu La Lị quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. A, thật là đẹp mèo. Phùng Ngọc gia thở nhẹ một tiếng, không chấp một cái nhìn chằm chằm Tiểu La Lị, đưa tay liền muốn đi mò. Ha. Tiểu La Lị nhe răng hà hơi, đồng thời hơi mở ra bàn tay nhỏ, lộ ra sắc bén móng vuốt. Hí. Thật hung. Phùng Ngọc gia lập tức bị dọa lui rồi. Chớ có sờ nó. Trình Vân nhắc nhở. Không thể mò sao? Ai mèo a? Phùng Ngọc gia hỏi. Ta. Trình Vân vừa nói vừa động viên Tiểu La Lị càng hiện ra táo bạo tâm tình. Gào. Phùng Ngọc gia có chút thất vọng. Nhìn ở Trình Vân thủ hạ ngoan ngoãn không ngớt Tiểu La Lị, nàng nhụt chí thở ra một hơi, chỉ được ở băng ghế bên cạnh ngồi xổm xuống, duỗi ra hai cái tay sưởi ấm. Tam ca ngươi lúc nào trở về? Mấy ngày trước sẽ trở lại rồi. Nghe nói ngươi hiện tại lại biến thành độc thân cầu rồi. Đúng đấy. Thật đáng tiếc a, bạn gái trước ta đều còn chưa từng thấy đây, liền không còn. Phùng Ngọc gia thở dài. Nghe nói ngươi sang năm thi đại học rồi. Đúng đấy, làm sao rồi? Thành tích vẫn được chứ? Còn. Vẫn được. Phùng Ngọc gia biểu tình có chút không tự nhiên rồi. Không sao, còn có một học kỳ đây, nỗ lực phấn đấu luôn có thể thi đậu đại học tốt. Trình Vân đối nha đầu này khẽ mỉm cười, bất quá nghỉ đông khoảng thời gian này cũng không thể buông lỏng, trong nhà ta còn có mấy bộ Trình Yên không làm xong bài tập, địa ngục độ khó, ngươi cũng biết Trình Yên thi đến tốt bao nhiêu, ngươi nếu là làm xong này mấy bộ bài tập khẳng định cũng có thể thi phải cùng Trình Yên đồng dạng tốt. Phùng Ngọc Gia biểu tình rất lúng túng. Theo lý mà nói nàng vẫn là Trình Yên tỷ tỷ, tuy rằng chỉ lớn hơn một tháng, nhưng dù cho chỉ đại học năm nhất trời, cũng vẫn là tỷ tỷ. Có thể nàng không chỉ có đọc sách so với Trình Yên cô em gái này thấp hơn một bậc, chính là thành tích học tập cũng kém xa tích tắp. Điều này làm cho nàng cảm thấy dị thường gặp khó. Trình Yên đại khái chính là con nhà người ta bên trong ưu tú nhất cái kia một nhúm nhỏ. Hơn nữa, vẫn là biểu muội của nàng. Trước đây cha mẹ nàng cũng yêu cầm Trình Yên đến cùng nàng so sánh, sau đó cũng không phải so sánh, bởi vì Trình Yên đã biến thành nàng tấm gương. Hả? Ngươi làm gì thế vẻ mặt này? Trình Vân Lăng nói. Ca. Không muốn sao? Trình Vân cau mày, đánh giá Phùng Ngọc Gia đẹp đẽ gò má, nói rằng, ngươi nên không phải là bởi vì ở trường học đuổi ngươi quá nhiều người, mà không có tâm tư học tập chứ. Xem ra ta muốn đi tìm Tam cô nói một chút rồi. Tam ca. Ngươi quá mưu mô rồi. A, ta đoán đúng rồi. Ai nha, không có. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi, ta chờ một lúc liền đi cho Tam cô nói, quá xong năm ta liền đem Trình Yên bộ kia bắn vọt để lấy cho ngươi lại đây, mặt học tập sự cũng không thể trì hoãn. Trình Vân liếc Phùng Ngọc Gia một mắt, hướng về bếp lỗ bên trong nhét vào một cái gỗ cùng một tiểu bó bắp lô báng. Tam ca ta sai rồi. A, Tam ca của ta anh Tuấn Phong Khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Độ Phiên Phiên. Làm sao có khả năng là độc thân cậu? Tam ca của ta mới không lo không tìm được bạn gái. Phùng Ngọc Gia liền vội vàng nói. Eo chua. Ta cho ngươi nện. Phùng Ngọc Gia vội vã đi tới phía sau hắn. Chân đau. Ta nện. Phùng Ngọc Gia phân ra một cái tay đến nện hắn chân, một cái tay khác ý nguyên nện lưng của hắn. Thoải mái. Trình Vân thở dài nói. Trình Vân đại bá cùng đại nương liền cười nhìn huynh muội bọn họ đùa giỡn. Mà Phùng Ngọc Trạch lại là một mặt không nghĩ tới Phùng Ngọc Gia ngươi như thế không tiết tháo khinh bị biểu tình. Trong chốc lát, Trình Vân Tam cô cùng Dượng Bốn đều vào nhà bếp hỗ trợ, Tiêu Huyên cùng Tiêu Niệm cũng cùng đi vào. Bọn họ lặp lại thán phục Tiểu La Lị nhan trị, muốn sờ lại bị Tiểu La Lị dọa lui nội dung vở kịch. Trong nông thôn nhà bếp vĩnh viễn là người một nhà náo nhiệt nhất vui vẻ nhất địa phương, đặc biệt là ở lúc sau Tết, muốn so với nhà chính bên trong muốn náo nhiệt hoan nhanh hơn nhiều. Ở Tiêu Huyên cùng Tiêu Niệm sau khi rời khỏi đây, Trình Vân Dượng ba cùng tứ cô cũng tiến vào dò xét nhiều lần, nhưng nhà bếp không cần nhiều người như vậy, bọn họ cũng chỉ là đứng đối với trong nồi món ăn soi mói bình phẩm một phen, nói chuyện phiếm vài câu liền lại đi ra ngoài rồi. Đúng là Phùng Ngọc Gia cùng Phùng Ngọc Trạch vẫn lưu tại bếp lỗ một bên, vây quanh hỏa cùng Trình Vân vừa nói vừa cười. Nhà bếp xác thực nếu so với phía ngoài ấm áp hơn nhiều. Một lát sau, Trình Yên đi vào. Nhìn thấy Phùng Ngọc Gia ngồi xổm ở Trình Vân bên cạnh, nâng điện thoại di động mời Trình Vân đồng thời nhìn. Hai người nụ cười sán lạ, thật giống so với nàng cùng với Trình Vân thời điểm còn vui vẻ hơn nhiều lắm dáng vẻ, nàng không chút biến sắc đi tới. Tiểu La Lị, ngươi ngồi ở Trình Vân trên đùi đi có được hay không? Trình Yên chỉ Tiểu La Lị, vừa chỉ Trình Vân chân, cật lực khoa tay, nỗ lực để một con mèo rõ ràng ý của nàng. Tiểu La Lị nghe vậy rơi vào suy tư. Liên như vậy, Trình Yên giải quyết Phùng Ngọc Gia không có thể giải quyết vấn đề, thoải mái ngồi ở Trình Vân bên cạnh. Các ngươi đang nhìn cái gì đây? Nàng lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu tình, nhìn về phía Phùng Ngọc Gia. Phùng Ngọc Gia ngạc nhiên chút, rất mau trở lại qua thần, nói, một cái video ngắn, chọc cười. Nàng còn đưa cho Trình Yên nhìn. Kỳ thực nàng đối Trình Yên cũng không phải rất quen thuộc, giữa hai người quen thuộc trình độ đại khái cùng bọn họ cùng Tiêu Huyên Tiêu Niệm gần như, hơn nữa Trình Yên thực sự quá ưu tú, ở nàng trong quá trình trưởng thành Trình Yên lại như là một cái đại ma vương đồng dạng cho nàng mang đến vô số quấy nhiễu, còn đi ở nàng phía trước. Nói thật nàng đối mặt Trình Yên là có chút không tự nhiên. Bất quá như thế nào đi nữa cũng là tỉ muội, quan hệ lại kém cũng không kém nơi nào. Trình Yên cũng làm bộ cảm thấy rất hứng thú nhìn video, trên khỏe môi móc lên một vệt nhợt nhạt mỉm cười. Nàng bình thường là không thường cười. Chương 330, ăn Tết một cái khe. Trình Vân đại bá đại nương làm hai bàn rất phong phú cơm đoàn viên, đây là lao hai cái theo tối ngày hôm qua liền bắt đầu bận việc thành quả. Tối hôm qua Trình Vân cũng là người tham dự một trong. Những thức ăn này hầu như tất cả đều là bọn họ tự mình làm đi ra, dù cho là rau trộn cũng là chính mình lỗ, có thể nói khắp nơi tràn ngập ăn Tết ấm áp. Dù là như vậy, ở mọi người đều quen thuộc phong phú giải trí phương thức ngày hôm nay, cái này năm cũng trải qua có chút bất chi bất giác. Bảy cái trưởng bối ngồi một bàn, bảy cái tiểu bối ngồi một bàn. Trình Vân ở Tiểu La Lị trong thau cơm kẹp đầy các loại thịt, quay đầu nhìn con vật nhỏ này ăn được say sưa ngon lành, khoe miệng dần dần móc lên một vệt nụ cười. Hắn lại không làm sao ăn. Thật giống thức ăn trên bàn càng phong phú, mọi người liền ăn được càng ít. Đối phó hai cái ăn với cơm thức ăn có thể giải quyết hai bát lớn cơm, có thể đối mặt một bàn thịt cá lại chán ăn. Bất quá nhìn con vật nhỏ này ăn được hương, Trình Vân tâm tình cũng rất tốt. Hắn không do nhớ tới khi còn bé. Đó là một cái không có điện thoại di động, không có máy tính thời đại, liền hạt mê mội thất ba đều là sơ chung mới nghe nói phong cách Tây Hàng, mọi người bình thường hầu như không cái gì giải trí phương thức. Đó là một cái trong thôn đến trên trấn còn không thông đường cái, Tây Lĩnh núi tuyết còn không phải đứng đầu điểm du lịch thời đại, vô luận là ở đâu làm công người trẻ tuổi ăn Tết đều sẽ trở lại quê nhà, vì nông thôn này thêm một phần náo nhiệt. Đến giao thừa ngày ấy, mấy cái trưởng bối sẽ cho bọn tiểu bối nhét một điểm tiền mừng tuổi, không biết vì sao, còn cần phải lặng lẽ nhét. Rõ ràng mỗi cái trưởng bối cho mỗi cái vãn bối đều là giống nhau, lại làm cho hình như rất sợ bị người khác biết giống như. Bình thường là hai khối, này cũng không ít. Đương nhiên không sánh được những kia dựa vào tiền mừng tuổi mua nhà thổ hào nhóm bất luận ở thời đại nào đều là thổ hào, nhưng Trình Vân lúc ấy ăn Tết cũng chỉ có thể một nhà lĩnh hai khối tiền. Không đúng, lúc ấy ông ngoại bà ngoại hắn còn thời điểm chưa chết, hắn có thể theo một năm chỉ thấy một hai lần bà ngoại nơi đó bắt được năm khối. Bà ngoại như là chỉ lo hắn lần tới liền không đến giống như, bất luận có phải là quá niên quá tiết, chỉ cần Trình Vân đi nhìn bọn họ, lúc gần đi bà ngoại đều sẽ đưa tiền cho hắn. Là vừa nhất định phải đưa tiền cho hắn, vừa tha thiết căn dặn hắn lần sau nhất định phải lại đến. Như là cảm thấy chỉ cần cho hắn tiền, hắn lần sau liền nhất định sẽ vì điểm ấy tiền tiêu vặt lại đến nhìn ông ngoại bà ngoại giống như. Sau đó bọn họ đều tạ thế rồi. Thời đại kia, 5 mao tiền có thể mua 2 đến 3 hộp cọ pháo, vung pháo một cái giá. 2 khối 5 có thể mua một cây súng lục, 5 khối tiền có thể mua một cái AK-47 hoặc là tiểu lai phục. Đó là hắn còn là một tiểu thí hải. Trình Vân bình thường ăn Tết sẽ tích góp tiền mua một khẩu súng, sau đó đắc ý cùng các bạn bè đồng thời chia làm hai phái đánh trận. Còn lại tiền hắn sẽ mua cọ pháo, ban ngày tìm kiếm khắp nơi có thể đem cọ pháo cắm vào đi địa phương, so với như phân trâu, cải bắp, hốc cây hoặc là trống rông thực vật, buổi tối tắc đốt cọ pháo khắp nơi vước, chỉ là nhìn cái kia chợt lóe lên ánh lửa liền cảm thấy hết sức cao hứng. Thậm chí có thể căn cứ cọ pháo các loại nhãn hiệu diễn sinh ra các loại không giống lý luận, tỉ như đỏ con nhện uy lực mạnh. Vương bên trong vương pháo lép nhiều vân vân. Còn có chơi trốn tìm, chia làm hai phái đánh nhau, cất bước nhảy dây vân vân, giải trí hạng mục quá nhiều. Nhưng hiện tại sao? Phòng trưng tìm không đồng đều nhiều người như vậy rồi. Trong thôn sẽ không còn được gặp lại lúc trước loại kia ăn Tết họp chợ người chen người hình ảnh, mọi người đi ra ngoài làm việc, định cư, rất nhiều người ăn Tết thẳng thắn đều không trở lại rồi. Đúng đấy, trong nông thôn có cái gì tốt đẹp? Liên là tìm đủ nhiều người như vậy. Phỏng chừng cái thời đại này đám người chơi những này giải trí hạng mục cũng không chơi nổi kinh rồi. Đúng đấy, nào có quán internet trung tâm giải trí chơi vui. Đáng tiếc cố nhiên là đáng tiếc, nhưng thời đại dù sao cũng là ở về phía trước phát triển, người mới đào thải người cũ, cuộc sống mới phương thức đào thải cũ phương thức sống, rất bình thường. Không có ai tốt ai không được, chỉ là thời đại không giống nhau thôi. Trình Vân đang muốn, tiểu la lị chợt quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, nó trong miệng còn bẹp thịt, trong mắt lại tràn ngập nghi vấn. Như là ở buồn bực hỏi hắn. Ngươi làm sao không ăn a? Trình Vân cười cợt, đưa tay ra cho nó đem khỏe miệng dính một điểm ớt ra lau, sau đó nói, mau ăn. Bên cạnh mấy cái đệ đệ muội muội đều nhìn ra kinh ngạc thốt lên không ngớt. Phùng Ngọc ra trước tiên há to mồm nói rằng, tam ca ngươi mèo này cũng quá nhân tính hóa đi. Người thân này trình độ, động tác này, xin hỏi nơi nào mới có thể mua được như vậy mèo? Phùng Ngọc Trạch cũng cùng nói, vừa nãy tam ca ngươi vì nó lau miệng. Mà nó sửng sốt một chút nhìn ngươi một khắc đó, ta cảm thấy con mèo này tuyệt đối là yêu ngươi rồi. Tiểu La Lị tức khắc nổi giận, đối với hai người nhẹ ha một tiếng. Trình Thu Nhã ở trên bàn cơm đúng là rất thành thật, một mực yên lặng ăn, cũng không dám cao giọng nói chuyện. Nhưng nàng biết điều cũng không ý nghĩa các trưởng bối liền không nhìn thấy nàng. Cảm tình trạng thái, rất tục một cái đề tài, rất bài cũ nội dung vở kịch, nhưng lại là các trưởng bối nhất định phải hỏi. Chỉ thấy ngồi ở bên cạnh một bàn Trình Vân tứ cô trước tiên giớn cổ lên nhìn về phía Trình Thu Nhã, hỏi, Thu Nhã, ngươi cái gì thời điểm cho chúng ta mang một cái bạn trai về tới xem một chút đây? Trình Thu Nhã giọng ồm ồm nói, Hoàng đế không vội thái giám gấp. Trình Vân tứ cô đúng là một chút không ngần ngại ngữ khí của nàng, nói tiếp, nghe nói các ngươi làng giải trí tất cả đều là chút xoái ca mỹ nữ, ngươi vì sao không có ở những kia xoái ca trông được bên trong một cái đây? Chúng ta những này hỗn làng giải trí không thể tùy tiện chơi bằng hữu. Sẽ ảnh hưởng đến công tác. Ai bảo ngươi tùy tiện chơi, nghiêm túc chơi. Công tác cùng nhân sinh cái nào càng quan trọng. Ngươi lặng lẽ chơi tắc. Đối mặt các trưởng bối nhất trí hoanh tạc, Trình Thu Nhã không hé răng rồi. Quanh năm cùng các thân thích đấu tranh kinh nghiệm nói cho nàng, hiện tại nàng nói bất luận cái gì nói đều sẽ chỉ làm cái đề tài này không ngừng nghỉ tiếp tục tiến hành, cuối cùng diễn biến thành người đời trước đối cuộc đời của nàng chỉ đạo. Mà nàng duy nhất có thế nhanh chóng kết thúc đề tài phương thức chính là giả câm vờ điếc. Cái này cũng là toàn bộ dịp Tết các trưởng bối ít có mấy cái đáng ghét thời điểm một trong, chỉ cần vượt qua, cái kia liền trở về thân thiết cùng ấm áp rồi. Trình Vân Đại Bá cũng nhắc nhở, Trình Thu Nhã, ngươi đầu năm nhưng là đầy 26 tuổi. Trình Vân Đại Nương nói, biến thành gái lơ thì rồi. Trình Thu Nhã vẫn là một mặt các ngươi tùy tiện nói, ta kiên quyết không lên tiếng biểu tình. Cái khác mấy tiểu bối tắc ở bên cạnh che miệng cười trộm, thậm chí còn có theo tham gia trò vui ồn ào. Chỉ là Trình Vân còn chưa kịp cười trên sự đau khổ của người khác, ác mộng liền giáng lâm đến trên người hắn. Chỉ thấy Trình Vân Đại Nương nghiễm nhiên một bộ mẹ già thần thái, lại đưa mắt tìm đến phía hắn, lời nói ý vị sâu xa nói, Trình Vân, ngươi đầu năm lập tức liền 23 đi, ngươi có thể chớ học ngươi tỷ tỷ của ngươi a. Sớm một chút tìm người bạn gái, miễn cho nghe chúng ta đám này phụ nhân nhắc tới. Trình Vân Tam cô cũng gật đầu, 23 cũng không nhỏ rồi. Trình Vân Tứ cô tắc càng là đánh tới khổ tình bài, ngươi chớ chê chúng ta rông dài, ba ba mụ mụ của ngươi không ở, chuyện như vậy chúng ta khó tránh khỏi muốn nhiều thế ngươi thao điểm tâm. Trình Vân bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tiểu La Lị nhìn. Tiểu La Lị cũng một mặt ngộng bức theo dõi hắn. Ban đầu Trình Vân dự định nói 23 tuổi còn nhỏ, không cần các ngươi nhiều bận tâm loại hình lời nói. Nhưng liên tưởng đến Trình Thu Nhã trước đây trải qua, hắn vẫn là sáng suốt ngậm miệng lại, túi đầu bưng lên bắt đột nhiên đào cơm. Tiểu La Lị thấy hắn cuối cùng ăn cơm, lúc này mới thật lòng lộ ra hài lòng biểu tình, cũng tiếp tục túi đầu ăn thịt. Ai? Trình Vân Đại Nương thở dài, nói, chúng ta những này phụ nhân thực sự là đáng ghét, nói chuyện cùng bọn họ, không đến một cái dựng để ý đến chúng ta. Mấy cái còn đang lên cao trung sơ trung đệ đệ muội muội đều che miệng cười trộm. Trình Thu Nhã gặp này ánh mắt nghiêm lại, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Cười cái gì, nghỉ đông bài tập làm xong rồi. Mấy cái đệ đệ muội muội liếc mắt nhìn nhau, giả giả vờ đứng đắn chốc lát, cho nhị tỷ một chút mặt mũi. Trình Vân Dượng ba nhìn phía Trình Yên, nói, Trình Yên đều lên đại học, cũng có thể chơi bằng hữu rồi. Cao trung lấy học tập làm chủ mà, đại học có thể thử đàm luận yêu đương. Trình Vân Tam cô tắc cao mày, che chở Trình Yên, ngươi nói lung tung chút cái gì, Trình Yên còn nhỏ. So với Ngọc Gia đều còn nhỏ một tháng rồi. Chuyên đề tài. Nàng lại nói với Trình Yên, bất quá ngươi đúng là có thể giúp ca ca ngươi lưu ý một điểm. Ca ca ngươi đều 23 tuổi, cũng là thời điểm tìm người bạn gái vì thành ra cân nhắc, ngươi bình thường khuyên nhiều khuyên hắn, cũng giúp hắn đem kiểm định. Ngươi cũng không phải sợ, ca ca ngươi liền là thành ra, khẳng định vẫn là sẽ cùng hiện tại đồng dạng cấu ngươi. Trình Yên nhẹ nhàng liếc mắt đầy mặt lúng túng Trình Vân, dừng lại chốc lát, mới nhàn nhạt nói, biết rồi. Trình Vân vội vã chuyển đề tài câu chuyện, nói, Đại Đường ca xế chiều hôm nay lúc nào trở về? Trình Thu Nhã cùng ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn nhau, lập tức trợ công nói, nghe nói là 3 giờ chiều, sao thế, ngươi muốn lái xe đi trên trấn tiếp hắn à? Được đó, xe ba bánh thoải mái rất. Mấy cái lao đối tại chỗ liền hai người bọn họ nói. Trình lao ra tử nhấp miệng năm nhưỡng thuần, xách một hồi miệng, nói, cũng tốt, đại ca ngươi mang theo hành lý, cái kia xe ba bánh cũng thuận tiện. Đi trên trấn gần, liền không cần lái xe rồi. Trình Vân Đại Bá tắc thở dài, đêm 30 mới chạy về, chỉ đủ tiền trả một trận cơm tất nhiên. Trình Vân Đại Nương cũng thở dài. Những người còn lại đều không lên tiếng. Trình Vân Đại Bá Đại Nương hiển nhiên đều có câu ý tại ngôn ngoại, nhi tử không hăng hái. Nhưng lời này chính bọn hắn nói có thể, những người khác nói liền không quá thích hợp rồi. Trình Vân một mọi người bên trong, trải qua tốt nhất là Trình Vân tứ cô nhà cùng Trình Vân nhà, một kẻ có tiền, một cái trải qua thoải mái. Ngược lại là Trình Vân Đại Bá nhà muốn đối lập nghèo khó một điểm. Ở Trình Vân cha mẹ một đời kia, làm trưởng tử Trình Vân Đại Bá liền gánh chịu càng nhiều, bỏ học, làm công, làm bán lẻ loại hình vì cha mẹ giảm bớt gánh nặng, sau đó kinh người giới thiệu cưới cái lao bà quá phổ thông bản phận tháng ngày, sinh con dưỡng cái. Cũng may Trình Thu Nhã hòa vào không sai, mặc dù là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng tiền kiếm được vẫn là so với làm công nhiều hơn. Mà Trình Vân Đại Đường ca Trình Tổ An liền hòa vào rất bình thường rồi. Hắn sơ trung bởi vì thành tích không được, tốt nghiệp liền đi đọc trường nghề, không có đi học đại học, trường nghề đọc xong sau liền đi ra ngoài làm công, đến hiện tại vẫn là đang đi làm. Bởi vì lớn lên đẹp trai không kém bạn gái, nhưng kết hôn lại gặp chút nhấp nô. Hắn hiện tại 28, cũng còn chưa kết hôn. Sau khi ăn cơm xong, Trình Vân cùng Trình Thu Nhã liền ở nhà trệt mái nhà phơi nắng, để Trình Vân không nghĩ tới chính là, lại có hàng xóm tìm đến nhà đến muốn Trình Thu Nhã ký tên. Chương 331. Đây là một phần vui chơi giải trí văn. Đều do đi ra ngoài sóng sóng quá khủng tu tiên tu quá muộn, đầu óc đều mơ hồ rồi. Buổi trưa đã đính chính. 19.9. Trình Vân ngồi ở bên cạnh bàn, dùng tay chống cằm. Tiểu La Lệ ngồi xổm ở bàn, sát bên Trình Vân cánh tay, nghiêng đầu vô ý thức lung lay đuôi. Một người một thú đều chính nhìn chằm chằm cách đó không xa. Trình Thu Nhã vùi đầu nằm ở bàn, tay cầm một nhánh bút bi, ở một cái sách nhỏ xoạt xoạt viết. Nàng khỏe miệng mang theo một vệt nhợt nhạt độ cong, viết tốc độ rất nhanh, viết xong vài chữ ngựa lật một trang, lại xoạt xoạt viết, sau đó sẽ lật tờ, không ngừng tuần hoàn. Bút bi ngòi bút cùng thô cứng trang giấy ma sát ra sản sạt tiếng vang. Trình Thu Nhã đứng bên cạnh một cái đeo tinh tế dây chuyền vàng nam phụ nhân, có chừng cái 40 tuổi. Nhìn Trình Thu Nhã không ngừng vẫy vẫy bút, nam phụ nhân cười ha ha. Nàng vừa nhìn còn vừa nói với Trình Thu Nhã, các ngươi Trình gia hải tử là mỗi người đều dài đến đẹp đẽ, nhưng trong này thuộc Thu Nhã đẹp đẽ nhất, tính cách lại được người thích. Ngươi khi còn bé ta nhìn ra ngươi là cái làm đại minh tinh liệu, vì sao đây? Bởi vì ngươi khi còn bé dài đến trong TV minh tinh cũng còn tốt nhìn. Trình Thu Nhã làm bộ ngại ngùng ngẩng đầu lên, nào có. Trình Vân không nhịn được, hỏi, Mỹ Cúc Thẩm, ngươi muốn nhiều như vậy Trình Thu Nhã ký tên tới làm gì? Mỹ Cúc Thẩm còn không hé răng, Trình Thu Nhã lại trước tiên ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, nói, ngươi câu nói này là có ý gì, Mỹ Cúc Thẩm là của ta fans không được sao? Còn có, ngươi xưng hô như thế nào? Chị họ đều sẽ không kêu. Trình Vân mặt tối sầm, mặc kệ nàng. Nhưng Tiểu La Lệ nhưng có chút một bước, nhìn một chút Trình Thu Nhã, lại quay đầu nhìn một chút Trình Vân, do dự một chút, nó cúi đầu đối Trình Thu Nhã phát ra một tiếng ngắn ngủi ố ố uy hiếp tiếng. Trình Thu Nhã không tên cảm thấy có chút sợ sệt. Lúc này Mỹ Cúc Thẩm cười ha ha nói, đừng xem Thu Nhã hiện tại còn không thế nào nổi danh, không nói những cái khác, nói nàng này tướng mạo, sau đó cũng tuyệt đối có thể thành đại minh tinh. Thừa dịp nàng hiện tại còn không nổi danh ta trước tiên làm điểm ký tên. Sau đó nhất định có thể bán đồng tiền lớn. Trình Thu Nhã nghe vậy càng vui vẻ, thật sao? Nhìn dáng dấp kia, nàng tựa hồ có một cái liên quan với một loại nào đó không thấy được ánh sáng chuyện làm ăn lớn mật ý nghĩ. Trình Vân mặt càng đen, nói rằng, Mỹ Cúc Thẩm ngươi sợ là muốn bồi đi vào một cái vợ, đến thời điểm ngươi có thể đừng đau lòng. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Trình Thu Nhã cả giận nói, sẽ không sẽ không. Mỹ Cúc Thẩm vẫn là cười ha ha nói, trước một câu nói để Trình Thu Nhã vui vẻ ra mặt. Sau một câu nói ngựa tạt một chậu nước lạnh ở nàng đầu, một cái vợ lại không quý. Ngươi phải chờ tới nàng thành danh, sợ là phải chờ tới năm nào tháng nào đi rồi. Trình Vân hiểu rất rõ Trình Thu Nhã tính cách cùng năng lực. Ngươi! Trình Thu Nhã soạt một hồi đứng lên. Tiểu La Lệ cũng soạt một hồi đứng lên. Thế là Trình Thu Nhã lại ngồi trở xuống. Chị họ đại nhân ủy khuất khuất, cầm bút bi, nhìn đã ký rồi hơn một nửa vợ, không muốn lại ký rồi. Thế là nói, Mỹ Cúc Thẩm, nhiều như vậy đủ chứ? Ta tay đều ký đau rồi. Mỹ Cúc Thẩm gật đầu liên tục, được rồi, cầm vợ, nàng cười ha ha đi ra ngoài. Trình Thu Nhã tắc bất mãn nhìn Trình Vân, hoán giận nói, thực sự là, ở trước mặt người khác một chút mặt mũi cũng không chịu cho ta lưu. Trình Vân lườm một cái, ngươi sau đó biết rồi. Cái gì? Ha ha. Sau 10 phút, lại một cái nam phụ người đi vào, nàng tay đồng dạng cầm một cái vợ cùng một cây bút, vừa ở vào cửa nhìn về phía Trình Thu Nhã, Thu Nhã à. Đến giúp Di ký mấy cái tên thôi. Trình Thu Nhã đã quên mất vừa nãy Trình Vân cho nàng mang đến không vui, vui vẻ đồng ý, tốt. Trình Vân tắc ngáp dài hỏi, Hoa Dung Nương, ngươi làm sao cũng tới tìm Trình Thu Nhã ký tên, nàng lại không phải đại minh tinh. Hả, ta vừa nãy nhìn thấy Trương Mỹ Cúc cầm một cái vợ theo nhà các ngươi cửa đi ra, ta tốt hỏi câu, nàng nói là tìm đến Thu Nhã muốn ký tên giữ lại sau đó đang bán, ta suy nghĩ, ta cũng tới muốn vài tờ được rồi. Nàng vừa nói vừa đem giày đặc vợ đưa cho Trình Thu Nhã, nhìn dáng dấp kia ít nhất có cái 50, 60 tờ. Mấy phút sau, Trình Thu Nhã để bút xuống, vẩy vẩy chua xót tay, đem năm phụ nhân đưa đi, nói, mệt mỏi quá à, chẳng trách mọi người đều nói ký tên là cái việc chân tay. Mệt cái gì mệt, ta nhìn ngươi hoàn toàn là vui ở nó mà. Lại nói, thật vất vả có người tìm đến ngươi ký tên, còn ký nhiều như vậy, khiến ngươi cuối cùng quá rồi một cái đại minh tinh nghiện, ngươi nhất định rất hưng phấn chứ. Vui ở nó vẫn là rất mệt ta. Hay vân vân, cái gì gọi là thật vất vả có người tìm đến ta ký tên, tỉ tỉ đi ở cẩm quan nhai đều là muốn đeo khẩu trang được rồi. Có thể đi Trình Vân nhún vai một cái. Đừng nói, vẫn đúng là rất mệt. Trình Thu Nhã lại vẩy vẩy tay. Đừng nóng nội, còn sẽ có người đến. Ngậy. Sau một tiếng, Trình Thu Nhã méo miệng nhìn về phía Trình Vân. Làm tỉ tỉ đại nhân, nàng rất không muốn đối đệ đệ cúi đầu, nhưng ở chuyện này đúng là Trình Vân nói đúng rồi. Không ngừng có người tìm đến nàng ký tên, mới bắt đầu mới mẻ sức lực quá rồi sau, nàng cảm giác tay chua đến không xong rồi. Nhưng nhìn Trình Vân ở chơi điện thoại di động khe hở tình cờ hướng nàng quăng tới trêu tức ánh mắt, nàng lại không muốn dễ dàng chịu thua. Cân nhắc luôn mãi, chị họ đại nhân vẫn là cúi đầu rồi. Nàng nhược nhược nhìn về phía nhà mình mẹ già, đứng dậy nói, mẹ, chờ chút lại có thêm người đến, ngươi nói ta lâu ngủ rồi. Nói xong, nàng liền đối với Trình Vân liếc mắt ra hiệu. Trình Vân một mặt ngộng bức nhìn nàng. Tiểu La Lệ cùng Trình Yên cũng đều ngộng bức nhìn nàng. Trình Thu Nhã lại đối Trình Vân liếc mắt ra hiệu. Trình Vân vẫn là rất ngộng bức, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Trình Thu Nhã não hiện ra vài đạo hát tuyến, nói rằng, gọi ngươi tới, tỷ tỷ ta có việc thương lượng với ngươi. Trình Vân sững sờ, lúc này mới đứng lên. Tiểu La Lệ cũng cùng hắn đứng lên. Trình Thu Nhã liền đi vào phòng, cũng hướng về lâu đi, vừa đi còn vừa nói, thực sự là, càng lớn càng ngốc, như thế rõ ràng ám chỉ ngươi đều hiểu không nổi. Ta nào có biết ngươi có phải là điên cuồng phạm vào. Ngươi mới điên cuồng. Ngươi tìm ta chuyện gì? Kha kha Trình Thu Nhã cười hì hì, đi thẳng tới trong phòng của nàng, ở giường một bên ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân, ngươi người bạn kia. Gọi thải chi phi cái kia, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Quan hệ gì thế nào? Trình Vân không lưng đem Tiểu La Lệ ôm lên, rất một bức. Hỏi ngươi ngươi thành thật trả lời. Chị họ đại nhân cau mày nói. Vẫn được đi. Vẫn được ca Trình Thu Nhã do dự chút, nói, vậy ngươi biết hắn có hay không tiến quân làng giải trí dự định? À, giống hắn loại này lại có to lớn ngoại hình ưu thế, lại có hay không có thể nghĩ tài hoa người, hoàn toàn là vì làng giải trí lượng thân định chế mà. Hơn nữa hắn nhạc khí cũng chơi đến không sai, nhìn ra được hắn rất yêu thích biểu diễn mà, là ăn cái này cơm người. Hắn không có ý định này. Ngươi sao biết? Quan hệ không phải vẫn được sao? Trình Thu Nhã lăng nói. Ta là biết. Hả? Trình Thu Nhã dùng một loại có điểm lạ ánh mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không phải là. Được rồi, vậy coi như đối tiến vào làng giải trí không có hứng thú, chí ít còn có thể làm hậu trường người A. Trình Thu Nhã con mắt sáng lấp lánh, tựa hồ đây mới là mục đích của nàng, giống những thiên vương thiên hậu kia sau lưng kim bài viết lời người soạn nhạc người loại hình, hắn hoàn toàn có thể dùng một loại phương thức khác đem mình tài hoa biểu diễn ra mà, còn có thể kiếm một khoản tiền. Ý của ngươi là Trình Vân cau mày nhìn về phía nàng. Rất đơn giản. Ta nghĩ xin nhờ ngươi hỏi một chút hắn những kia ca có bán hay không dự định. Trình Thu Nhã thái độ bỗng nhiên có chút nhăn nhó, nếu như bán lời nói, có thể ưu tiên cân nhắc. Bằng hữu mà, tuy rằng tỷ tỷ ta cũng không tính phú, nhưng giá tiền vẫn là có thể thương lượng. Ngươi muốn cho hắn giúp ngươi viết ca. Trình Vân biểu tình lập tức trở nên rất quái lạ. Đúng đấy, làm sao rồi? Trình Thu Nhã cảm thấy này không phải chuyện đương nhiên sao, ngươi làm sao dáng dấp này nhìn ta? Không có gì. Hắn phỏng trừng cũng không quá đồng ý đi. Trình Vân nói. Ngươi không phải cùng hắn rất quen sao, ngươi giúp ta nói một chút mà. Ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi, hơn nữa khi còn bé tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, còn giúp ngươi ăn đường, tránh khỏi ngươi dài sâu răng. Trình Thu Nhã có chút xấu hổ nói. Ai nói ta cùng hắn rất quen rồi, còn muốn gặp ta. Trình Thu Nhã hai tay ôm ngực, nhìn hắn. Chương 332, khói hoa. Ta phỏng trừng hắn sẽ không đồng ý. Trình Vân nói. Liên là sẽ không đồng ý cho nên mới cần ngươi đi giúp tỷ tỷ nói giúp một chút mà. Trình Thu Nhã vô cùng đáng thương nhìn hắn, còn đưa tay ra kéo hắn lại quần áo, tựa hồ không muốn để cho hắn chạy. Tiểu La Lệ sửng sốt, nhìn một chút nàng lôi kéo Trình Vân quần áo tay, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong có ánh sáng nhỏ lấp lóe. Một lát sau, nó nhảy lên Trình Thu Nhã giường. Trình Thu Nhã dư quang ngắm thấy Tiểu La Lệ động tác, nhưng nàng không để ý đến, mà là tiếp tục lôi kéo Trình Vân quần áo lay động khẩn cầu. Có được hay không mà ngươi liền cho ta một câu lời chắc chắn. Tỷ tỷ ở làng giải trí sống dở chết dở lăn lộn lâu như vậy, có thể hay không thực hiện làm đại minh tinh mộng liền nhìn ngươi rồi. Đồng nhiên. Đúng. Trình Thu Nhã cảm giác một cái thứ gì đánh vào trên mu bàn tay của nàng, còn ấm ấm áp nóng, tiếp thật giống có mấy cái sắc bén vật chống đỡ ở trên da của nàng, như là lúc nào cũng có thể đâm vào đi giống như. Nàng ngơ ngác túi đầu, chỉ thấy một cái lông bù xù trắng như tuyết mèo trưởng chính đặt tại trên mu bàn tay của nàng. Mèo trưởng mở ra, sắc bén móng vuốt đã đưa ra ngoài chạm được mu bàn tay của nàng. Ma mèo chào chủ nhân, con kia cực kỳ đẹp đẽ mèo chính ngẩng đầu lên, con mắt nửa híp, đầy mặt lạnh lùng đối với nàng đối diện. Hí! Trình Thu Nhã lập tức buông lỏng tay ra. Trình Vân không chú ý tới tình cảnh này, hắn chỉ là kéo kéo khỏe miệng. Cái gì ngươi liền cho ta một câu lời chắc chắn câu nói như thế này theo Trình Thu Nhã trong miệng nói ra hắn là chắc chắn sẽ không tin. Hoặc là nói chỗ này gọi là một câu lời chắc chắn chỉ có thể là hắn đáp ứng nàng. Một khi hắn từ chối, câu này lời chắc chắn sẽ bị nàng tự động quên, mãi đến tận hắn đáp ứng mới thôi. Chị họ đại nhân vô lại quá mức. Do dự chút, hắn nói ra, ngươi không phải diễn viên sao, hẳn là đem trọng điểm đặt ở tiếp mảnh trên mới đúng vậy. diễn viên vòng cũng không có ca sĩ vòng tốt như vậy hốn, cũng xa xa không có như vậy thuần khiết. Trình Thu Nhã mắt liếc bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ, không dám nữa đi bắt Trình Vân quần áo, nhưng vẫn như cũ tội nghiệp nhìn hắn, tỷ tỷ cũng không cần ngươi giúp bao lớn khó khăn, chính là nói giúp một chút mà thôi, về phần hắn có đáp ứng hay không đó là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, nàng lại bổ sung câu, bất quá ta đương nhiên vẫn là hy vọng hắn có thể đáp ứng, nếu như hắn đáp ứng rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ nhớ ngươi bằng trời ân tình sau đó báo đáp ngươi. Trình Vân đau bi nói, làm sao báo đáp, giúp ta ăn đường. Ngậy. Trình Thu Nhã có chút lúng túng, rất nhanh lại nói, ngươi cũng không thể chỉ nhớ rõ tỷ tỷ đoạt ngươi đường ăn thời điểm, mà không nhớ rõ tỷ tỷ phân ngươi đồ ăn vặt ăn, đem tiền tiêu vặt đưa cho ngươi trên đường phố ăn mì, còn có đem ta cơm phân cho ngươi ăn thời điểm. Trình Vân vừa nghĩ cũng là, liền có chút khó khăn rồi. Nhìn Trình Thu Nhã đầy mặt chờ mong, hắn thở dài, nói rằng, được rồi, ta đi giúp ngươi nói một chút, bất quá ngươi cũng không nên báo quá to lớn kỳ vọng a. Ừ. Ừ. Trình Thu Nhã thập phần vui vẻ, thật giống sự tình đã thành giống như. Chính vào lúc này, Trình Vân điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, là một cái đến từ tương lai hiển giả hẹ chặt tin tức, nội dung chỉ có 3 chữ. Nhanh xong rồi. Trình Vân không chút biến sắc thu hồi điện thoại di động, vừa nhìn về phía vô cùng phấn khởi Trình Thu Nhã, nói, bất quá dựa theo quy củ, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Từ đâu tới quy củ? Trình Thu Nhã lập tức một ngộng. Ngươi không phải hẳn là hỏi chuyện gì sao? Ngươi nói một chút thử một chút xem. Trình Vân đối cái này chớp mắt liền quên trước hắn ân tình nữ nhân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, dừng một lúc mới nói, ta buổi tối đi ra ngoài có việc, nếu như người trong nhà phát hiện ta không ở, đặc biệt là Trình Yên, ngươi phải cho ta đánh hiểm trợ. Ngươi không nhìn Tết Xuân Liên Hoan dạ hội rồi. Thật kỳ quái sao? Ngươi không phải rất sớm đã không nhìn món đồ này sao? Trình Vân nói rằng, năm ngoái Xuân Vãn cũng đã đủ khiến người ta thất vọng, căn bản không có mấy cái có thể vào mắt tiết mục. Dựa theo cái này xu thế để tính, năm nay khẳng định càng khó coi, liền dứt khoát không nhìn rồi. Nếu như làm tốt lắm, ta ở trên mạng nhìn thấy đám bạn trên mạng bình luận lại đi coi trọng bá. Ngươi biết cái gì, ta trước đây nhìn Xuân Vãn là tìm thú vui, hiện tại Xuân Vãn là của ta mục tiêu cuối cùng. Trình Thu Nhã vừa nói vừa liếc về phía trần nhà, nàng đã ở bắt đầu ảo tưởng chính mình leo lên Xuân Vãn sân khấu hình ảnh. Thậm chí ngay cả ở trên vũ đài chúc khán giả chúc mừng năm mới lời kịch đều muốn được rồi. Ngươi đáp ứng không? Đáp ứng a. Làm sao không đáp ứng? Trình Thu Nhã sững sờ nói, chuyện đơn giản như vậy. Chứng thực. Thành giao. Cái gì thành giao? Ngươi chuyện này nếu là thành, ngươi khuyết ta có thể lớn hơn đi rồi, đừng tưởng rằng chút chuyện nhỏ này liền có thể huề nhau. Trình Vân nói. Được được được, dựa vào ngươi. Trình Thu Nhã tâm tình sung sướng. Trong chốc lát, Trình Vân nhìn đồng hồ, nói rằng, ta nên đi tiếp đại đường ca cùng Trình Liên Tâm bọn họ rồi. Còn có chị dâu đây. A, cái kia xe ba bánh làm sao ngồi đến dưới? Lái xe của ta thôi. Ta làm sao có thể lái xe của ngươi? Trình Vân nói lầm bầm. Làm sao không thể rồi? Trình Thu Nhã chân mày cau lại, Trình Vân khách khí lời nói làm cho nàng có chút không cao hứng. Được rồi, ê! Trình Thu Nhã theo rơi ra tủ đầu giường trên lấy ra chìa khóa ném cho hắn. Do dự chút, nàng lại nói, ta cùng đi với ngươi đi, bất quá ta không nghĩ thông xe, ngươi làm tài xế. Ta cũng đã lâu chưa từng thấy Trình Tổ An cả nhà bọn họ rồi. Một điểm lễ phép cũng không hiểu. Trình Vân thường thường bị Trình Thu Nhã nói như vậy, lần này cuối cùng bắt lấy cơ hội nói trở lại rồi. Đương nhiên, sau đó không thể thiếu bị Trình Thu Nhã một phen giáo dục. Một lát sau, Trình Vân liền lái xe ra cửa rồi. Trình Thu Nhã lười biếng ngồi ở vị trí kế bên tài xế chơi điện thoại di động. Tiểu La Lệ tắc nằm nhoài Trình Vân trên đùi ngồi dậy nỗ lực thấy rõ con đường phía trước. Tuy rằng đã là buổi chiều, nhưng trên đường người hay là muốn so với bình thường nhiều rất nhiều, hơn nữa dừng rất nhiều xe. Đâu đâu cũng có quán trà, đâu đâu cũng có chơi mạt chược thét to cùng xoa mạt chược phát ra âm thanh, toàn bộ trong thôn quán đều chỉ có một nhà, phòng khám bệnh đều chỉ có hai nhà, nhưng mà quán trà nhưng là theo đường phố đầu đến đường phố đuôi, ít nhất có mười mấy nhà. Ăn Tết khoảng thời gian này là nhất thả lỏng một quãng thời gian. Ích Châu người đối mặt trược si mê thực sự là những tỉnh khác người khó có thể so với, theo đông đến hạ, mặt trược là nhất không thể thiếu. Đặc biệt là ăn Tết khoảng thời gian này, chơi mặt trược quá nhiều người rồi. Cục công an cấm mại không dừng, Trình Vân nghe nói những này mở quán trà người thậm chí chuyên môn phái người ở vào thôn tất phải qua trên đường thủ, một khi xe cảnh sát xuống, lập tức điện thoại báo tin. Không biết bao nhiêu người cực khổ rồi một năm tích góp tiền ngay ở mấy ngày nay bàn giao đến trên bàn mặt trược. May là Trình Vân người một nhà liền là sẽ chơi mặt trược, cũng sẽ không đi quán trà bài bạc. nhiều nhất cũng chỉ là đại niên sơ khi nào người một nhà ngồi một bàn, cầm một bộ mạt trược đi ra đánh chơi. Điều này ngăn ngắn đường phố, Trình Vân đi rồi 10 phút, ở đây trong nông thôn lại đều kẹt xe, bởi vậy có thể thấy được ăn Tết lái xe trở về người có bao nhiêu nhiều. Trình Thu Nhã đột nhiên hỏi, đúng, Trình Vân ngươi làm sao không còn mua chiếc xe đây? Mua tới làm chi? Mở A. Ngươi không phải biết lái xe không? Lại không thường dùng, không đúng, hẳn là hầu như không dùng được. Trình Vân nói, ta ngược lại thật ra rất muốn mua chiếc xe ba bánh đến lái chơi, có thể cầm quan quản được nghiêm. Ngậy. Được rồi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Trình Vân liền đem lái xe đến trên trấn. Bọn họ xuống mua một ít khói hoa, đã có thùng trang khói hoa lớn cũng có đủ loại tiểu khói hoa, tiếp đem xe đứng ở xe đứng cửa đợi đại khái 20 phút, liền nhìn thấy theo cẩm quan lại đây xe buýt. Rất nhanh, Trình Tổ An đi ra rồi. Trình Thu Nhã có chút kích động, đem cửa sổ xe toàn bộ ấn xuống, đưa tay ra hướng Trình Tổ An bên kia vây tay. Chiêu hai lần nàng lại cảm thấy không đủ, thẳng thắn mở cửa xe chui ra ngoài, đứng ở cửa xe vừa hướng Trình Tổ An vẫy tay vừa hô to. Hắc! Bên này! Hắc! Ca! Trình Tổ An! Dịp Tết nhà ga người rất nhiều, mọi người thấy như thế cái vóc người huyện chuyển lại dài đến cực đẹp đẽ. Còn có chút quen mặt nữ tử ở đây hô, đều không ngừng hướng nàng ném đi ánh mắt. Trình Tổ An cũng lập tức phát hiện dễ thấy Trình Thu Nhã. Hắn cong lấy một cái căng phòng bọc lớn, còn lôi kéo một cái dương hành lý, một cái tay khác tắc lôi kéo Trình Liên Tâm. Trình Vân chị dâu trang phục đến thật xinh đẹp, đeo một cái tiểu tay nải cùng hắn đi chung với nhau. Cô cô. Trình Liên Tâm cao hứng hô to một tiếng, lập tức đem tay nhỏ theo Trình Tổ An trong tay rút ra, mở hai tay ra liền hướng Trình Thu Nhã chạy đi. Ai? Trình Thu Nhã đáp ứng một tiếng, ngồi xổm xuống mở hai tay ra, cùng Trình Liên Tâm đến rồi cái thân mật ôm ấp. Tiếp nàng lại nói với Trình Liên Tâm, cũng không chỉ cô đến tiếp người nhà, nhìn còn có ai. Lúc này Trình Vân cũng mở cửa xe đi xuống. Trình Liên Tâm con mắt lập tức lại sáng ngời, đường thúc. Hô xong, nàng lại lập tức hỏi, con mèo nhỏ đây, còn có ân A Di, đường thúc ngươi có hay không đem con mèo nhỏ cùng ân A Di mang về ăn Tết? Ân A Di Trình Thu Nhã có chút ngạc nhiên. Trình Vân tắc mỉm cười nhìn về phía Trình Liên Tâm, ta đem tiểu La Lị mang về nhà, ở trong xe. Trình Liên Tâm nhón chân lên ngóng trông vừa nhìn, hoa. Trình Vân tắc kéo ra cốt sau, thuận tiện Trình Tổ An đem đồ vật cất vào đi, cười nói. Buổi trưa hôm nay mọi người còn đang nhắc tới các ngươi thì sao? Trình Tổ An cũng cười cợt, vươn tay ra nặn nặn cánh tay của hắn, nói rằng, được đó, năm nay thân thể so với năm trước tốt lắm rồi, so với ngươi mấy năm trước đều cường tráng. Trình Vân cười hì hì. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Trình Tổ An thế tử, cái này cũng là cái đẹp đẽ nữ tử, hô, chị dâu tốt. Sau khi lên xe, Trình Vân rất nhanh quay đầu trở về mở ra. Trình Tổ An nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trình Thu Nhã. Nói, ngươi còn an nhàn đây. Xe của mình chính mình không ra, để cho người khác Trình Vân cho ngươi làm tài xế. Trình Thu Nhã ngạo kiểu nói, đúng đấy. Trình Liên Tâm tắc ngồi ở ba ba nàng mụ mụ trung gian, vĩu trung gian khe hở nhìn chằm chằm tiểu La Lị nhìn chằm chằm không chớp mắt, con mắt đều sáng lấp lánh, cười hắc hắc nói, tiểu mèo mẹ khà khà khà khà khà. Đương nhiên, nàng là không thể mò đến tiểu La Lị. Người một nhà vui vẻ ăn qua cơm tất nhiên, đợi được trời tối, viễn phương truyền đến tiếng thứ nhất nổ vang. Có như sấm nổ. Có người thả khói hoa rồi. Trình Yên ngồi ở nhà chính sừng sững bất động, đối này không có hứng thú. Mà Phùng Ngọc Gia tắc lập tức lôi kéo Trình Vân ống tay áo, rất hưng phấn hô, thả khói hoa, biểu ca chúng ta mau đi ra nhìn. Trình Vân bị nàng lôi ra cửa. Tiểu La Lị vội vàng đuổi theo. Trình Yên ánh mắt ánh sáng nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất, cũng cùng đi ra ngoài. Nhìn phương hướng khói hoa tựa hồ là trên đường người thả, vọt tới rất cao. Ở trên màn đêm nổ tung thành một cái rực rỡ quả cầu ánh sáng, rọi sáng nửa bầu trời. Sau đó mới truyền đến như tiếng sấm tiếng vang. Tất cả mọi người ngước đầu, rất xa nhìn. Tiểu La Lị đứng ở cửa trên bậc thang, cũng cao cao ngẩng lên đầu nhỏ. Nó ngơ ngác vi nhếch miệng, một đôi băng lam thông suốt mắt to bên trong phản chiếu khói hoa ánh sáng. Nó có chút run lên. Thứ nhất phát khói hoa lại như là ném vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, đánh vỡ đêm vắng lặng, sau đó liền cũng lại vắng lặng không tới rồi. Nông thôn buổi tối rất nhanh trở nên náo nhiệt. Từng nhà khói hoa đạn phóng lên trời, ở đồng một tiếng vang nhỏ bên trong đâm thủng phía chân trời, sau đó ầm ầm nổ tung. Hào quang bảy màu rọi sáng bầu trời, rọi sáng mặt đất, đánh vào trên mặt mọi người, tiến vào trong mắt mọi người. Cảnh tượng này đẹp đến khiến người ta thán phục, lại khiến người ta cảm thấy hữu quạng. Khói hoa rất đẹp, nhưng lại lóe lên liền qua. Có thể nó đẹp cũng là đẹp ở vô pháp lâu dài. Như những năm kia thiếu thuần khiết lúc gặp qua người, hồ đồ thanh xuân lúc biểu đạt quá ngông cuồng, như những kia nhất thời nào nóng lý tưởng hào hùng, những kia không thiết thực không dám mơ ước theo đuổi. Mỹ hảo đến dường như bọt biển vậy đồ vật. Bắt nguồn từ không lại quy về không. Dưới một đóa khói hoa vẫn như cũ tỏa ra đến mỹ lệ lóa mắt, lại chung quy không phải trước cái kia một đóa rồi. Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm này, nó cả đời chưa từng gặp rực rỡ cảnh tượng, tình cờ quay đầu ngắm một mắt Trình Vân. Trình Vân tắc nghĩ, vào lúc này, những người kia đều đang làm gì đó? Có phải là cũng ở ngước đầu nhìn lên bầu trời đây? Chương 333, trưởng ga vạn thuế. Trình Vân sát bên nhìn về phía mọi người. Các trưởng bối tụ tập cùng một chỗ, vừa nhìn chằm chằm trong màn đêm tỏa ra khói hoa vừa chỉ trò trò, thảo luận cái nào đóa khói hoa là nhà ai người thả, cái nào đóa khói hoa đẹp đẽ hoặc không dễ nhìn. Bọn tiểu bối có nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, có cầm điện thoại di động không biết cho ai gửi tin tức. Những năm này trong thành từ từ cấm pháo hoa, tư nhân là không cho thả, có thành thị còn thiết lập khói hoa tập trung châm ngòi điểm, có chính phủ ra tiền thả khói hoa cho mọi người xem, nhưng có thành thị bởi vì ô nhiễm vấn đề, sẽ không có may mắn như vậy. Cũng chỉ có ở trong hương thôn, mọi người mới có thể tuân theo này ngàn năm qua truyền thống, tự tay thả cái khói hoa. Trình Liên Tâm ở cửa hô to cú sốc, nàng ăn mặc rất dày, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đông đến đỏ chót. Mỗi khi khói hoa nổ vang, nàng hay dùng hai tay che lỗ tai, miệng lại mở đến thật lớn, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trình Yên tắc dựa vào cửa, nàng vóc người cao gầy, hơi ngẩng đầu lên nhìn viễn phương khói hoa, khỏe miệng cũng mang theo một vệt nhợt nhạt nụ cười, rất có loại thời gian tĩnh tốt cảm giác. Trình Vân lại cúi đầu, vừa vặn cùng nghiêng đầu nhìn về phía hắn Tiểu La Lệ đối diện, cặp mắt kia dường như so với khói hoa còn dễ nhìn hơn. Trình Vân chợt nhớ tới ân nữ hiệp bọn họ, không biết cẩm quan năm nay thả khói hoa không có. Bất quá coi như là thả, bọn họ cũng không biết nên đi cái nào xem đi. Ngược lại cẩm quan trong thành khẳng định là không cho tư nhân châm ngòi khói hoa, liền ngay cả cọ pháo đều không cho thả. Đúng vào lúc này, nhỏ nhất biểu đệ Tiêu Niệm hướng Tiêu Huyên hỏi, chúng ta năm nay có hay không mua khói hoa à? Tiêu Huyên gật đầu, thật giống mua, Tam Ca mua, còn mua đến rất nhiều. Khà khà. Ngươi hỏi Tam Ca lúc nào thả đi. Đúng vào lúc này, Trình Vân thu hồi ném hướng lên trời ánh mắt, gia tăng âm lượng đối mọi người hô, ha, đừng xem, chúng ta cũng tới đi thả khói hoa đi, chỉ là nhìn người khác thả nhiều không đã quyển. Nhị Đường tỷ lập tức giơ lên thật cao tay, tán thành. Phùng Ngọc gia, Phùng Ngọc Trạch chờ đệ đệ muội muội cũng lập tức hiện ra vẻ hưng phấn, bọn họ đã sớm không kịp đợi, tán thành. Tiểu La Lệ ngẹo cổ mặt lộ vẻ suy tư, rất nhanh nghĩ thông suốt thả khói hoa ý tứ, cũng trở nên hưng phấn. Trình Vân còn liếc nhìn Trình Yên, nàng y nguyên dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, biểu tình nhàn nhạt, không có đáp lại cái gì. Cái kia tựa hồ là một loại đối này cũng không có hứng thú, nhưng thấy các ngươi cao hứng như thế, ta cũng không ngại tham dự một hồi biểu tình. Thấy hắn hướng chính mình xem ra, Trình Yên cũng nhìn thẳng hắn, nhếch miệng lên một vệt rõ ràng độ cong. Đúng là Trình lão gia tử liếc nhìn bầu trời, nói, hoảng cái gì hoảng, hiện tại trời đều vẫn không có đen xong, hơn nữa hoa nở pháo nhiều người như vậy. Chúng ta chờ một ha, chờ chơi tối xong, mọi người đều thả đến gần đủ rồi, chúng ta lại thả, để bọn họ đều nhìn chúng ta, thật tốt. Nghe vậy, mấy tiểu bối đều mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, sau đó nhìn về phía Trình Vân, nháy mắt. Mấy cái thuốc ba cấp trưởng bối cười cợt, cũng đều nhìn về bọn tiểu bối, tựa hồ nghĩ xem bọn họ cùng Trình lao ra tử ai nghe ai. Không được. Liền vào lúc này thả. Trình Vân lập tức phản bác, hắn cũng đã không kịp đợi rồi. Nói xong, hắn liền vòng tới Trình lao ra tử phía sau, hai tay đắp Trình lao ra tử vai, đẩy Trình lao ra tử xoay chuyển cái phương hướng mặt hướng trong phòng, lại đẩy hắn đi vào phòng. Trình lao ra tử cười ha ha, vừa thuận thế đi về phía trước vừa nói, các ngươi vẫn cứ rất vội vã. Không bao lâu, một đám người đi lên lầu đỉnh. 17 người thêm một vị diệt thế thần thú, hầu như đứng hơn nửa bên mái nhà. Mấy thùng khói hoa cùng rất nhiều tiểu khói hoa chính yên lặng đặt tại mái nhà kẻ trung ương, tiếp thu ánh mắt của mọi người thẩm duyệt. Tiểu La Lệ đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm những thứ đồ này, hoàn toàn không có cách nào đem những thứ đồ này cùng trên bầu trời không ngừng nổ tung pháo hoa liên hệ tới. Trình Vân cùng Trình Thu Nhã chỉ huy mấy cái đệ đệ muội muội đem pháo hoa rời đến bên trong góc bày đặt, chỉ để lại một thùng xếp ở chính giữa, nói rằng, các ngươi ai tới điểm. Nhỏ nhất Tiêu Niệm lập tức nói, ta đến. Phùng Ngọc Gia cùng Phùng Ngọc Trạch cũng đầy mặt hưng phấn nói, ta tới. Trình Liên Tâm cũng một điểm không sợ, nhảy nhảy nhót nhót kéo Trình Vân ống quần, ta cũng phải điểm, ta cũng phải điểm. Tiểu La Lệ một mặt ngờ vực nhìn bọn họ. Chút gì? Cao hứng như thế. Trình Vân cười cợt, không đổi, có bốn thùng đây. Bốn người các ngươi một người điểm một thùng được rồi. Nghe vậy, Trình Thu Nhã ở bên cạnh ú hoán nói, bạn tỷ tỷ cũng nghĩ điểm. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ được nói, còn có rất nhiều tiểu khói hoa, đến thời điểm cho ngươi một cái vạn sự vui, một mình ngươi chậm rãi vung. Tiểu La Lệ vừa nghi hoặc, vạn sự vui lại là cái gì? Rất nhanh, Trình Tổ An cống hiến một cái bật lửa đi ra, đưa cho Phùng Ngọc ra. Trình Vân Tắc đi tới hỗ trợ đem kiếp nổ rút ra, Tiểu La Lệ một tấc cũng không rời cùng sau lưng hắn, ngó giáo giác tựa hồ muốn nhìn hắn đến tột cùng đang làm gì, nhưng mà nó xem không hiểu. Mãi đến tận Phùng Ngọc ra ấn xuống bật lửa. Đùng. Bật lửa đỉnh xuất hiện một cái ngọn lửa nhỏ vững vàng hấp dẫn Tiểu La Lệ ánh mắt. Phùng Ngọc ra đem bật lửa tập hợp hướng kiếp nổ. Tất tất. A. Cháy mau. Kiếp nổ tức khắc bị dẫn đốt, tỏa ra ánh lửa bắt đầu từ từ thiêu đốt. Phùng Ngọc gia tắc kinh ngạc thốt lên một tiếng hướng sau chạy đi, chạy trước còn chưa quên lôi kéo Trình Vân đồng thời chạy. Tiểu La Lệ đứng tại chỗ, gần 180 độ quay đầu lại, một mặt ngậm bức nhìn bị Phùng Ngọc gia kéo chạy Trình Vân, sau đó lại thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia không ngừng thiêu đốt kiếp nổ. Nó suy nghĩ nháy mắt, vẫn là xoay người hướng về Trình Vân phương hướng chạy chậm mà đi. Mới vừa chạy ra vài bước, phía sau bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp. Đồng. Tiểu La Lệ nhanh như tia chớp quay đầu lại, chỉ thấy một viên khói hoa đạn chậm rãi hướng về bay trên trời đi, sau đó ở không tới 100 mét độ cao trên ầm ầm nổ tung. Vành. Tiểu La Lệ choáng váng rồi. Lần này khói hoa cách nó rất gần, xem ra rất lớn, khi nó ngẩng đầu lên lúc, tỏa ra khói hoa hầu như đưa nó một đôi tinh không vậy con mắt chiếm đầy rồi. Khói hoa âm thanh cũng lớn vô cùng, để nó lỗ tai cảm thấy có chút chấn. Tiểu La Lệ có chút thán phục, sau đó lại cúi đầu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái kia ngay ngắn chỉnh tề thùng đỏ. Đồng. Vành. Ô. Tiểu La Lệ lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, nó lô thai khẽ run lên, ở to lớn khói hoa tiếng nổ vang bên trong nhạy cảm phân biệt ra được Trình Vân tiếng la. Tiểu La Lệ, lại đây, không muốn đứng như vậy gần. Thế là nó quay đầu, đi trở về Trình Vân bên chân nghiêm túc ngồi xổm ngồi xuống, tiếp tục hiếu kỳ đánh giá cái kia thùng đỏ. Bên cạnh Trình Vân đại bá lại ở tìm đường chết, ngươi mèo này lá gan thật to lớn, không chỉ không sợ người, khói hoa đáng sợ như thế, nó cũng một điểm không sợ. Có phải là đầu óc có chút vấn đề a? May mà, Tiểu La Lệ hiện tại không tâm tư phản ứng hắn. Sau đó không lâu, một thùng khói hoa thả xong. Tiêu Niệm một cái xông lên trên, nhưng mà tỷ tỷ của hắn trực tiếp nắm lấy hắn, nói, trước tiên tìm ba ba muốn bật lửa. Tiêu Niệm vừa nghĩ cũng là, cười hì hì, liền lại chạy về. Thừa dịp hắn đi tìm cha hắn muốn bật lửa thời điểm, Tiêu Huyên ngọt ngào cười chạy hướng Phùng Ngọc ra, một cái cầm quá trong tay nàng bật lửa chạy hướng khác một thùng khói hoa. Tiểu La Lệ y nguyên đứng ở Trình Vân bên chân, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Ngọc ra. A hóa ra là như vậy. Làm Tiêu Huyên điểm khói hoa thả xong sau, cuối cùng đến phiên Tiêu Niệm. Lần này nên ta đi. Tiểu tử cầm bật lửa tràn đầy phấn khởi chạy tới, bắt đầu đem chân tường khói hoa chuyển tới trung gian. Tiểu La Lệ ngẩng đầu nhìn mắt Trình Vân, bước bước nhỏ đi theo. Một lát sau, khói hoa kiếp nổ bị nhen lửa, Tiểu La Lệ một mặt hưng phấn chạy trở về, Tiêu Niệm cũng cùng chạy trở về. Nhưng hắn biểu tình nhưng là một mặt ngộp bức. Vì sao? Vì sao ta bật lửa hỏa còn không đụng tới kiếp nổ, chính nó liền đốt cơ chứ? Bởi vì ngươi mù. Tiêu Huyên nói rằng. Ô. Tiểu La Lệ cao ngẩng cao đầu. Bốn thùng khói hoa toàn bộ thả xong sau, không làm rõ ràng được tình hình trừ bỏ Tiêu Niệm bên ngoài, còn nhiều cái Trình Liên Tâm. Tiếp Trình Vân còn mua rất nhiều tiểu khói hoa. Có bản mini pháo mừng, có đèn hoa rực rỡ, có vọt trời hầu, cũng có cầm ở trên tay múa không gọi ra tên. Tiểu La Lệ lén lút đem hết thẻ khói hoa đều chơi toàn bộ. Trình Vân phát giác ra, nhưng cũng không còn nó. Chỉ là thả xong khói hoa sau mọi người đều rất mộng bức, tổng cảm giác mình thị lực càng ngày càng không xong rồi, bởi vì mỗi khi bọn họ cho rằng hỏa còn không chạm tới kiếp nổ thời điểm, kiếp nổ cũng đã đốt lên, hiển nhiên là bọn họ nhìn lầm mà. Chưa hết thòm thèm trở lại dưới lầu, Trình Vân điện thoại di động đã chấn động rất lâu rồi. Trình Vân nhìn thấy cờ cờ trên hệ chặt một đống lớn tin tức, đại thể là quần phát. Sớm chúc chúc mừng năm mới lời nói, một đoạn lớn. Hắn cũng lười đi về, chỉ sát bên đi xuống lật lên. Rất nhanh, hắn lật đến Đường Thanh Ảnh tin tức. Đường Thanh Ảnh không có chúc hắn chúc mừng năm mới, chỉ là phát không ít khói hoa bức ảnh cùng video, cảnh tượng kia muốn so với Trình Vân quê nhà thả khói hoa đổ sộ chấn động nhiều lắm. Sau đó nàng hỏi, tỷ phu các ngươi thả khói hoa sao? Trình Vân nở nụ cười, ngồi ở trên ghế gỗ sát bên lật xem nàng phát hình ảnh cùng video. Tiểu La Lệ rất nhanh nhảy đến trên người hắn. Nhìn chăm chú một mắt hắn, lại dài dài đưa đầu nhìn về phía điện thoại di động của hắn màn hình. Nhìn thấy trong đó một cái video lúc, Trình Vân ngẩn người. Cái kia vẫn như cũ là Đường Thanh Ảnh ở trên quảng trường ghi video, nhưng quay chụp góc độ thả đến mức rất thấp, có thể nhìn thấy trên quảng trường lít nha lít nhít người. Trong đó có một bóng người để Trình Vân cảm thấy hết sức quen thuộc. Đường Thanh Diễm. Đường Thanh Diễm đứng ở Đường Thanh Ảnh phía trước, nàng quay lưng màn ảnh, chỉ có một cái yểu điệu bóng lưng, tóc so với lần trước Trình Vân nhìn thấy nàng lúc muốn ngắn một điểm. Nàng cũng ngửa đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thật lâu không có động. Xem ra có chút tịch liêu. Trình Vân không khỏi nghĩ. Nàng khi đó lại đang suy nghĩ gì đây? Lật đến trên cùng lúc, Trình Vân nhìn thấy Đường Thanh Ảnh ngày hôm qua cho hắn phát tin tức. Ngày hôm qua là Valentine. Đường Thanh Ảnh chúc hắn Valentine vui sướng, tiện thể than phiền thật vất vả thi đến cầm quan. Kết quả vẫn là không có cách nào cùng hắn đồng thời qua cái này ngày lễ, phụ ra một đống lớn bán manh biểu tình. Trình Vân đương nhiên chỉ cảm thấy đau đầu, chưa hề trả lời, sau đó một ngày chơi xuống liền nói dạy nàng đều quên đi rồi. Suy nghĩ chút, hắn trả lời, thả, không có các ngươi bên kia thả đến đẹp đẽ, thế nhưng là tự chúng ta thả. Đường Thanh Ảnh lập tức trả lời, ước ao chết rồi, chúng ta bên này không thể thả, chỉ có thể nhìn người khác thả. Trình Vân phát cái Trình Yên tự chế tiểu la lị biểu tình bao. Tiểu La Lệ nheo mắt lại dựa lưng sofa ngồi, đưa hai cái chân, cảm giác vô cùng hưởng thụ. Một lát sau, Đường Thanh Ảnh trả lời, đúng rồi, tỷ phu ta ngày hôm qua cho ngươi phát tin tức, ngươi còn không về ta đây. Chẳng lẽ ngươi là cùng ai hẹn hò đi rồi, không rảnh chơi điện thoại di động. Trình Vân. Hả? Ngươi a ngươi, thật muốn ăn đòn. Sợ đến ta theo bản năng xác nhận chút chúng ta không phải ở trong đám tán gẫu. Đường Thanh Ảnh trả lời, tỷ phu ngày hôm qua có người đưa ngươi hoa sao? Nào có người đưa ta hoa. Đáng tiếc, người đem ta đánh đuổi, không phải vậy ta nhất định đưa ngươi hoa. Có người nói Valentine muốn thu đến hoa mới viên mãn. Vậy ngươi thu đến hoa. Còi à, thật nhiều đây, ta đều dùng để làm tắm cánh hoa, tối ngày hôm qua còn chưa dùng hết, ngày hôm nay tiếp dùng. Đường Thanh Ảnh về xong, lại trở về câu, tỷ phu có muốn hay không ta mang cho ngươi một điểm trở về, tắm khỏe dùng. Tỷ phu ngươi có đưa quá ai hoa sao? Làm gì? Hỏi một chút. Đường Thanh Ảnh phát cái có chút trột dạ biểu tình. Không nói cho ngươi. Nhất định đưa quá Đường Thanh Diễm chứ? Ừm. Ô ô. Trình Yên không ở bên cạnh ngươi, ngươi liền nhảy lên trời. Trình Vân bất đắc dĩ phát nói. Đường Thanh Diễm thu đến hoa nhất định rất cảm động chứ? Ta muốn bắt đầu xịn xót rồi. Trình Vân nói. Hắn đúng là bởi vậy nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đưa Đường Thanh Diễm hoa thời điểm. Vậy cũng là trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất tặng người hoa, không tính đặt ở cha mẹ mộ trước hoa lời nói. Vậy cũng là hắn đời này duy nhất một lần tặng người hoa. Nhưng không phải ở cùng với Đường Thanh Diễm trước, cũng không phải tình yêu cùng nhật kỳ, mà là cùng nhau rất lâu sau đó. Cũng là ở một năm Valentine. Hắn lúc đó hoàn toàn là nhất thời hứng thú. Hồi tưởng lại lúc đó Đường Thanh Diễm nhận lấy hoa lúc một mặt e thẹn nói đều đến tay lâu như vậy còn để lão bản như thế tiêu pha, thực sự là xấu hổ. Trình Vân khỏe miệng không khỏi móc lên một vệt nụ cười. Hiện đang nhớ tới đến vẫn cảm thấy rất buồn cười, rất vui vẻ. Lúc này Đường Thanh Ảnh vội vã nói sang chuyện khác, nói rằng, kỳ thực tỷ phu, ta trước có tìm tới, Valentine tống biệt người lễ vật gì tốt, dự định đưa ngươi một món lễ vật. Thế nhưng sau đó coi như thôi, ngươi đoán vì sao? Sợ Trình Yên đánh ngươi. Ta mới không sợ nàng đây. Đường Thanh Ảnh phát tới một cái bĩu môi biểu tình. Vì cái gì? Bởi vì những kia đáp án quá thú vị, ta nói với ngươi nói. Đường Thanh Ảnh tràn đầy phấn khởi đánh một chuỗi dài chữ. Bọn họ nói Valentine hẳn là đưa yêu thích người hoa hồng cánh, như vậy ta cùng đối tượng mướn phòng ngâm tắm viên ương thời điểm, ngươi sẽ có một loại tham dự cảm. Hoặc là đưa ta áo mưa an toàn, như vậy ta ở khách sạn cùng đối tượng đùng đùng đùng thời điểm ngươi cũng sẽ có một loại tham dự cảm. Trình Vân nở nụ cười, vừa định hồi phục, lại thấy Đường Thanh Ảnh lại lần nữa phát một cái tin tức lại đây. Ta nghĩ tỷ phu ngươi cũng không dùng được, liền không đưa. Trình Vân chơi một chút điện thoại di động, làm mọi người đều bắt đầu nhìn xuân vãn thời điểm. Hắn liền cho Tiểu La Lệ làm thủ hiệu, sau đó làm bộ nghe điện thoại đi ra ngoài. Ở đây chỉ có Trình Yên cùng Trình Thu Nhã chú ý tới hắn rời đi. Trình Vân suy nghĩ một chút, hoa 10 phút đi tới trên đường, lại mua một thùng khói hoa cùng một ít tiểu khói hoa, còn mua chút rau trộn, cũng khước từ tiệm tạp hóa lao bản bao đưa phục vụ. Hắn cũng không dùng điện thoại di động chiếu sáng, mà là trực tiếp tìm cái góc tối, ôm Tiểu La Lệ tại chỗ trở về thành. Theo nhà khách lầu 2 đi ra, hàng hiên lặng lẽ. Hầu như không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, quặng cu e đến có chút đáng sợ. Trình Vân mắt liếc Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ chớp mắt hiểu ý, rồi ra móng vuốt nhỏ hướng về dưới lầu chỉ. Thế là Trình Vân thả nhẹ tiếng bước chân, lặng lẽ đi xuống lầu dưới. Rất nhanh, hắn nghe thấy phóng điện coi âm thanh, tựa hồ là Tết Xuân Liên Hoan Dạ Hội, người chủ trì đang ở niệm lời kịch. Trình Vân lặng lẽ vĩu cầu thang nơi khúc quanh nhìn xuống đi. Ân nữ hiệp chính quay đầu buồn bực theo dõi hắn. Bị phát hiện rồi. Trình Vân có chút lúng túng, đối ân nữ hiệp so với cái ra dấu im lặng, lại rụt trở về. Từ lầu 2 nhảy xuống, hắn đi vòng một vòng, đi tới cửa lớn. A trưởng ga. Ân nữ hiệp chỉ vào còn chưa đi vào cửa Trình Vân hô lớn, diễn kỹ có thể nói tương đương sốc nổi rồi. Tiểu pháp sư cùng du điểm tiểu cô nương cũng cao cao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tay nhấc theo đồ vật, đang dùng vai va mở cửa đi vào Trình Vân. Trường ga ngươi tại sao trở về rồi? Lão bản! Ngươi! Ta về đến thăm các ngươi. Trình Vân đem đồ vật đặt ở trên kỳ trà, sợ các ngươi quá nhớ ta rồi. Ô ô! Tiểu La Lị đầy mặt tán thành. Lúc này ba người đều chính chen ở quầy lễ tân bên trong, mặt hướng máy tính, đúng là cũng rất có cảm giác cấm áp. Nhưng liên tưởng đến bọn họ nhìn chính là liên hoan dạ hội, còn có hai cái dị giới người, Trình Vân liền cảm thấy rất kỳ quái. Các ngươi đêm nay ăn cái gì? Trình Vân hỏi. Món ăn. Ân nữ hiệp nháy mắt nói, nàng dư quang mắt liếc trên kỷ trà rau trộn, đã nghe thấy được hương.